Bất quá này khu trực thuộc cục quản lý bất động sản phó cục trưởng, đúng lúc là Trương Duy Thần một đệ tử, kể từ đó sự tình liền dễ làm, Phương Dật đám người tọa ở văn phòng uống trà, bên ngoài tự nhiên có người giúp đỡ chạy thủ tục. Giấy tờ bất động sản viết tên của ta. Không được, vẫn là viết chính ngươi a. Nghe được Phương Dật yêu cầu, Bách Sơ Hạ không khỏi ngây ngẩn cả người, nàng còn thật không có sinh ra quá loại ý nghĩ này, theo Bách Sơ Hạ, đây là Phương Dật trước hôn nhân tài sản, đương nhiên muốn viết tên Phương Dật. Sơ Hạ, ta hiện tại liền thân phận chứng đều không có, làm sao bây giờ để ý thủ tục a? Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn lần này đi Miến Điện, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, trên người này vụn vặt vật sớm cũng không biết ném đến địa phương nào đi, về nước thời điểm cũng là lâm thời mở nhất trương chứng minh, mà kia chứng minh cũng giới hạn cho hắn nhập cảnh sử dụng. Vậy cũng không được à, mấy ngàn vạn phòng ở, vạn nhất về sau hai chúng ta Bách Sơ Hạ lắc đầu liên tục, trong lòng có chút bối rối, dù sao nàng và Phương Dật còn chưa có kết hôn, về sau sẽ xuất hiện sự tình gì cũng nói không chính xác, Bách Sơ Hạ cũng không muốn dính cái tiện nghi này. Không có gì vạn nhất. Phương Dật cười khoát tay áo, nói, cứ làm như thế đi, ngươi xem Trương lão sư bọn họ đều còn đang chờ đâu, chúng ta đừng chậm trễ Trương lão sư thời gian a. Ngũ ca. Bách Sơ Hạ đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Vệ Minh Thành, nàng thật sự không biết làm như vậy có thích hợp hay không, tưởng trưng cầu một chút biểu ca ý kiến. Hắn nguyện ý, vậy viết tên ngươi thôi, nhất phòng nhỏ tính là gì? Vệ Minh Thành nhưng là biết Phương Dật kia ẩn tổ cung phụng đãi ngộ, nói thật, chỉ cần Phương Dật nguyện ý, hắn có thể theo ẩn tổ lấy không đến một bộ tứ hợp viện, hơn nữa vị trí diện tích đều chỉ lại so với một bộ này trích cường không kém. Sơ Hạ, về sau các ngươi khi kết hôn, phòng này viết tên ai còn không giống với? Vương Thiên Lượng cũng ở bên cạnh khuyên đến, Bách Sơ Hạ là hắn cháu họ, này tôi trò tự nhiên không có ra bên ngoài quải đạo lý. Vậy được rồi. Bách Sơ Hạ suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng, bất quá nàng ở trong lòng quyết định chủ ý, vạn một ngày sau nàng cùng Phương Dật trong lúc đó không thể tiến tới cùng nhau, kia bộ phòng này nàng vẫn là gặp qua hộ cấp Phương Dật. Này là được rồi, Trương lão sư, ta trước tiên đem tiền cho ngươi thanh toán đi. Nhìn thấy Bách Sơ Hạ đáp ứng xuống, Phương Dật nhất thời nở nụ cười. Thế nhân thường nói thị tiền tài như cặn bã, nhưng chân chính có thể làm được điểm này có năng lực có mấy người, mà Phương Dật cũng là này số người cực ít bên trong một cái, tiền tài trong mắt hắn thật là không đáng một đồng. Thông qua điện thoại chuyển khoản, Phương Dật cũng đem tiền chuyển cho Trương Duy Thần đang ở nước Mỹ nữ nhi trong chương mục, đây là Trương Duy Thần yêu cầu, dùng hắn lại nói, nữ nhi ở nước ngoài đợi thời gian dài, làm sự tình có vẻ vững chắc, yếu là cho con, ai biết hắn có phải hay không đem tiền tiêu ở tại phòng ở mặt trên. Sự tình làm cách khác giật dự đoán yếu chậm một chút, bọn họ 8 giờ xuất đầu đến cục quản lý bất động sản, nhưng xong xuôi thủ tục sau cũng là đều nhanh muốn tới 12 giờ, chủ yếu là vị kia phó cục trưởng vì không cho Phương Dật bọn họ chạy chuyến thứ hai, hiện trường liền sắp xếp người đi tứ hợp viện tiến hành hộ nhất định diện tích đo vẽ bản đồ. Vốn Phương Dật là muốn mời Vương Thiên Lượng cùng Trương Duy Thần cùng đi ăn cơm, nhưng hai người đều chối từ rớt. Vương Thiên Lượng muốn đi chuẩn bị buổi tối bữa ăn nguyên liệu nấu ăn, mà Trương Duy Thần còn lại là muốn về nhà thu thập một vài thứ. Như là đã thu Phương Dật tiền, Trương giáo sư liền cố ý phải nhanh một chút dọn ra ngoài, hắn và Phương Dật ước định 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó Trương Duy Thần sẽ đem cái chìa khóa giao cho Phương Dật. Phương Dật nhất nhìn thời gian không còn kịp rồi, lập tức cấp Mập Mạp gọi điện thoại, làm cho Mập Mạp tự mình lái xe đến Cố Cung bên này. Hoa ca, thật sự là ngượng ngùng, gặp được chút chuyện chậm trễ. Đi vào Hoa Tử Dịch văn phòng thời điểm, đã là 12 giờ 30 phút, Hoa Tử Dịch đang cùng hai người ngồi ở trong phòng làm việc uống trà. Nhìn thấy Phương Dật đám người tiến vào, Hoa Tử Dịch đứng dậy đón. Không có việc gì, chúng ta cũng đang tán gẫu đâu, vị này là. Hoa Tử Dịch là nhận thức Bách Sơ Hạ cùng Mập Mạp Tam Pháo, bất quá đối với lưng hùm vai gấu Vệ Minh Thành lại là lần đầu tiên gặp, ánh mắt không khỏi trên người Vệ Minh Thành quan sát một chút, hắn có loại cảm giác, trên thân người này khí chất không khác mình là mấy, xuất thân khẳng định cũng không tệ. Hoa ca, hắn là Sơ Hạ biểu ca, Vệ Minh Thành, hai người các ngươi ai tập thể cũng không biết. Phương Dật cười đem Vệ Minh Thành giới thiệu cho Hoa Tử Dịch, nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Hoa Tử Dịch nhất thời sửng sốt một chút, Vệ gia đại danh hắn nhưng là nghe nói qua, cùng so sánh, trong nhà mình một chút kia bối cảnh liền không coi vào đâu. Chúng ta cũng đừng ngồi, khách sạn ta đều đã đặt xong, chúng ta đi khách sạn chuyện văn đi. Cùng Vệ Minh Thành hàn huyên hai câu, Hoa Tử Dịch nói với Phương Dật, vị này là Triệu lão bản, dưới tay hắn thi công đội ở cổ xây trong kinh doanh là số 1 số 2, ngươi viện kia giao cho hắn làm bảo đảm đúng vậy. Giới thiệu xong Triệu lão bản sau, Hoa Tử Dịch lại chỉ vào một người khác nói, Phương Dật, vị này là Lý trưởng phòng, hắn chuyên môn phụ trách cổ xây bảo vệ, ngươi viện kia muốn trùng kiến, khả nhất định phải Lý trưởng phòng phê duyệt, đợi lát nữa ngươi cần phải nhiều kính Lý trưởng phòng một chén rượu a. Hoa trưởng phòng ngươi quá khách khí, cổ thi công thiện đây là chuyện tốt, các ngươi làm trước, thủ tục về sau bổ là đến nơi. Không đợi Phương Dật nói chuyện, Lý trưởng phòng liền cười đáp ứng xuống. Hoa tử dịch nếu muốn giao hảo Phương Dật, làm sự tình tự nhiên cũng nhiều hơn vài phần tâm, hắn không riêng giúp Phương Dật tìm cổ xây thi công đội, thậm chí ngay cả phân công quản lý cổ xây bảo hộ ngành mọi người cấp gọi tới. Đừng nhìn Hoa tử dịch chính là cái phó trưởng phòng, nhưng có bối cảnh trong nhà ở, Lý trưởng phòng cũng là hết sức nể tình, vô ngực đảm nhiệm nhiều việc đứng lên. Phương Dật, tiểu tử ngươi thực đem bách gia tiểu công chúa cấp pha được rồi. Đi vào khách sạn thời điểm, Hoa tử dịch cố ý rơi ở phía sau vài bước, lôi kéo Phương Dật hỏi. Gọi thế nào pha được rồi? Chúng ta đây là lưỡng tình tương duyệt. Phương Dật cười hắc hắc, nói, ta mua phòng ốc không phải là vì kết hôn sao, Hoa ca, đến lúc đó ngươi cần phải đến uống rượu mừng a. Vô nghĩa, ngươi chính là không gọi ta ta cũng sẽ đi. Nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Hoa tử dịch đối đại Phương Dật lại là thân cận vài phần, giống bọn họ loại này ra thế người, rất khó cùng người thường đi thôi tâm trí phúc, bất quá bây giờ địa Phương Dật hiển nhưng đã bị Hoa tử dịch tiếp nạp. Đúng rồi, ngươi kia chuyện phòng ốc ta đã cấp lao triệu thông qua khí, hắn hội điều động một ít nhân thủ quá khứ. Hoa tử dịch giảm thấp xuống vài phần thanh âm, nói, giá thượng chuyện tình ngươi không cần nhiều lời, nhất định là tiện nghi nhất. Này gạch đá ta đến lúc đó giúp ngươi theo cố cung bên này thống nhất đặt hàng, cũng có thể tiết kiệm không ít tiền. Hoa ca, đa tạ. Phương Dật gật gật đầu, nói, quay lại ta nên nhiều mời ngươi mấy chén. Tiểu tử ngươi đừng tìm ta ngoạn hư. Hoa tử dịch cười nói, ngươi kia chạm ngọc tác phẩm nhưng là lửa vô cùng. Hồi đầu ta ra tài liệu, ngươi giúp ta tạo hình vật là đến nơi, ngươi nên để ý một chút, đừng lộng chút đơn giản vật đến hồ lộng ta à. Thành, Hoa ca, tài liệu cũng không cần ngươi ra. Ta lần này làm cho mập mạp mang không ít lại đây. Đối với Hoa tử dịch kết giao bằng hữu bản sự, Phương Dật là trong lòng bội phục, rõ ràng là giúp mình một tay, làm đến cuối cùng giống như vẫn là đối phương tái cầu chính mình, tuy rằng Phương Dật có thể nhìn thấu, nhưng trong lòng vẫn là hết sức thoải mái. Có Vệ Minh Thành huynh muội ở, giữa trưa bữa cơm này tự nhiên ăn là chủ và khách đều vui vẻ, vị kia Triệu lão bản căn bản là không có tiếp xúc qua loại tầng thứ này nhân vật, ở trên bàn rượu lúc bắt đầu có vẻ hơi co quắp. Hét lên vài chén rượu thế này mới bung ra một ít, miệng đầy cam kết cấp cho Phương Dật tu kiến một cái nguyên kết nguyên vị tứ hợp viện. Mà bị Hoa tử dịch mịt mờ điểm ra Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành thân phận Lý Trường Phòng, tự nhiên cũng là không cam lòng nhân về sau, lúc này quyết định buổi chiều liền dẫn người thực tế khám thử xem tứ hợp viện kia, tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất đem bản đồ giấy cấp làm được, phối hợp Triệu lao bản đối tứ hợp viện tiến hành cải biến. Phương Dật buổi chiều còn muốn đi chọn lựa làm con dấu ngọc thạch. Vì thế khiến cho mập mạp cùng tam pháo đi theo Triệu lão bản Lý trưởng phòng đi tứ hợp viện, người thường nhìn qua thật phức tạp một sự kiện, ở Hoa tử dịch an bài trên bàn rượu nói 2-3 câu liền quyết định, luôn luôn sợ phiền toái Phương Dật cũng cảm thấy bối cảnh cùng quan hệ mang đến tiện lợi. Chương 855, giấy thông hành. Phương Dật, ngươi này đó giấy thông hành là từ đâu tới? Không phải là giả chứ? Ngồi ở trong xe, Hoa tử dịch bán là vui đùa bán là nghiêm túc hồi đầu nói. Bởi vì Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ cũng ở trên xe. Hoa tử dịch ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, hắn đi vào trong xe mới phát hiện, Phương Dật chiếc này theo ở vẻ ngoài nhìn như thực thông thường xe, bên trong phối trí lại là phi thường cao, trung khống trên đài lại còn làm ra vẻ một cái có điểm giống là quân dụng hướng dẫn gì đó. Mà ở tay lái phụ phía trước, còn lại là làm ra vẻ thật dày một chồng giấy chất giấy thông hành, Hoa tử dịch đổ không phải cố ý nhìn, hắn lúc không có chuyện gì làm thân thủ lật một chút, này vừa lật cũng là bắt hắn cho dọa. Bởi vì này chút giấy thông hành tổng quân ủy đến các bộ ủy tất cả đều có, để cho Hoa tử dịch khiếp sợ là, bên trong lại có nhất trương có thể ra vào Trung Nam Hải căn cứ chính xác kiện. Hoa tử dịch biết vệ gia ở quân đội hệ thống nội căn cơ rất sâu, nhưng lấy Hoa tử dịch đối quốc nội hiểu rõ, vệ gia lực ảnh hưởng là không thể nào phóng xạ đến chính phủ hệ thống nhiều như vậy trong bộ môn, cho nên hắn thật là có vài phần hoài nghi này đó giấy chứng nhận là giả. Chuyện như vậy ở kinh thành này trong hội đều không phải là chưa từng xảy ra. Có chút sĩ diện ăn chơi chắc táng cố ý chỉnh thượng như vậy một ít chứng giả kiện, để mà tăng lên mình ở vòng bằng hữu tử lý địa vị. Hoa tử dịch tuy rằng không quần áo lùa là, nhưng trước kia tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm cũng cùng bằng hữu làm qua mấy ngày chuyện như vậy. Ai biết thiệt hay giả, đây là vệ ca xe, ta mời hắn giúp vài ngày việc mà thôi. Phương Dật hời hợt đem vấn đề đổ lên Vệ Minh Thành trên thân, hắn phát hiện có Vệ Minh Thành này tấm mục ở, chính mình thật là phương tiện rất nhiều. Có cái gì trả lời không được vấn đề trực tiếp hướng về thân thể hắn thôi thì tốt rồi. Vệ ca, ngươi thực yêu, người đang bộ đội thượng còn có thể làm đến nhiều như vậy bộ ủy biển hiệu. Hoa tử dịch hướng về phía Vệ Minh Thành nết lên ngón tay cái, bất quá xem trên mặt hắn thần sắc, rõ ràng là còn có mấy phần không tin. Hoa tử, muốn biết thật hay là giả? Vệ Minh Thành so với Hoa tử dịch lớn 2 tuổi, tuy rằng theo Tạ cái là ở bộ đội đại viện trưởng lớn, một là ở bộ ủy đại viện trưởng lớn, nhưng không sai biệt lắm ra thế bối cảnh để cho hai người rất nhanh liền quen thuộc. Hoa Tử Dịch hiện tại cũng đi theo Phương Dật kêu vệ ca. Vệ ca, ngài này giấy thông hành còn có thể là giả sao? Hoa Tử Dịch lời nói này có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn thấy, vệ minh thành phòng trừng sẽ không đi làm bộ, nhưng hắn xe này nhất định là mượn tới, cho hắn mượn xe kia bạn hữu liền không thế nào khá phổ. Hắc hắc, Hoa Tử, nói thật ta cũng không thể nào tin được này đó biển hiệu thật giả. Lúc này vệ minh thành xe mới từ khách sạn lái vào đến trường An phố bên trên, cũng không biết thế nào căn đầu góc rút gần, vệ minh thành đỗng nhiên một tá phương hướng, xe quẹo vào đến Tây Hoa Môn, cũng chính là như vậy nhất 2 phút, đã đi tới Trung Nam Hải cửa chính chỗ. Nếu không, chúng ta thử xem. Vệ minh thành cười hắc hắc, lập tức hướng kia thật thương hà đạn cảnh sát vũ trang trạm gác lái đi. Vệ ca, ta tin còn không được sao. Nhìn đến xe chạy tới phương hướng. Hoa Tử Dịch chỉ cảm thấy trái tim thùng thùng nhảy dựng lên, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, đã biết dư thừa một câu, vậy mà lại đưa tới vệ minh thành hành động điên cuồng như thế, lái xe xông thẳng Trung Nam Hải. Hoa Tử Dịch cảm giác mình quả thực yếu điên mất rồi. Hoa Tử, ngươi tin ta không thể nào tin a? Vệ minh thành cười ha ha một tiếng, hôm qua ở lấy đến xe này thời điểm, còn không có này trương giấy thông hành, sau lại Lưu Đại Quang mới để lên, nói thật, vệ minh thành lúc ấy cũng cho bị hù không nhẹ. Bất quá lúc này hắn thật đúng là muốn thử xem ẩn tổ rốt cuộc có nhiều hơn năng lượng. Xe ở cách cửa còn có đến mấy mét địa phương bị ngăn lại, vệ minh thành quay kiếng xe xuống, đem tấm kia giấy thông hành đưa tới, cảnh vệ thực khách khí cầm qua giấy thông hành trở lại trạm gác, xem bộ dáng là đi gọi điện thoại hạch thật. Ngũ ca, ngươi làm gì? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Ngồi ở hàng sau Bách Sơ Hạ cũng có chút nóng nảy, nàng không biết trong ngày thường luôn luôn ở trong nhà đều rất trầm ổn vệ minh thành. Hai ngày này vì sao thay đổi thái độ bình thường, bất kể là nói chuyện vẫn là làm việc, cư nhiên đều có điểm giống kinh thành đi ra ăn chơi chắc táng. Bất quá cho dù là kinh thành đại hoàn khổ nhóm, cũng đã làm không ra loại chuyện này đến, bởi vì không quan tâm vệ minh thành hôm nay có vào hay không lấy được, hắn tới chỗ này sự tình đều sẽ bị ghi chép lại. Mà tấm kia giấy thông hành nếu như là giả, kia không chỉ có là vệ minh thành, chính là vệ gia đều hội bị liên lụy, ngươi nói một mình ngươi tại chức quan quân giả tạo giấy thông hành muốn vào Trung Nam Hải. Rốt cuộc là cất tâm tư gì? Nha đầu, không có chuyện gì, ta hôm nay là theo chân người khác chiếm quang. Vệ minh thành nói có hàm ý nói, đồng thời ánh mắt theo kính chiếu hậu lý nhìn nhìn Phương Dật, bất quá lúc này Phương Dật chính mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi ở chỗ kia, hồn nhiên không đem vệ minh thành hành động coi ra gì. Theo Phương Dật, thế gian vong đồ sự thống trị, chung quy đều là hư ảo một hồi, giống như là không có muôn đời vương triều, này đó hiện tại được người tôn trọng đầu mối người lãnh đạo, cũng có lui xuống đi ngày nào đó. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ có sinh ra sợ, vẫn là không thoát được thân thể phàm thai. Về phần Phương Dật không có ngăn lại vệ minh thành nguyên nhân, cũng là Phương Dật cũng tưởng vào xem, bởi vì hắn phát hiện vốn là hoàng cư cố cung thành viên đại thay đổi sau, long mạch phong thủy mờ mờ ảo ảo chỉ hướng phía sau cái kia hồ, cũng chính là hiện nay đầu mối chỗ. Phương Dật tin tưởng, năm đó nơi này nhất định là có cao nhân chỉ điểm quá. Qua ước chừng 3-4 phút dáng vẻ, một cái lộ vẻ trung huyền ngậm cảnh sát vũ trang từ bên trong chạy ra. Cấp vệ minh thành kính một cái quân lễ sau, mở miệng hỏi, xin hỏi, các ngươi đi vào có chuyện gì? Nghe được sĩ quan kia, nguyên bản trái tim đều nhanh yếu đụng tới Hoa Tử Dịch lập tức ngây ngẩn cả người, nghe trong lời nói của đối phương ý tứ của, nếu vệ minh thành có cái gì lý do chính đáng, bọn họ tựa hồ có thể cho đi. Không có việc gì, ta mặt sau vị kia tưởng muốn đi vào thăm một chút. Vệ minh thành lúc này cũng cảm giác dị thường kích thích, hắn cả đời này đều là ở trưởng bối trong nhà trước mặt trang hảo hải tử. Trước mắt làm chút khác người chuyện tình, làm cho trong cơ thể hắn ạ diện lìn mạnh mẽ để cao đến tối cao cấp. Cái gì? Đi vào thăm một chút. Nghe được vệ minh thành lý do, cái kia trung huyền quan trong lúc nhất thời cũng có chút ngẩn người. Hắn vốn cho là vệ minh thành sẽ nói chút tìm thủ trưởng hội báo công tác các loại lý do, nhưng không có nghĩ rằng vệ minh thành cho ra lý do lại là như thế trực tiếp thô bạo. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Ngồi ở hàng sau Phương Dật đột nhiên mở miệng nói ra, được thì được, không được chúng ta bước đi. Hôm nay còn muốn đi chọn nói khắc Dũng Ngọc Thạch, Phương Dật cũng không muốn ở chỗ này nhiều tốn thời gian, phía trước hắn là nghĩ đến vệ minh thành nếu sách ra, vậy vào xem, nếu còn cần rất nhiều rườm rà thủ tục, vậy không nhìn cũng thế. Hai anh em này, như thế nào một cái so với một cái hoành A? Nghe được Phương Dật, Hoa Tử Dịch trong lòng càng không yên hơn, hắn này lại đã muốn ở trong lòng cân nhắc chuyện này hội sẽ không ảnh hưởng đến gia tộc của hắn, còn sĩ đồ của mình, Hoa Tử Dịch đã là không báo hy vọng gì. Miệng của ta làm sao lại như vậy tiện a? Hoa Tử Dịch lúc này hận không thể cho mình một vả tử, hắn nghi ngờ ở gặp thần kinh tựa hồ có chút vấn đề vệ minh thành sau, liền tạo thành trước mắt cảnh tượng, hiện tại cho dù Vệ Minh Thành tưởng rút đi sợ là đều không thể nào. Vài vị xin chờ một chút, ta cần đi xin ý kiến một chút. Làm cho Hoa Tử Dịch có chút hết ý là, cái kia Trung Huyền Quan thế nhưng không làm chép mặt, kỳ thật Hoa Tử Dịch không biết chúng ta kia phía trước nhận được mệnh lệnh là, trước hỏi thăm một chút cầm giấy thông hành người ý đồ đến, nhưng là có hay không cho đi, cũng không phải hắn một cái chính là Trung Huyền Quan có thể làm được chủ. Vị này cũng là thằng không biết an phận A. Trong vườn một chỗ hoàn cảnh yên lặng Tả Tử Lý, một cái nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi trung niên nhân đang ở nghe cái kia trung tá điện thoại của, nếu Phương Giật nhìn đến hắn, khẳng định liếc mắt một cái có thể nhìn ra trong cơ thể hắn ẩn chứa kia tính dễ nổ lực lượng, này rõ ràng là một vị hậu thiên cao nhất, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đến tiên thiên cao thủ. Trích thì không bằng tiên thiên sẽ thành không, liền một bước như vậy, cũng không biết mắc kẹt bao nhiêu người. Này kêu Mạc Kim Phong trung niên nhân nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi, trên thực tế đã là năm hơn 70, hắn và Tống Thiên Vũ thân phận giống nhau, là ẩn tổ ba vị tài quyết giả một trong, chuyên môn phụ trách tọa trấn ở trong này. Thủ trưởng, muốn hay không làm cho hắn tiến vào? Trung Huyền Quan còn tại xin chỉ thị, hắn biết rõ, này vườn công việc bảo vệ nhìn như từ cục cảnh vệ phụ trách, trên thực tế nhưng đều là từ vị thủ trưởng này đến an bài, hắn mới là nơi này chân chính người phụ trách. Để bọn hắn vào đi. Mạc Kim Phong cao mày nhu nhu mình huyệt thái dương, hắn thật đúng là đắc tội không nổi bên ngoài trong xe người kia, vạn một ngày sau bị Phương Giật biết hắn là người phụ trách nơi này mà không làm cho Phương Giật đi vào lời nói, Mạc Kim Phong không biết người tuổi trẻ kia có thể hay không tìm phiền toái với mình. Về phần Phương Giật bọn họ có thể hay không cấp trong vườn mang đến nguy hiểm gì thai hoàng ẩm, Mạc Kim Phong còn lại là không thế nào lo lắng, dù sao xe kia lý mấy người thân phận đã muốn ngay đầu tiên hội báo đến hắn nơi này, cơ hồ người người đều là căn chính mầm đỏ. Cái gì? Thật muốn thả bọn họ tiến vào? Nghe được Mạc Kim Phong, Trung Huyền Quan không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn thấy, vô lễ như thế yêu cầu, nên nhất nói từ chối rơi, sau đó lại truy cứu người tài xế kia cùng trên xe tất cả mọi người trách nhiệm. Bỏ vào đến, bất quá các thủ trưởng làm công khu vực, không cho phép bọn họ đi vào. Mạc Kim Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, các ngươi ở phía trước mở bình điện xe, tiếp dẫn bọn họ đi vào, chỉ có thể dựa theo các ngươi sở đi lộ tuyến. Đừng làm cho bọn họ ở bên trong chạy loạn. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trung Huyền Quan đứng nghiêm cước bộ, hắn cũng nghe được Mạc Kim Phong trong lời nói bất đắc dĩ, tựa hồ đối phương đến đây rất lớn, ngay cả Mạc Kim Phong cũng không muốn đắc tội. Quân nhân lấy phục tòng mệnh lệnh là thiên chức, Mạc Kim Phong ra lệnh, chúng ta tự nhiên muốn chấp hành, lại trở lại cỏ xa tiền, chúng ta mở miệng nói ra, vài vị xe có thể đi vào, nhưng mời các ngươi không cần xuống xe, mặt khác phải cùng ta nhóm dẫn đường xe đường dẫn đi. Cái gì? Thực để chúng ta đi vào. Cái kia giấy thông hành là thật. Chúng ta thanh âm chưa dứt, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hoa Tử Dịch liền trợn tròn mắt, trong lòng của hắn đã là làm xong dự tính xấu nhất, không có nghĩ rằng cũng là một kết quả như vậy. Đương nhiên là thật sự. Nghe được Hoa Tử Dịch, chúng ta tức giận nhìn hắn một cái, này nếu giả chứng kiện, hắn đã sớm hạ mệnh lệnh bắt người, còn có thể 5 lần 7 lượt đi gọi điện thoại xin chỉ thị sao? Mặt sau như thế nào đi dạo vườn, Hoa Tử Dịch đều không rất chú ý. Bởi vì từ sau khi đi vào, Hoa Tử Dịch liền cảm giác có chút chóng mặt, hắn nguyên vốn cho là mình đã muốn coi trọng Vệ Minh Thành không ít, nhưng làm cho hắn không nghĩ tới là, Vệ Minh Thành nội tình sâu, còn xa hơn siêu tưởng tượng của hắn. Đừng nói Hoa Tử Dịch, cho dù là gây chuyện Vệ Minh Thành, đang lái xe sau khi đi vào cũng có chút nơm nớp lo sợ, mới vừa hưng phấn sức lực thối lui sau, thay thế mà đến chính là sợ hãi, Vệ Minh Thành trong lòng rất rõ ràng, nếu trong nhà hai vị lao gia tử đã biết hắn sợ làm chuyện tình. Phòng trừng hội bắt hắn cho treo lên thay phiên dùng đai lưng chịu. Tử Cấm Thành phong thủy, quả nhiên đều đến nơi này. Cùng Vệ Minh Thành cùng Hoa Tử Dịch bất đồng, Phương Giật chú ý của lực, cũng là đặt ở này trong vườn phong thủy bên trên. Hắn có thể nhìn ra được, Long Mạch Vận Mệnh Quốc gia câu hội tụ ở tại nơi này, chính là có vài chỗ địa phương trước mặt dẫn đường xe cố ý cấp tránh được. Phương Giật không cần đi xem cũng biết, nơi đó nhất định là một vị nào đó người lãnh đạo làm công trừ. Ừm, nơi này cư nhiên cũng có cao thủ tòa chấn. Người này tu vi không thể so Tống Thiên Vũ kém A. Làm xe đi vào một loại chỗ hẻo lánh thì Phương Giật ánh mắt nhìn về phía ẩn ở trong rừng trúc một cái viện, nghĩ lại Phương Giật nhoang cái đã hiểu rõ lại đây, cho dù vì phòng bị nước ngoài này kỳ nhân dị sĩ, nơi này cũng là muốn để lên nhất vị cao thủ. Bất nhập tiên thiên, chung quy là bất nhập lưu A. Ngay tại Phương Giật ánh mắt theo sân chỗ đảo qua thời điểm, nguyên bản đang ở bên trong nước sôi pha trà Mạc Kim Phong chỉ cảm thấy trên người lạnh lùng. Thấy lạnh cả người theo trong lòng nảy sinh đi ra, hắn biết, vị kia ẩn tổ tân nhậm cung phụng hẳn là phát hiện mình. Nếu đối phương không có muốn cùng mình đánh ý nghĩ bắt chuyện, Phương Giật cũng không có ý bảo Vệ Minh Thành dừng lại, rất nhanh xe liền đi tới một cái cửa ra, vị kia trung tá từ phía trước dẫn đường trên xe đi xuống. Vườn đã muốn đi thăm xong rồi, vài vị từ phía trước là có thể đi ra ngoài. Trung tá đối với Vệ Minh Thành chào một cái. A, nay liền xong rồi. Từ đi vào vườn sau liền trở nên hồn hồn ngạc ngạc Vệ Minh Thành, lúc này mới xem như thanh tỉnh lại, có ngạc nhiên ngẩng đầu, nói, nhanh như vậy liền xong rồi. Đúng vậy, vài vị còn có cái gì yêu cầu? Trung tá gật gật đầu, trong lòng chỉ muốn đem này người cả xe cấp quyến tiến bước. Không, không yêu cầu. Vệ Minh Thành ngay cả vội khoát khoát tay, nói, đem giấy thông hành trả cho chúng ta này liền đi. Thật xin lỗi, tấm kia giấy thông hành là duy nhất. Trung tá rung rát, đây cũng là thủ trưởng công đạo hắn, Mạc Kim Phong cũng không muốn Phương Giật Nhàn không có việc gì liền chạy đến nơi đây đến cuốn một vòng. Hậu thiên cao thủ tại đối mặt tiên thiên tu giả thời điểm, cuối cùng sẽ mình cảm giác so với này thấp một đầu. Được rồi, chúng ta đây đi ra ngoài. Vệ Minh Thành cũng không biết Trung tá nói thật hay giả, bất quá lần sau nghĩ đến cùng lắm thì sẽ tìm Lưu Đại Quang muốn lên nhất trương giấy thông hành tốt lắm, cũng không cần thiết đối với việc này rồi dám. Hơn nữa nói về, lần này thể nghiệm cấp Vệ Minh Thành cảm giác, thật sự là không được tốt lắm. Ta dựa vào, ta không phải mới vừa đang nằm mơ chứ. Làm xe từ trong cửa lái đi ra ngoài mấy trăm mét sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hoa Tử Dịch mới như ở trong mộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại, lấy tay dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình, hắn lúc này mới phát hiện bản thân cũng không phải đang nằm mơ. Con bà nó, chuyện này có thể làm cho bạn hữu ta thổi cả đời à, Vệ ca, ngươi sau này sẽ là đệ đệ sùng bái đối tượng. Luôn luôn bị người nói thành là tuổi trẻ mà thành thạo Hoa Tử Dịch, lúc này mặt thượng nơi nào còn có chút dáng vẻ lão thành, khắp kinh thành thế ra vòng luẩn quẩn hỏi thăm một chút đi, có người nào nhân có thể địa phương kia ngoạn cái chuyến du lịch một ngày, đây quả thực không nên quá ngưu bức. Ngũ ca, ngươi đến tột cùng đi đâu cái ngành? Như thế nào ngay cả nơi đó đều có thể đi vào đi? Bách Sơ Hạ cũng có chút khó tin nhìn về phía Vệ Minh Thành, nàng tuy rằng không thế nào quan tâm chính trị, nhưng dù sao sinh ra ở cái loại này trong gia đình. Biết vừa rồi chính mình trải qua sự tình đại biểu cho cái gì. Chuyện này theo ta khả không quan hệ nhiều lắm a. Lúc này Vệ Minh Thành, đã muốn trở lại sức lực đến đây, nơi đó còn muốn phía trước kia tuổi trẻ khinh cuồng dáng vẻ, đại chi là gương mặt sợ hãi, vườn là đi vào, nhưng Vệ Minh Thành thật sự không biết phía sau hội chuyện gì phát sinh, có lẽ chờ hắn khi về đến nhà, lao ra tử võ trang mang đã muốn chuẩn bị xong. Hoa tử, chuyện này ngươi tốt nhất đem quên đi đi, tuyệt đối đừng đi ra ngoài nói lung tung. Vệ Minh Thành đống nhiên nghiêm sắc mặt, nói với Hoa Tử Dịch, ngươi thử tưởng tượng, chỗ kia là có thể tùy tiện đi dạo sao. Chúng ta dính Phương Giật ánh sáng đi vào đi dạo, kia là người khác cấp Phương Giật mặt mũi, ngươi nếu nói ra, không chừng sẽ đưa tới cái gì sự đoan đâu. Người khác cấp Phương Giật mặt mũi. Hoa Tử Dịch nghe vậy ngây ngẩn cả người, hắn từ đầu tới cuối đều nghĩ đến xe này cùng giấy thông hành đều là Vệ Minh Thành tìm đến, nhưng Vệ Minh Thành trong lời nói tiết lộ ra ngoài ý tứ, chuyện này cũng là cùng Phương Giật có liên quan. Bất quá đang nghe Vệ Minh Thành trong lời nói về sau, Hoa Tử Dịch thật đúng là thanh tỉnh lại, chuyện này không quan tâm cùng ai có quan hệ, đều cùng hắn không có quan hệ gì, yếu thật sự là sau khi ra ngoài khắp thế giới ồn ào, chỉ sợ ngành tương quan cũng sẽ tìm hắn nói chuyện tâm tình. Được rồi, Vệ ca, ngươi rêu rao đi ra ngoài sự tình, nhưng đừng hướng trên người của ta thôi. Phương Giật cũng không tiếp chiêu, trên thực tế Phương Giật cũng không cho rằng này tính là cái gì chuyện này, hắn nhất không trộm nhị không cướp. Chính là đi vào cuống một vòng chẳng lẽ lại còn sẽ phạm cái gì kiêng kỵ. Phương Giật, ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu được a? Nghe được Phương Giật, Vệ Minh Thành vẻ mặt bi phẫn xoay đầu lại, nói, muội phu, ngươi là ta thân muội phu sao? Vốn cũng không phải là thân muội phu, biểu muội phu. Phương Giật ha ha phá lên cười, dùng Bách Sơ Hạ hôm qua trả lời Vệ Minh Thành trong lời nói quay về tới. Biểu cũng biết. Vệ Minh Thành làm bộ đáng thương nói, biểu muội phu. Hồi đầu lao ra tử muốn hỏi lên chuyện này đến, ngươi nên nói là ngươi muốn đi vào à. Đừng giả bộ đáng thương, đáp ứng ngươi, coi như ta sợ ngươi rồi. Phương Giật im lặng rung rắt, người anh em này gia nhập ẩn tổ sau, thân mình thì có tiến vào chỗ kia quyền hạn, làm gì bởi vì này điểm tân muốn làm được bản thân vui buồn thất thường đây này. Bất quá chuyện này, thật đúng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, Vệ Minh Thành bây giờ tại tư duy bên trên, còn không có chính thức gia nhập ẩn tổ giác ngộ. Hắn cũng không có chân chính ý thức được ẩn tổ là một cái dạng gì tổ chức, chờ hắn quen thuộc sau liền sẽ phát hiện, hôm nay việc này thật đúng là không gọi vấn đề. Hai người các ngươi, đang đánh cái gì bí hiểm a? Bách Sơ Hạ nhìn Vệ Minh Thành, lại nhìn một chút Phương Giật, biết hai người này nhất định là có chuyện đang gạt chính mình, nhất thời hướng về phía Phương Giật vung nổi lên nắm tay nhỏ, trên mặt lộ ra một bộ đe dọa bộ dáng của hắn, chính là như vậy xem ở trong mắt Phương Giật, cũng là đáng yêu tới cực điểm. Quay lại có rảnh. Ta chậm rãi cùng ngươi nói. Phương Dật cũng không phải muốn gạt Bách Sơ Hạ, chính là chuyện này lại nói tiếp có điểm phức tạp, Phương Dật tưởng tìm một cơ hội từ đầu tới đuôi đều nói cho nàng. Này con tạm được. Bách Sơ Hạ thu hồi nắm tay nhỏ, lập tức lại khôi phục chính mình thuộc nữ bộ dáng. Phương Dật, ta lúc nào đều có không, ngươi cũng nói cho ta nghe một chút thôi. Hoa Tử Dịch tuy rằng bình thường vì có vẻ thành thục một chút nói không phải rất nhiều, nhưng là điển hình người kinh thành tính cách, thì phải là thích mật thám, nếu không làm rõ ràng được chuyện này chân tướng, Hoa Tử Dịch sợ là sẽ phải khó chịu một đoạn thời gian rất dài. Hoa Tử, có một số việc, ngươi vẫn còn không biết rõ hảo. Phương Dật còn chưa lên tiếng, Vệ Minh Thành liền cướp mở miệng nói ra, ngươi nếu muốn biết cũng biết, hồi đầu ta làm cho ban ngành liên quan tìm hạ ngươi, sau đó ký một bản hiệp nghị bảo mật, có thể nói cho ngươi biết một ít tương quan sự tình. Được, vệ ca, ngài cũng đừng nhân làm cho tới tìm ta, ta còn là không phải biết rằng. Nghe được Vệ Minh Thành, Hoa Tử Dịch lập tức liền hiểu được, Vệ Minh Thành trong miệng ban ngành liên quan, chỉ sợ 89 phần 10 chính là quốc an các loại ngành, hắn thà rằng chính mình khó chịu tầm vài ngày, cũng không muốn cùng những ngành này người đi giao tiếp. Hồi đầu nhìn thoáng qua tọa ở phía sau Phương Dật, Hoa Tử Dịch này trong lòng như là đổ ngũ vị bình, là toan điểm khổ lạt mặn nhất tề sông lên đầu, thế này mới ngắn ngủn một năm không đến thời gian. Hoa Tử Dịch trong ngày thường bởi vì gia đình xuất thân sở sinh ra một chút như thế cảm giác về sự ưu việt, ở Phương Dật trước mặt cũng là rốt cuộc khoe khoang không ra ngoài. Chương 856, Quốc Thạch. Vệ Minh Thành, làm cho bên trong xe không khí trong lúc nhất thời trở nên hơi xấu hổ, Phương Dật nhìn ra Hoa Tử Dịch trên mặt mất tự nhiên, ngay cả việc mở miệng nói ra, Hoa ca, chúng ta này Quốc Thạch bình chọn, là cái gì chương trình A? Có phải hay không làm cho dân chúng đến bình chọn Quốc Thạch? Phương Dật hiện tại mặc dù ở Ngọc Thạch điêu khắc này nhất tài nghệ thượng có thể được xưng tụng là cấp đại sư tiêu chuẩn, nhưng là đối với Ngọc Thạch, hắn giải nhiều nhất cũng chính là Hòa Điền Ngọc cùng Ngọc Bích, còn cái khác một ít phẩm loại Ngọc Thạch, bởi vì tiếp xúc quá ít nguyên nhân, Phương Dật phần lớn chính là nghe thấy thôi. Nếu để cho Phương Dật đến bình chọn, hắn nhất định sẽ đem Hòa Điền Ngọc liệt vào Quốc Thạch, dù sao Hòa Điền Ngọc ở trong nước lịch sử đã lâu, trong lịch sử rất nhiều sẹp đều là xuất từ Hòa Điền Ngọc, cũng nhất thế nhân biết. Dân chúng đến bình chọn, đó là nước ngoài mới chuyện có thể xảy ra. Nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Hoa Tử Dịch không khỏi thất thanh bật cười, rung rắc nói, kỳ thật hậu tuyển Ngọc Thạch đều đã đánh giá đã ra rồi, lần này là yếu theo này đợi lựa chọn Thạch bên trong tuyển gia Quốc Thạch, đánh giá người tự nhiên là Ngọc Thạch phương diện chuyên gia. Vì lần này Quốc Thạch bình chọn, Xếp Thạch Hiệp hội đem các thị Ngọc Thạch các chuyên gia tất cả đều mời được kinh thành, làm cho bọn họ nói có sách, mách có chứng, đến trình bày các Ngọc Thạch ưu khuyết chỗ. Cuối cùng cũng là từ những chuyên gia này đầu phiếu, đến chọn lựa ra cuối cùng Quốc Thạch thuộc sở hữu. Cả nước các nơi Ngọc Thạch chuyên gia, kia lão sư ta tới hay không? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, Dư Tuyên ở đồ cổ hạng mục phụ cùng Ngọc Thạch nghề nhưng là quốc nội số một số hai thai to mặt lớn, hắn ở về nước phía trước từng cấp Dư Tuyên gọi qua điện thoại, nhưng thật ra không nghe thấy lão sư nói lên qua chuyện này. Dư lão mấy ngày hôm trước đã tới rồi nha, ngươi không biết. Hoa Tử Dịch có chút kỳ quái nhìn Phương Dật, nói: Dư lão là lần này Quốc Thạch đánh giá ủy ban chủ nhiệm ủy viên, hắn làm sao có thể không đến? Ta còn tưởng rằng các ngươi vẫn luôn có liên hệ đâu. Ta mấy ngày hôm trước cấp lão sư gọi qua điện thoại, chính là na hội ta không biết mình muốn tới kinh thành. Nghe được Hoa Tử Dịch, Phương Dật một trận xấu hổ, sớm biết rằng lão sư ở kinh thành, kia chọn vách đá chuyện tình cũng không cần tìm Hoa Tử Dịch, trên tay người nào có thứ tốt, tin tưởng lão sư nếu so với Hoa Tử Dịch càng rõ ràng hơn. Lần này bình chọn quy mà nhỏ, không riêng gì Ngọc Thạch làm được người tới, khắc nghề cũng không ít mọi người tham dự vào. Hoa Tử Dịch nói, sư phụ của ta mấy ngày nay cũng luôn luôn tại bên kia, Phương Dật, lần trước ngươi thấy qua Lý Cảnh Dương lão sư đã ở, phỏng chừng ngươi đi có thể không thấy được không ít người quen. Phàm là ở phía trước thêm cái quốc tự chuyện tình, chuyện này nhất định nhỏ không được, giống như là trước kia bình chọn quốc hoa quốc bảo, đều ở trong xã hội khiến cho quá rất lớn doanh động, lần này bình chọn quốc thạch cũng là như thế. Phương Phương diện diện chuyên gia cơ hồ tề tụ nhất đường. Phương Dật tuy rằng nhập hành thời gian ngắn, nhưng có Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên hai vị này lao sư ở, hắn ở trong hội giao thiệp cũng không bình thường. Lần trước bái sư thời điểm, khảo cổ cất chứa cùng với Ngọc Thạch nghề một ít rõ ràng hợp lý hai mặt nhân cơ hồ đều đến. Ta phải trước cấp lao sư gọi điện thoại. Phương Dật lấy điện thoại di động ra, dựa theo trong trí nhớ dãy số gọi tới, hắn tuy rằng không thường thường sử dụng di động, nhưng trí nhớ lại có thể nói phải đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần xem qua dãy số, Phương Dật đều có thể lao lao ghi ở trong lòng. Điện thoại nhận quảng cáo biết lao sư chính mình ở Bắc Kinh sau, Phương Dật bị Dư Tuyên ở trong điện thoại vừa thông suốt thẩm đoán. Ở Phương Dật phía trước, Dư Tuyên cũng thu quá không ít đệ tử, nhưng duy chỉ có này quan môn đệ tử thiên phú tối cao, nhưng chuyện phiền toái cũng nhiều nhất. Dùng Dư Tuyên lại nói, ban đầu ở dã nhân núi chuyện đã xảy ra, cũng đã làm cho hắn sống ít đi đã nhiều năm, mà đi năm vừa mới giật ở cảm bó đi ạ thọ, làm cho Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt lại là thành không thôi. Muốn nói Phương Giật là Dư Tuyên tối có thể dạy vào một đệ tử, kia nhất định đúng vậy. Ở đi vào quốc thạch bình chọn tràng quán sau, Hoa Tử Dịch lại một lần kiến thức xe kia chung giấy thông hành uy lực, Vệ Minh Thành chính là tùy tay lật ra nhất trương đặt ở thủy tinh chỗ, liền trực tiếp đem xe lái vào dân tộc cung văn hóa, bên trong nhân viên công tác còn ân cần cho bọn hắn nhường ra một cái chuyên dụng chỗ đầu. Thối hạnh, về sau còn dám hành hạ như thế, lão sư ta sẽ đem ngươi trục xuất sư môn. Phương Giật đi vào tràng quán thời điểm, nhận được điện thoại Dư Tuyên đã muốn chờ ở chỗ này, nhìn đến Tiêu Thất không sai biệt lắm gần một năm Phương Giật, Dư Tuyên vẻ mặt hơi có chút kích động, bất quá vẫn là mặt băng bó khiển trách Phương Giật vài câu sau, rồi mới lên tiếng, ngươi về nước không về nhà trước, chạy thế nào kinh thành đến đây. Ta kia Tôn lão ca khả là vì chuyện của ngươi rơi không ít nước mắt, ngươi cũng không đi về trước nhìn xem. Kỳ thật lần này vốn Tôn Liên Đạt cũng nhận được quốc thạch bình chọn ủy ban mời, bất quá Tôn Liên Đạt vì ở Kim Lăng loại Phương Giật, liền cấp từ chối khéo rớt. Không có nghĩ rằng Phương Giật một cái bắt chuyện không đánh bản thân chạy tới, điều này làm cho Dư Tuyên cũng là có chút tức giận. Lão sư, ta lần này tới là có việc, vệ ca tìm ta có việc. Phương Giật có chút ấy này nói, ta vốn nghĩ đến đây rất nhanh liền có thể trở về, ai biết lại có chút việc khác, như vậy đi, ta ba ngày sau đó trở về Kim Lăng gặp Lão sư đi. Người cũng đừng đi trở về, ta kia Tôn lão ca tọa hôm nay buổi chiều xe lại đây. Dư Tuyên tức giận trừng mắt nhìn Phương Giật liếc mắt một cái, mở miệng nói ra, ngươi Tôn lão sư đời này đệ tử khắp thiên hạ, nhưng chân chính có thể rơi vào tay hắn nghệ đệ tử chỉ ngươi như vậy một cái, ngươi khả chớ tổn thương tim của hắn a. Lão sư, ta biết. Phương Giật rất nghiêm túc gật gật đầu, trên đời này có thể làm cho Phương Giật từ nội tâm người thân cận cũng không nhiều, gia sư phụ cùng Bách Sơ Hạ ở ngoài, hồi nhỏ hai cái bạn chơi tam pháo cùng mập mạp cũng có thể tính cả, còn sau khi xuống núi, cũng chính là Tôn Liên Đạt cùng Mãn Quân hai cái này thiệt tình giúp qua hắn nhân, mới có thể để cho Phương Giật phát ra từ nội tâm tiếp nhận. Biết là tốt rồi, được rồi, bên trong có không ít trưởng bối, phần lớn đều là ngươi thấy qua, ta mang ngươi vào gặp gỡ bọn họ đi, đúng, nghỉ, Lão Tần cũng ở bên trong đâu. Trước mặt Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành Hoa Tử Dịch trước mặt, Dư Tuyên cũng là chạm đến là thôi, không tiếp tục huấn Phương Giật. Lão sư, ta lần này đến, còn có chút chuyện khác. Nhìn đến Dư Tuyên xoay người phải đi, Phương Giật liền vội vàng kéo hắn, lúc này đã là hơn 3 giờ chiều. Nếu lại cùng những trưởng bối kia vừa thông suốt chào, phỏng chừng đợi cho tự mình nghĩ chọn lựa chọn thạch thời điểm, trận này trong quán người đều phải đi sạch sẽ. Ai, ta nói ngươi hạnh, không phải chuyên môn đến xem ta a. Dư Tuyên bị Phương Giật chọc cười vui lên, vừa rồi hắn còn tưởng là một ít lão bằng hữu khen Phương Giật có hiếu tâm, biết mình ở trong này sau vội vàng sang đây xem vọng bản thân đâu. Đương nhiên là đến xem lão sư ngài, nhân tiện bạn ít chuyện. Phương Giật bắt đầu cười hắc hắc, hắn biết Dư Tuyên lão sư làm người hiền hòa. Vừa rồi lời kia chỉ định là đang cùng mình đùa giỡn. Nói đi, chuyện gì? Dư Tuyên trừng mắt nhìn Phương Giật liếc mắt một cái, hắn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, vừa nghe đệ tử có chuyện, bật người lưu tâm. Ta nghĩ đãi lộng khối khắc dũng tảng đá. Phương Giật nhìn thoáng qua Bách Sơ Hạ, nói, phẩm chất yếu đỡ, lão sư ngài nhân diện quen, giúp ta tìm một khối đi. Tìm dũng thạch. Dư Tuyên theo Phương Giật ánh mắt của nhìn về phía Bách Sơ Hạ, nhất thời hiểu rõ ra, dùng tay chỉ Phương Giật, cười mắng. Ngươi này hạnh, cấp lao sư khắc dũng thời điểm cũng không còn cố ý đi tìm dũng thạch, cấp bách lao trúc thọ, ngươi hạnh nhưng thật ra thật để ý à. Ừm. Lao sư, ngài biết Sơ Hạ ra ra của hắn mừng thọ chuyện tình. Nghe được Dư Tuyên, Phương Giật không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì lúc trước Bách Sơ Hạ nói qua, ra ra của nàng mừng thọ từ trước đến nay đều không mời người trong xã hội, chính là đem người trong nhà tập hợp một chỗ ăn bữa cơm, hết thảy đều giản lược tổ chức. Ta và bách lao biết thời điểm, ngươi hạnh còn chưa ra đời đâu. Dư Tuyên nói, Bách Lão gia tử thích vẽ tranh, Kim Thạch Tuyên khắc tay nghề cũng không tệ, hắn hàng năm mừng thọ ta đều hội đưa một quả dũng, ngươi nói ta có biết hay không? Phương Giật, lão sư cùng gia gia là bạn vong niên, quan hệ của bọn họ tốt lắm. Bách Sơ Hạ ở một bên nói, Dư Tuyên lần trước ở Kim Lăng cùng nàng tham gia lần đó địa hạ bán đấu giá, chính là Lão gia tử đánh tiếp đón, nếu không lấy Dư Tuyên ở hành nội thân phận địa vị, cho dù là vị kia Tô Tổng, cũng chưa chắc có thể mời đặng hắn. Kia liền càng không là người ngoài. Lão sư, ngài liền giúp ta chọn khối dũng thạch đi. Phương Giật cười nói, ta này lại là lần đầu tiên gặp Lão gia tử, cấp cho Lão gia tử lưu tốt dụ. Lão sư, ta đây sau này cuộc sống hạnh phúc đã có thể kính nhờ ngài a. Thiếu cho ta mang mũ cao. Dư Tuyên xì Phương Giật một ngụm, sau khi suy nghĩ một chút, nói, Phương Giật, ngươi càng có khuynh hướng loại kia ngọc thạch. Nói ra ta giúp ngươi tham khảo một chút. Đối với Phương Giật tay nghề, Dư Tuyên tự nhiên không cần nghi ngờ, kia dung thạch chất liệu gỗ sẽ khảo cứu một chút, có thể làm dung thạch vật liệu đá cho dù bỏ phúc kiến thọ sơn thạch, chiết dung thạch, chiết giang xương hóa thạch cùng nội mông cu ba lâm thạch này truyền thống tứ đại dung thạch ở ngoài, còn có rất nhiều ngọc thạch có thể làm dũng. Lão sư, cây huyết thạch như thế nào? Phương Dật mở miệng hỏi, trước kia Dư Tuyên cấp Phương Dật giảng giải quá dung thạch tri thức, hơn nữa Dư Tuyên tùy thân liền mang theo một quả cây huyết thạch tư trường. Cho nên Phương Dật đối kia đỏ sẫm như máu tài liệu dụ rất sâu sắc. Kê huyết thạch là không sai, bất quá kê huyết thạch dành trong chữ có cái chữ bằng máu, đưa cho mừng thọ người, không phải rất thỏa đáng à. Dư Tuyên trầm ngâm một chút, nói. Cũng là. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, nói, lão sư, vậy ngươi có cái gì để cử đâu? Thọ sơn thạch đi. Dư Tuyên liếc mắt nhìn hai phía, nói cho ngươi biết cái tin tức, thọ sơn thạch đã muốn bị đánh giá là quốc thạch. Chẳng qua tin tức này còn không có tuyên bố, ngươi nếu tưởng xuống tay, hiện tại còn kịp, chờ đến ngày mai tuyên bố thời điểm, còn muốn mua cũng không phải là hôm nay giá tiền này. Dư Tuyên vốn chính là bình chọn ủy ban lý người, đối những nội tình này tin tức tự nhiên rất rõ ràng, mà hắn cũng không phải cái loại này bản khác người, như vậy vào tay thọ sơn thạch thời cơ, hắn tự nhiên muốn nói với mình người. Lão sư, đi chỗ nào mua a? Trang bên trong quán này đó cũng không phải bán a. Phương Dật đưa đầu hướng chàng trong quán nhìn thoáng qua, bên trong ngọc thạch nhưng thật ra có không ít, nhưng trên cơ bản tất cả đều là bị cái lồng thủy tinh cấp cháo ở bên trong, xem như vậy hẳn là trích cung cấp du khách đi thăm mà không phải bán ra. Này đó dĩ nhiên không phải bán, đây đều là chút thành phẩm. Dư Tuyên rung rắc, nói, đi thôi, lão sư hôm nay liền cho ngươi làm một hồi lái buôn. Lão sư, ngay cả ta ngươi cũng muốn thu phí. Ta nhưng là rất nghèo a. Nghe được Dư Tuyên, Phương Dật cố ý quái kêu lên. Bởi vì Dư Tuyên nếu nói ra lái buôn hai chữ này, vậy đại biểu cho hắn không phải không công giới thiệu. Phí dụng không cao, dùng ngươi thu tảng đá, cấp lao sư ta tạo hình một quả dũng là được. Dư Tuyên cười nói, ngươi hạnh tác phẩm hơn một năm nay là nước lên thì thuyền lên, lão sư mới là thật mua không nổi đâu. Phương Dật, nếu không ngươi cũng cho ta khắc cái dũng đi, tài liệu ta sẽ tự bỏ ra. Một bên Hoa Tử Dịch cũng có chút quen mắt, có thể làm cho bản thân liền là một vị kim thạch đại sư Dư Tuyên như thế tôn sùng. Phương Dật khắc đi ra ngoài dũng, nói vậy nếu so với hắn khắc chạm ngọc tác phẩm càng thêm chân quý. Được, hôm nay đến, mỗi người có phần. Phương Dật nhìn thoáng qua Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ, nói, tài liệu cũng không cần các ngươi ra, chúng ta thu nhiều mấy tảng đá là đến nơi. Phương Dật hiện tại là chân chính tài đại khí thô, tuy rằng vừa mua phòng tiêu hết hắn 300-400 vạn Mỹ Kim, nhưng Phương Dật trong thẻ ngân hàng còn có 500-600 vạn làm ra vẻ không núp đích, hơn nữa mập mạp bọn họ lần này lại đây sợ Phương Dật không có tiền dùng. Cố ý cấp Phương Dật dẫn theo 50 vạn tiền mặt, lúc này ngay tại Vệ Minh Thành xe trong cốc sau đâu. Đi thôi, ta trước mang bọn ngươi nhìn xem quốc gia chúng ta tinh mỹ nhất ngọc thạch đều có nào. Lần này bình theo vốn là miễn phí đối ngoại, mang theo Phương Dật đám người tiến vào tràng trong quán, Dư Tuyên nhất cấp mọi người giới thiệu. Nếu là bình chọn, phải có một cái cơ bản tiêu chuẩn, lần này quốc thạch đánh giá nguyên tắc căn bản đầu tiên yêu cầu là tính chất, ngọc thạch nơi phải nhắn nhủi, ô nhuận, hơn nữa tài nguyên số lượng dự trữ yếu phong phú. Quá mức hung ngọc thạch, chỉ sợ đại chúng cũng không biết, kia cũng không nói là quốc thạch. Điểm thứ hai chính là loại ngọc này thạch khai phá lợi dụng phải có lịch sử lâu đời, có phong phú văn hóa nội tình. Đệ tam là yêu cầu quốc thạch gia công tính năng tốt, kinh tế hiệu quả và lợi ích rõ rệt. Còn một điểm cuối cùng, thì phải là xã hội nhận chi độ cao hơn, trong nước ngoại hưởng dự vĩnh cửu. Kỳ thật phù hợp này vài điểm ngọc thạch, ở trong nước cũng không chỉ là thọ sơn thạch một loại, như là tứ đại dung thạch còn có hòa điền ngọc, tụ nham ngọc, còn có độc sơn ngọc các loại. Đều phù hợp mặt trên này đó tiêu chuẩn, chẳng qua ở bỏ phiếu kiến trung, thọ sơn thạch lấy nổi trội xuất sắc phẩm chất cùng tốt ngụ ý, cuối cùng đoạt được khôi thủ. Ở đây bên trong quán bày đặt những ngọc thạch này, đều là các nơi người thu thập đồ cất giữ cùng một ít nhà bảo tàng sưu tập, có thể nói phải hội tụ quốc nội này đó danh thạch, hơn nữa những đá này phần lớn cũng không trải qua tạo hình, ở mọi người trước mặt cho thấy nguyên thủy nhất phong mạo. Thiên nhiên mới thật sự là điêu khắc đại sư a. Từng kiện vật nhìn sang, chính là Phương Dật cũng nhận không nhăn không lặng tình. Những ngọc thạch này đều là tinh khiết tế tuyển đi ra ngoài, mỗi một kiện đều có thể nói là thiên nhiên hàng mỹ nghệ, thậm chí có vài món Phương Dật nhìn cũng không biết nên như thế nào hạ đao. Chương 857, lão thạch đầu. Này một khối thọ sơn thạch là lão sư ta lấy ra. Dư Tuyên chỉ vào gian hàng trong tủ kiếng mặt một khối to bằng đầu nắm tay cả vật thể hiện lên màu vỏ quýt tảng đá, nói, đây là thọ sơn thạch, loại này có khiếu tên là hồng điển thạch, là thọ sơn thạch trung cực kỳ hiếm thấy một loại. Phương Dật, ta trước kia từng kể cho ngươi loại này có khiếu, có người bởi vì này giá sang quý hậu thiên nung khô, cũng có thể đốt ra màu đỏ đến, bất quá lao sư này một khối là thiên nhiên đỏ, ngươi nhìn kỹ dưới, về sau sau khi thấy được Thiên Lung Khô có thể phân biệt ra được. Dư Tuyên bản thân liền là Phúc Kiến Nam nhân, mà Thọ Sơn Thạch lại sinh ra từ Phúc Kiến Nam, vài thập niên xuống dưới, Dư Tuyên trên tay chân phẩm cũng không ít, mà một khối Thọ Sơn Thạch hình dạng có điểm giống là một con dáng điệu thơ ngây chân thành hầu tử, thiên nhiên đỏ lại có hình thù kỳ lạ, khối này Thọ Sơn Thạch là cực kỳ khó được, cũng là Dư Tuyên có thể đem ra được tốt nhất một khối. Khối này Thọ Sơn Thạch là rất được, này hình dạng cũng là tự nhiên mà thành, lấy tới làm cái gì cũng không bằng hiện ở cái dạng này. Phương Dật Tử quan sát kỹ một chút, khẽ gật đầu một cái, cho đến nay, lão sư khối này Thọ Sơn Thạch, là hắn ở đây bên trong quán nhìn thấy tốt nhất một khối. Chân chính cực phẩm Ngọc Thạch, phần lớn đều là tùy hình mà điêu, giống như là hòa điền ngọc tử liệu, bình thường đều là ít ỏi vài đao buộc vòng quanh một cái đơn giản hình dạng, đem ra đá hoàn chỉnh giữ lại, bất quá này ít ỏi vài đao, cũng chính là khảo nghiệm chạm trổ tay nghề địa phương. Đi, qua bên kia. Ở đệ tử trước mặt khoe khoang mình đồ cất giữ sau, Dư Tuyên mang theo Phương Dật đi tới chảng quán phía đông. Nơi này cũng tương tự bày đặt các loại các dạng ngọc thạch, bất quá ở giới thiệu ngọc thạch nhãn bên trên, cũng là nhiều một chút ngọc khí hán cùng công ty tên điện thoại. Cùng bọn họ những công ty này xưởng so sánh với, người lão sư của ta đồ cất giữ lại không coi vào đâu. Chỉ vào này dương vị, Dư Tuyên nói, ta là đụng phải cơ hội mới có thể thu một ít tảng đá, mà những công ty này xưởng chính là ăn nghề này cơm, liền chúng ta nói kia tứ đại con dấu vật liệu đá. Có 90% lấy thượng đều ở trong tay bọn họ hoặc là bị bọn họ khai thác đi ra ngoài. Quốc thạch bình chọn, kỳ thật ở một mức độ nào đó, cũng là những ngọc thạch này đám thương gia sở thôi động, bởi vì bị phú dư quốc thạch tên sau, kia ngọc thạch giá tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên đứng lên, cho dù không thể bình thượng thứ nhất, bọn họ sở bán ra ngọc thạch cũng sẽ gia tăng rất nhiều lộ ra ánh sáng độ, đối việc buôn bán của bọn hắn tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Cho nên những ngọc thạch này đám thương gia đều lấy ra bản thân trong tồn kho tốt nhất tảng đá. Phương Dật theo lão sư một đường đi tới liền phát hiện vài khối tốt có khiếu, chính là này đó có khiếu thể tích đều có hơi lớn, điêu khắc thành con dấu ngược lại là có chút điểm lãng phí. Lão sư, bọn họ này đó trong tủ trưng bày tảng đá đều bán không? Phương Dật nhìn chúng một khối hình chữ nhật bất quy tắc vật liệu đá, tuy rằng này khối chất liệu làm con dấu cũng có chút đáng tiếc, bất quá lấy Phương Dật tay nghề, này một cái có thể làm thành 3 miếng con dấu, so với tùy hình điêu khắc vật giá trị cũng là không kém nhiều lắm. Tiểu tử, nhìn chúng này khối chất liệu rồi. Phương Dật lời nói chưa dứt, đứng ở đó dương vị bên cạnh một trung niên nhân liền mở miệng nói ra, này khối chất liệu là công ty của chúng ta áp đáy hòm bà bối, là hàng không bán, nếu không quốc thạch bình chọn, chúng ta cũng sẽ không lấy ra nữa. Thật sự không bán. Nghe được trung niên nhân kia, Dư Tuyên đứng dậy, hắn vốn vóc dáng sẽ không cao, đứng ở Phương Dật cùng Vệ Minh Thành bên người thì càng không chớp mắt, cho nên vừa rồi trung niên nhân cũng không nhìn thấy hắn. Dư Tuyên hiển nhiên nhận thức này gian hàng người phụ trách, nửa đùa nửa thật bán là nói nghiêm túc, cao quản lý, lời này là ngươi nói, hồi đầu ta muốn biết ngươi này có khiếu xuất thủ, ta nên tìm ngươi nói một chút ta. Ai u, Dư lão sư, ngại như thế nào cũng ở nơi này a. Nhìn đến Dư Tuyên, người nọ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà lập tức cười dạng dỡ nói, Dư lão sư, này nếu sớm biết là học sinh của ngài, ta về phần gia này xấu sao. Ngài cũng biết, chúng ta làm ăn, tự nhiên là có mua có bán. Nếu không chúng ta còn thế nào làm tiếp đâu. Có mua có bán những lời này là lẽ phải. Dư Tuyên nghe vậy gật gật đầu, tiếp đón Phương Dật nói, đi, qua bên kia nhìn xem. Ai, Dư lão sư, ngài học sinh này yếu thật muốn, chúng ta có thể nói chuyện nha. Nhìn đến Dư Tuyên phải đi, Tiểu Cao vội vàng ngăn cản hắn, ở mua bán đi có câu lời nói được tốt, thì phải là ngựa tốt phối tốt tiên, hàng bán biết hàng nhân, nhất là ngọc thạch thứ này, chỉ cần phẩm chất cú hảo, chắc chắn sẽ có nhân dùng nhiều tiền đem mua đi. Cao quản lý mới vừa nói không bán, cũng là coi Phương Dật là thành hàng ngoại nhân ở cố tình nâng giá. Bất quá bây giờ ngọc thạch thị trường rồng rắn lẫn lộn, có rất nhiều theo thứ tự hàng nhái vật liệu đá, cho nên càng là giá đắt giá cực phẩm có khiếu, càng là khó có thể ra tay, mà Dư Tuyên không thể nghi ngờ đúng là kêu biết hàng nhân, hắn biết khối này Thọ Sơn thạch giá trị, bán cho Dư Tuyên cũng có thể tỉnh song phương đều lãng phí võ mồm. Cao quản lý, công ty của các ngươi lần này không mang mấy khối chất liệu đến đây đi. Dư Tuyên nhìn đối phương nói, là không mang mấy khối, bất quá đều là cấp cao nhất có khiếu nha, Dư lão sư, nhất định sẽ làm cho ngài đệ tử hài lòng. Cao quản lý nói chuyện thực có tự tin, bọn họ lần này là tinh khiêu tế tuyển mang tới mấy khối cực phẩm Thọ Sơn Thạch, mấy ngày nay hỏi giới cũng không chỉ Phương Dật một người, vị này cao quản lý danh thiếp đều đã phát ra một đại sớp. Có khiếu không nhiều lắm liền không nhìn. Dư Tuyên có chút ra ngoài cao quản lý ngoài ý muốn, lôi kéo Phương Dật trực tiếp rồi rời đi. Lão sư, ta xem cái kia dương vị lý có khiếu cũng không tệ lắm a. Phương Dật cũng có chút khó hiểu Dư Tuyên hành động, Đối với ngọc thạch giá Phương Dật thật sự không sao cả, hắn chính là nhu cầu cấp bách như vậy một khối con dấu thạch làm cấp bách lao ra từ trúc thọ thọ lễ mà thôi. Loại này hoàn toàn tháo rời ra có khiếu quá đắt, ta dẫn ngươi đi tìm chút nguyên thạch, nếu so với loại này có khiếu hơi rẻ. Dư Tuyên ở trong nghề ngọc thạch đánh mấy thập niên lăn, hơn nữa bản thân hắn lại là phúc kiến tình nhân, tự nhiên biết như thế nào được đến vật liệu đá mới là kinh tế nhất giàu nhân ái. Lao sư, này cũng có thể đổ thạch. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Không tính đổ thạch, thọ sơn thạch nguyên thạch cũng là có thể nhìn đến thạch thịt, bất quá cũng là không có gia công trôi qua. Dư Tuyên nhìn Phương Dật nở nụ cười, chỉ bên cạnh gian hàng, nói, này đó có khiếu nhìn qua trong suốt trong sáng sáng bóng nhăn mịn, kỳ thật đều là ném qua ánh sáng vật, bằng không nào có bây giờ màu sắc ca. Ngọc thạch nói tinh điêu tế trác, thực sự không phải là một câu nói xuông, tái cực phẩm ngọc thạch vừa bị hái lúc đi ra, đều là ưu ám không ánh sáng. Bảo ngọc bị long đong, cái từ này lúc ban đầu chính là hình dung không có trải qua điều khắc ngọc thạch, sau lại mới bị ứng dụng đến một ít có tài nhưng không gặp thời mất đi chúng sinh nhân thân thượng. Đi, có lao sư ở trong này, còn có thể để ngươi chịu thiệt sao? Dư Tuyên nhất vừa cười nói, một bên đem Phương Dật loại người tới một cái dương vị trước, đối với đứng ở bên cạnh người kia nói, lao thạch đầu, ta mang cho ngươi khách hàng đến đây, nhanh lên đem ngươi này thứ tốt đều cho lấy ra ta. Dư Tuyên đối với nói chuyện người nọ, đại khái hơn 60 tuổi, bất quá trên mặt nếp may hơi nhiều, trên người bộ kia bụi bất lạp mấy kiểu áo tôn trung sơn vừa thấy chính là hàng tiện nghi rẻ tiền, mặc ở lão nhân này trên người khiến cho kia nông dân khí chất rũ phát nổi bật. Lao dư đầu, ta nhổ vào, có thứ tốt cũng không bán cho ngươi. Bị Dư Tuyên gọi già đá người nọ, cũng không bán Dư Tuyên trướng, ngược lại là hướng về phía Dư Tuyên gắt một cái, bất quá Phương Dật bọn người có thể nhìn ra hai người đối thoại khi nụ cười trên mặt. Hiển nhiên này là một đôi mở đã quen đùa giỡn lao bằng hưu. Ừm. Lời này nhưng là người nói. Dư Tuyên liếc xéo người nọ liếc mắt một cái, lẩm bẩm, năm trước kia tiểu đạo sĩ lưu cho ta một chút đại hồng bảo, ta còn không bỏ được uống, chờ lần này trở về ta liền cấp ngâm uống hết. Ai, lão dư đầu, ngươi nói kia đại hồng bảo, là cái trên cây sao? Nghe được Dư Tuyên, lão nhân kia ánh mắt của nhất thời sáng, hắn biết Dư Tuyên giao du rộng lớn, thật đúng là nhận thức Vũ Di Sơn thượng đạo quan kia Lý đạo sĩ. Tuy rằng Vũ Di Sơn thượng sinh ra lá trà đều gọi chung là đại hồng bảo, nhưng lão nhân nói mâu thụ, cũng là ở một chỗ trên vách đá sinh trưởng mấy cây cây trà già, hiện tại kia mấy cây cây trà đã muốn về nước ra sở hữu, vì phòng ngừa nhân ngắt lấy phá hư, còn chuyên môn phái chú cảnh sát vũ trang gác. Nhưng là tại kia mấy cây cây nổi danh phía trước, chúng nó cũng là thuộc sở hữu dưới vách đá dựng đứng mặt nhất cái đạo quan tất cả, sớm mấy năm mâu thụ sinh ra lá trà đều bị đạo quan đạo sĩ cấp ngắt lấy đi, cho dù hiện nay hàng năm mẫu thụ thượng lá trà còn có một phần nhỏ là để dành cho đạo quan. Mắc mớ gì tới ngươi? Dư Tuyên lúc này cũng là bắt đầu bán cái nút. Khu khu, ta nói lao dư đầu, chúng ta nhận thức sắp có 50 năm chứ. Nửa thế kỷ giao tình, dù thế nào ngươi uống trà thời điểm cũng phải hô ta nha. Lao thạch đầu có chút nóng nảy, tuy rằng biết rõ Dư Tuyên ở thừa nước đục thả câu, nhưng không chịu nổi hắn là tốt rồi như vậy một miệng trà. Hơn nữa cùng vậy phúc kiến nam nhân thích thiết quan âm bất đồng. Lao thạch đầu liền thích Vũ Di Sơn thượng hồng trà, nhất là đại hồng bảo vì tốt. Ngươi có thứ tốt đều không bán cho ta, ta có trà ngon lá tại sao phải cho ngươi uống đâu. Dư Tuyên ung dung nhìn lão nhân, nói, Lao thạch đầu, hôm nay ta nhưng là mang theo quan môn đệ tử tới gặp biết hạ của ngươi đồ cất giữ, ngươi như vậy không nể mặt ta, ta xem hai chúng ta giao tình cũng chấm dứt. Đừng a, vui đùa mà thôi. Lao thạch đầu biến sắc mặt biến rất nhanh, ánh mắt trên người Phương Dật quan sát một chút, nói, tiểu tử không tệ, cử tinh thần, ngươi yếu dạng gì thọ sơn thạch. Hồi đầu ta đưa ngươi mấy khối luyện tập ngọn đi, đừng nói cái gì có mua hay không. Lao thạch đầu chính là họ thạch, chính như bọn họ ngoại hiệu giống nhau. Lao thạch đầu hàng năm đều ở tại thọ trên núi khai thác thọ sơn thạch, hắn cũng không thích sử dụng điện thoại di động cái gì. Đối với ngoại giới tin tức có vẻ bế tắc, này đây cũng không biết Dư Tuyên năm trước thu đồ đệ chuyện tình, cũng không biết Phương Dật ở ngọc thạch điêu khắc trong kinh doanh thanh danh. Lao thạch đầu, lời này nhưng là ngươi nói. Nghe đến Lao Thạch còn, Dư Tuyên trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Ta nói làm sao vậy? Nhìn đến Dư Tuyên nụ cười trên mặt, Lao Thạch đầu trong lòng nhất thời lộ bột một chút, vẻ mặt cảnh giác nhìn Dư Tuyên, nói, ta nói đưa nhất định sẽ đưa, bất quá đưa dạng gì đó là từ ta già quyết định, Lao Dư đầu ngươi thiếu đánh cái gì chủ ý xấu. Ta xem ngươi đừng kêu già hòn đá, cứ gọi Lao hoạt đầu được. Dư Tuyên trong lòng có ý đồ mưu lợi rơi vào khoảng không, hắn vốn là muốn chèn ép hạ Lao Thạch đầu, làm cho hắn xuất ra mấy khối chất liệu tốt đưa cho Phương Dật, bất quá hai người quen biết cơ hồ nửa thế kỷ thời gian lâu như vậy, đối lẫn nhau thật sự là hiểu rất rõ, ai cũng khỏi phải nghĩ đến che đối phương. Được rồi, không nói đùa với ngươi, Phương Dật cần chút chất liệu tốt, ta biết ngươi lần này mang không ít, bán cho hắn mấy khối đi. Dư Tuyên cùng Lão Thạch đầu đùa giỡn mấy câu sau, đem đề tài kéo tới chính sự bên trên. Thật là của ngươi quan môn đệ tử. Lão Thạch đầu nhìn về phía Phương Dật, hắn muốn trước biết rõ ràng hai người chân chính quan hệ, thế này mới hảo hướng Phương Dật ra giá. Ở Lão Thạch đầu bọn họ đời này người trong nhận thức biết, quan môn đệ tử ý nghĩa khả là rất lớn, bình thường đều là trước kia tay nghề lâu năm nhân thu một tên sau cùng đệ tử, từ nay về sau tắc thu sơn, không hề thu trực truyền đệ tử, mà từ đồ đệ đi thu đồ đệ tôn, cũng cứ gọi là tái truyền đệ tử. Cho nên quan môn đệ tử nói như vậy nhất định là lão sư tối trung ái đệ tử, bởi vậy ở trong đám đệ tử địa vị đặc thù, giống là trước kia bang hội trong tổ chức quan môn đệ tử liền được xưng là tiểu lão đại, địa vị gần với đại đệ tử. Nếu Phương Dật thật sự là Dư Tuyên quan môn đệ tử, vậy cũng tương đương là vãn bối của mình, lão Thạch đầu thật đúng là không thể hỏi Phương Dật cao hơn giới, nếu không quả nhiên là hội hỏng rồi hắn và Dư Tuyên ở giữa giao tình. Vô nghĩa, đương nhiên là thật sự, ta thu đồ đệ thời điểm không phải cho ngươi xuống bái thiếp sao? Dư Tuyên tức giận trừng mắt nhìn lão Thạch đầu liếc mắt một cái. Giống như thực sự có chuyện như vậy. Lão Thạch đầu nhớ tới chuyện này, na hội hắn vừa xin hạ đến một cái hồ mới, đang ở Thọ Sơn Thạch lấy tảng đá đâu, cũng không đi mới thêm lần đó bái sư hiến. Được rồi, ta một hồi gọi điện thoại làm cho người ta đem đồ vật đưa tới. Nói tới chính sự, Lão Thạch đầu cũng thực sảng khoái, nói chuyện lại thực trực tiếp, của ta Thọ Sơn Thạch đều là chính mình lấy, không có trải qua xỉ con hẹn, cho nên ta cho ngươi cái giá thấp nhất, ngươi nếu chế đắt, vậy cũng chỉ có thể đi mua nhà khác. Cảm ơn Thạch đầu thúc. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, nói, Thạch đầu thúc, ta chỉ cần tốt nhất Thọ Sơn Thạch, phẩm chất hơi chút thứ một điểm ngài cũng không cần lấy ra. Tiểu tử, ta giả đá hàng, ở hành nội đều là tốt nhất. Nghe được Phương Dật, Lão Thạch diện mạo thượng lộ ra một tia ngạo khí. Phương Dật, Lão Thạch đầu lời này không giả, vừa rồi chúng ta tới được kia mấy nhà công ty, đều là theo Lão Thạch đầu nơi này lấy nguyên thạch. Dư Tuyên ở bên cạnh cấp Phương Dật nói một chút giả đá lai lịch, đừng nhìn lão nhân này mặc như là cái vừa mới tiến thành nông dân. Trên thực tế Lão Thạch đầu từ lúc 5-6 năm trước cũng đã thân ra hàng tỷ, mà hắn làm giàu sử, giống như Thọ Sơn Thạch có quan hệ chặt chẽ. Lại nói tiếp Lão Thạch đầu cùng Dư Tuyên còn có thể xem như sư huynh đệ, năm đó mười mấy tuổi thời điểm, hai người đi theo một vị lão sư học tập kim thạch khắc dấu, lúc ấy Dư Tuyên đối cửa này tài nghệ bắt đầu rất nhanh, cũng cảm thấy rất hứng thú, trải qua hơn 10 năm khắc khổ nghiên tập sau, Dư Tuyên đã trở thành quốc nội kim thạch đại gia. Mà Lão Thạch đầu cũng là kiếm tẩu thiên phong, hắn ở khắc dấu cửa này tài nghệ thượng không có gì thiên phú, ngược lại là đối khắc dấu sử dụng tảng đá nổi lên hứng thú. Ở năm đó Thọ núi còn không có cấm khai thác đá thời điểm, Lão Thạch đầu liền từ trên núi đãi lộng không ít cực phẩm Thọ Sơn Thạch. Chờ đến Thọ Sơn Thạch chậm rãi gặp may sau, Lão Thạch đầu cũng thuận lý thành trương làm lên Thọ Sơn Thạch sinh ý, cho đến ngày nay, cả nước gần như có hơn phân nửa Thọ Sơn Thạch nguyên thạch, đều là theo trên tay hắn lưu đi ra, nói Lão Thạch đầu là Thọ Sơn Thạch lúc đầu thời điểm sản nghiệp ngọn nguồn cũng không quá mức. Chương 858, hiện trường biểu diễn, thượng. Tiểu Phương phải không? Lão Thạch đầu nhìn về phía Phương Dật, nói, ta và ngươi kia không đứng đắn lão sư là mấy thập niên bạn cũ, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng Thọ Sơn Thạch cứ việc nói, chỉ cần ngươi Thạch đầu thúc ta có, nhất định sẽ lấy ra nữa. Ra Thạch thúc thúc, ta là muốn tìm khối cực phẩm có khiếu khắc cái con dấu, làm cho người ta chúc thọ dùng là, ta không hiểu lắm con dấu Thạch, Lão Thạch thúc ngài cho ta đi. Phương Dật nói thật nói, hắn tuy rằng nghe Dư Tuyên cho mình giảng giải quá kia tứ đại con dấu Thạch, nhưng Phương Dật tiếp xúc thực vật quá ít. Chỉ dựa vào vừa rồi cùng nhau đi tới chỗ đã thấy có khiếu, còn chưa đủ lấy làm cho Phương Dật đối con dấu Thạch có khắc sâu nhận chi. Này đây Phương Dật cũng không còn khoe khoang mình ở con dấu trên đá về điểm này nông cạn tri thức. Lão Thạch đầu, tốt nhất tìm khối đại liêu. Dư Tuyên ở bên cạnh bổ sung một câu. Tại sao muốn đại liêu? Lão Thạch đầu có chút kỳ quái hỏi, con dấu Thạch nhỏ liệu phù hợp, đại liêu lấy ra làm quá lãng phí à? Tuy rằng Thọ Sơn Thạch bị liệt là tứ đại con dấu Thạch một trong, nhưng đều không phải là chính là Thọ Sơn Thạch chỉ có thể làm con dấu, tương phản bởi vì Thọ Sơn Thạch lớp quảng loãng, bình thường khối độ gần như chỉ ở một tấc vuông trong lúc đó, cực nhỏ có đại kiện nguyên thạch xuất hiện, nếu có thể toa thuốc hình người, càng khó hơn, cho nên Thọ Sơn Thạch vật trang trí cùng thưởng thức kiện giá trị, là muốn xa cao hơn nhiều con dấu giá cả. Món nhỏ cũng biết, nhưng muốn bao nhiêu lấy mấy khối. Dư Tuyên không e dè nói, ta cũng mau mừng thọ, làm cho Phương Dật cho ta khắc mai con dấu, xem như trước tiên thọ lễ. Ai, ta nói lão Dư đầu, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Nghe được Dư Tuyên, Gia Đá ánh mắt nhất thời trừng lớn, ta muốn là nhớ không lầm, ngươi lão tiểu tử đó không phải lên tháng sinh nhật sao? Dù thế nào cũng sắp mừng thọ rồi. Còn có thời gian một năm được không? Ta tháng trước quá dương lịch, tháng này quá âm lịch không được. Dư Tuyên nghe vậy liếc mắt, nói, ngươi ít nói nhảm, nhanh lên đem ngươi áp đáy hòm bảo bối cho lấy ra ta, đúng, ta nhớ được ngươi có khối thiện bá động đại liêu, lần này khẳng định cũng mang tới a. Dư Tuyên nói thiện bá động liệu, lại được xưng là thiện bá động thọ sơn thạch, sinh ra từ cuối tháng núi mặt tây nam thiện bá động, ngay tại chỗ cũng được người xưng chỉ là tiên bá động. Thiện bá động thọ sơn thạch đặc thù rất rõ ràng, tính chất trong suốt sáng nhuận, sắp tính khá mạnh, hơi mờ hoặc hơi trong suốt, giàu có sáng bóng, giả tính thiện bá động trong đá có kim sa điểm, có trong đá có phấn màu trắng sắp ban, tục xưng bánh đậu ngọt. Yếu thiện bá động có khiếu, là ngươi đồ đệ khắc cấn trương, cũng là ngươi khắc cấn trương a. Này ngươi phải cùng ta nói rõ ràng. Lao thạch đầu vẻ mặt hồ nghi nhìn Dư Tuyên, bởi vì thiện bá động thọ sơn thạch tính chất hơi kiên mà có chứa tính dai, cho nên điêu khắc đục phôi khi có vẻ cố hết sức, tu ánh sáng khi dưới đao bột đá hạt tròn trọng đại, cũng không là cấp đại sư kim thạch khắc dấu ra, bình thường là không dám rất đúng phẩm thiện bá động thọ sơn thạch hạ đao. Lao thạch đầu trước kia cùng Dư Tuyên giao dịch quá mấy khối thiện bá động có khiếu, mà kia mấy khối chất liệu khắc dấu đi ra ngoài còn dấu, cũng lớn đều trở thành một chút tư nhân chân quý vật, mỗi một kiện đều là có giá trị không nhỏ, cho nên lão thạch đầu cũng không cho rằng trước mặt này tuổi quá trẻ người trẻ tuổi có năng lực đến tạo hình thiện bá động thọ sơn thạch. Chơi cả đời thọ sơn thạch lão thạch đầu đối với cực phẩm thọ sơn thạch yêu thích là sâu tận xương thủy, chuyện này không hỏi rõ ràng, lão thạch đầu quyết định không chịu bán cho Phương Giật tốt nhất thọ sơn thạch, hắn thà rằng không kiếm tiền cũng không muốn làm cho người ta tao đạp mình chân quý. Đương nhiên là hắn đến khắc lại. Dư Tuyên có chút không tình nguyện nói, lão thạch đầu, luận khắc dấu tay nghề, tiểu tử này có thể kéo ta một con đường, thiện bá động có khiếu, hắn đến khắc dấu là thích hợp nhất. Lão Dư đầu, ngươi hôm nay không phát sốt ta. Nghe được Dư Tuyên, lão thạch đầu có điểm không dám tin nhìn hắn, nói, lời này của ngươi có phải hay không nói ngược, ta cho ngươi biết, tưởng cất nhắc đệ tử cũng không phải loại này cất nhắc pháp, cẩn thận đem người trẻ tuổi bưng lấy rất cao, kia rơi trên mặt đất là sẽ rất đau. Tuy rằng cùng Dư Tuyên gặp mặt liền dùm bên cái, nhưng lão thạch đầu cùng hắn cũng là nửa đời người giao tình, đối với Dư Tuyên tay nghề tự nhiên là thập phần hiểu rõ. Hắn biết, Dư Tuyên vô luận là ở kim thạch khắc dấu hay là đang ngọc khí tạo hình bên trên, đều có thể nói là cấp đại sư công nghệ sư, hắn làm sao có thể không bằng trước mặt thanh niên nhân này. Lão thạch đầu, hắn tuy rằng là đệ tử của ta, nhưng cũng không phải là đi theo ta học kim thạch khắc dấu. Dư Tuyên nghe vậy cười khổ một tiếng, khắc dấu môn thủ nghệ này là muốn giảng thiên phú, tay chân tay máy không làm được một chuyến này. Mà Phương Giật chính là cái kia hai tay trầm ổn dị thường, hạ đao không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Lần đầu tiên nhìn thấy Phương Giật khắc đi ra ngoài con dấu, Dư Tuyên căn bản cũng không tin tưởng đây là người trẻ tuổi tay nghề. Ta không tin, ý của ngươi là hắn so với chúng ta năm đó lao sư còn lợi hại hơn. Lao thạch đầu lắc lắc đầu, thầy của bọn họ là cũ xã sẽ ra tới, ở 30-40 niên đại ngay cả có danh kim thạch đại gia, đến giải phóng sau lại ở nhóm đầu tiên đã bị đánh giá là mỹ thuật tạo hình công nghệ đại sư. Mà bây giờ Dư Tuyên đã có lao sư 8-9 thành công lực, nếu hắn kém xa Phương Giật, như vậy thầy của bọn họ sợ là cũng không bằng Phương Giật. Hừm, tiểu tử này chạm trổ, không người có thể đụng. Dư Tuyên rất nghiêm túc gật gật đầu, nói, lao thạch đầu, ngươi nơi này có đao khắc công cụ A. Ngươi nếu là không tín, làm cho hắn cho ngươi hiện trường biểu diễn một cái. Nói thật, xem Phương Giật điêu khắc này nọ, cái loại này tựa như nước chảy mây trôi động tác, sẽ cho nhân một loại hưởng thụ cảm giác. Dư Tuyên có rất lâu chưa thấy qua Phương Giật động đao, hắn cũng muốn nhìn một chút hơn một năm nay Phương Giật tay nghề có cái gì không tiến bộ. Muốn cái gì đao khắc? Lao thạch đầu mở miệng nói ra, thủ công dùng là đáy bằng đao nhọn, trực đao, vẫn là máy móc dùng là xoắn ốc giao tiện, ba chiều dị hình đao. Chỗ này của ta đều có. Lao sư, nhiều người như vậy, thích hợp sao? Dư Tuyên bản thân liền là ngọc thạch giữa các hàng đại lao, hơn nữa Lao thạch đầu vị này ở Thọ Sơn thạch trong kinh doanh nhân vật hô phong hoán vũ. Lúc này bên cạnh đã sớm tụ tập không ít người, nhìn bên cạnh người vây xem, Phương Giật có chút do dự. Thích hợp, có cái gì không thích hợp? Dư Tuyên cười nói, chúng ta là người có nghề bằng bản sự ăn cơm, không mất mặt gì, các vị nói có đúng hay không? Đúng, Dư lão sư nói rất đúng. Người có nghề không tài nấu nướng, vậy còn gọi cái gì người có nghề? Dư lão sư, khiến cho ngài cao đồ cấp chúng ta bộc lộ tài năng đi. Nghe được Dư Tuyên, người bên cạnh nhất thời bắt đầu ồn ào lên. Người trong nước không thiếu nhất đúng là xem náo nhiệt tinh thần, nghe được có người yếu hiện ra khắc dấu, nguyên bản tán lạc tại tràng trong quán người nhất thời đều hướng bên này hợp thành tụ tới. Gì? Tiểu Phương, ngươi tại sao cũng tới? Theo một cái âm thanh vang dội, Tần Hải Xuyên từ trong đám người đi ra, tại tha thân hậu còn đi theo Phương Giật biết vị kia Lý Cảnh Dương, xem đến chạm sau lưng Phương Giật hoa tử dịch, Tần Hải Xuyên nhất thời nói, tử dịch, Tiểu Phương đến kinh thành, ngươi như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Lão sư, ta cũng vậy hôm qua buổi tối mới biết. Hoa Tử Dịch nghe vậy cười khổ một tiếng. Trong mắt người ngoài, Hoa Tử Dịch coi như là còn trẻ hữu thành, đi theo Tần Hải Xuyên học được một tay xem xét cùng chữa trị văn vật bản sự, nhưng Hoa Tử Dịch chính mình mới biết được, ở lão sư trong lòng, hắn và Phương Giật căn bản cũng không có khả năng so sánh, nếu không nên so sánh một chút, đem Phương Giật so sánh thành là thiên tài, vậy hắn chính là cái bất chết bất khấu tài trí bình thường. Vậy cũng nên cho ta nói một tiếng nha. Tần Hải Xuyên bất mãn khoát tay áo, nói, Tiểu Phương, ngươi đây là muốn hiện trường tạo hình vật sao? Tần Lão, ta đây dư lão sư là không châu bắt chó đi cày. Phương Giật nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn làm người luôn luôn điệu thấp, ở trước mặt nhiều người như vậy biểu diễn, Phương Giật thật sự là lòng tràn đầy không tình nguyện. Phương Giật, ngươi dư lão sư là sẽ không hại ngươi, hắn cho ngươi biểu diễn, ngươi liền biểu diễn một cái tốt lắm. Tần Hải Xuyên bên người Lý Cảnh Dương nở nụ cười, đều là đồ cổ hạng mục phụ giám định chuyên gia, Lý Cảnh Dương cùng Dư Tuyên cũng là nhiều năm lão hưu, biết Dư Tuyên trong lòng đánh là ý định gì. Lý Cảnh Dương rất rõ ràng, ở Ngọc Thạch Điêu Khắc cùng Kim Thạch hai cái này trong kinh doanh, chỉ có tay nghề hoặc là bản sự mà không hội tuyên dương lời của mình, kia cả đời nhất định cũng chỉ có thể là một thợ rèn. Dư Tuyên lần này hành động, đúng là ở làm cho Phương Giật cho mình làm tuyên truyền, hơn nữa bọn họ những lão nhân này trợ giúp, Phương Giật thanh danh nói vậy hội nâng cao một bước, Dư Tuyên không chỉ có là muốn đem Phương Giật nâng lên mã, nhưng lại muốn đưa đoạn đường. Phương Giật. Lý Cảnh Dương đối Phương Giật xưng hâu nghe được vây xem mọi người trong lỗ thai. Là gần nhất cái kia tác phẩm đại hỏa Phương Giật sao? Ta nghe nói Phương Giật thật là dư lão sư đệ tử a. Kia không sai, hẳn là này Phương Giật, hắn chạm ngọc tác phẩm giá một năm nhưng là tăng lên mấy lần nha. Phương Giật ở Ngọc Thạch đi, cũng là có phần có danh tiếng một người, bất quá tham gia hắn bái sư hiến đều là cùng Dư Tuyên ngang hàng người, ở đây những ngọc thạch này đám thương gia cũng là không có mấy người gặp qua, này đây thẳng đến Lý Cảnh Dương hô lên tên Phương Giật, mọi người lúc này mới đối lên hảo. Phương lão sư, ta là dự tỉnh kỳ thắng hàng mỹ nghệ công ty quản lý, rất hân hạnh được biết ngươi. Phương lão sư, ta là Quảng Đông tỉnh Tín Đạt mỹ thuật tạo hình công nghệ công ty, có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Phương lão sư, ta là. Ở biết được Phương Giật thân phận sau, trong hội trường trường hợp nhất thời trở nên hơi hỗn loạn cả lên, đối với ở đây những thương nhân này nhóm mà nói, Phương Giật tác phẩm chẳng khác nào phải không đoạn tăng giá trị tài sản tiền tài, ai cũng muốn cùng Phương Giật tạo nên quan hệ, do đó mua hàng vài món tác phẩm của hắn. Các vị, rất hân hạnh được biết các vị, mọi người hãy nghe ta nói một câu. Nhìn đến trường hợp có chút hỗn loạn, những người đó thậm chí thiếu chút nữa đem vài vị lao sư cấp trên đi sang một bên, Phương Giật nhất thời nhíu mày, nói, tác phẩm của ta đã muôn ký cho người khác, mọi người nói muốn, cùng Ngụy quản lý liên hệ đi, ta đem số di động của hắn nói cho các vị. Phương Giật nói Ngụy quản lý, tự nhiên là Ngụy Cẩm Hoa Ngụy Mập Mạp, tuy rằng Phương Giật đã muốn quyết định yếu theo tiệm bán đồ cổ lui cổ, nhưng trừ mình ra tặng người tác phẩm ở ngoài, Phương Giật tất cả trạm ngọc tác phẩm đều vẫn là hội theo nhà đó tiệm bán đồ cổ bán ra. Ở đây thương gia ít nhất cũng có 20-30 gia, đang nghe Phương Giật báo ra mập mạp số điện thoại thì cơ hồ mỗi người đều lấy điện thoại di động ra nhớ lên, tuy rằng bọn họ lấy không được hàng một tay nguyên, nhưng ở Phương Giật tác phẩm giá ngày càng tăng cao hôm nay, cho dù là hàng xỉ cổ tạng nguyên lại đến tiêu thụ đầu cuối hộ khách trên tay, bọn họ cũng có thể kiếm lấy một bút xa xỉ con số. Có Phương Giật câu này hứa hẹn, vây quanh người nhất thời tản ra, sẽ lấy Phương Giật làm trung tâm địa phương làm thành một cái hình cung vòng, tục ngữ nói chăm nghe không bằng một thấy, bọn họ cũng đều biết Phương Giật tác phẩm đăng giá, nhưng có thể tận mắt nhìn đến Phương Giật tạo hình vật cơ hội cũng là không nhiều lắm. Tiểu Phương, thủ nghệ của ngươi, thực so với Lão Dư đầu cường. Cho tới giờ khắc này, Lão Thạch đầu còn có chút không thể tin được. Lão Thạch thúc, Lão Sư nếu nói, ta ở chỗ này điều thứ gì xuất hiện đi. Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng, có đôi khi càng là muốn điệu thấp làm người, ngược lại là bị bức phải thế nào cũng phải cao điều. Trương giáo sư, người xem nơi này có thể hay không sửa cái cửa nhà để xe à, bên này ngõ nhỏ đủ khoan, xe có thể trực tiếp lái vào đây. Lúc này mập mạp tam pháo còn có theo tới xem náo nhiệt mãn quân, đang theo Trương giáo sư còn có lý trưởng phòng Triệu lao bản bọn người ở tại thực địa thăm dò tòa kia tứ hợp viện, hắn chỉ vào cửa sau phương vị hỏi hướng về phía Trương Duy Thần, nơi đó vừa lúc chỗ đầu hẻm. Có thiên nhiên tiện lợi, tu cái ga ra xuất hành hội phương tiện rất nhiều. Tiểu Ngụy phải không? Bảo ta mập mạp là được. Vẫn là Tiểu Ngụy đi. Trương Duy Thần có chút không quen danh xưng như thế này, ta trước kia cũng muốn ở chỗ này sửa cái ga ra, bất quá phía trên không cho phép, chuyện này ta nói không tính, ngươi đi hỏi một chút vị kia lý trưởng phòng. Cổ xây cải biến cũng không phải là chuyện dễ dàng, không có lý trưởng phòng bọn họ cái kia ngành phê chuẩn, chính là ở vẻ ngoài động một viên gạch cũng có thể là vi pháp. Đương nhiên, lý trưởng phòng bọn họ cũng không quản được như vậy cẩn thận, chỉ cần dân không cáo cũng quan không truy xét. Bất quá xây Gaza ở vẻ ngoài cải biến khá lớn, còn có thể ảnh hưởng đến chung quanh hàng xóm, cho nên trước kia Trương Duy Thần từng trình báo quá, chính là trên báo cáo đi còn không có 3 ngày liền cấp bác đã trở lại, đáp án tự nhiên là không đáng phê chuẩn 4 chữ này. Chuyện này trên nguyên tắc là không được, bất quá xã hội hiện đại cũng muốn rất nhanh thức thời, tiểu ngụy, ngươi đánh cái trên báo cáo đến, chúng ta nghiên cứu một chút đi. Mập mạp đem cải biến Gaza ý tứ của cấp lý trưởng phòng vừa nói, lý trưởng phòng đầu tiên là đánh câu giọng quan, sau đó liền bất trí khả phủ làm cho mập mạp đánh báo cáo, mập mạp nhất thời là ngầm hiểu, tương tự là đánh báo cáo, hắn này báo cáo cùng lúc trước Trương giáo sư sở đánh báo cáo đây chính là hoàn toàn không giống. Nói là thực địa thăm dò, nhưng lý trưởng phòng chính là để cho thủ hạ nhân đại khái chụp một chút ảnh chụp, mập mạp trộm trộm nhìn thoáng qua, những hình kia sở chụp đều là chút râu ria địa phương, như là lưu Gaza nơi đó đã bị vô tình hay cố ý bỏ sót quá khứ. Lý trưởng phòng nhân tình này cũng là bán đủ, cấp phương giật cải biến bộ này sân để lại không gian rất lớn, bất quá cụ thể cải biến phương án còn cần Triệu lao bản trở về ra kể lại bản vẽ, này cũng nhất thời bán hội có thể làm tốt chuyện tình. Mập mạp bên này đang bận rộn đâu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhận vừa nghe, là cái gì hàng mỹ nghệ cửa hàng quản lý, há mồm đã nghĩ người mua giật chạm ngọc tác phẩm, mập mạp không giải thích được phu diễn vài câu vừa cắt đứt, lại là một chiếc điện thoại đánh vào. Suốt 10 phút, mập mạp việc ngay cả cấp phương giật gọi điện thoại quá đi hỏi một chút sao lại thế này cơ hội đều không có, cái này tiếp theo cái kia điện thoại thiếu chút nữa không đem điện thoại di động của hắn đánh nổ rơi, cuối cùng bất đắc dĩ mập mạp cầm tam pháo điện thoại của, mới làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Chương 859, hiện trường biểu diễn, trung. Tiểu ngũ, ngươi trở về đem chúng ta lần này mang đại liêu đều cấp với tay cầm. Lao thạch đầu đối người bên cạnh phân phó một tiếng, sau đó theo bên người lấy ra một cái bọc nhỏ. Đem bên trong mấy khối hình dạng quy tắc không đồng nhất thọ sơn thạch ngã xuống trên sân khấu, nói với phương giật, chỗ này của ta dư thừa có khiếu không nhiều lắm, chỉ có mấy khối con dấu thạch, nếu không ngươi chọn lựa một khối, liền khắc mai con dấu đi. Lao thạch đầu trên tay thọ sơn thạch, động đều là mấy vạn nguyên một khối, hắn nói này mấy cái con dấu thạch, cũng đều là xuất từ thọ sơn thạch trung tinh phẩm, một mình mua cũng muốn vài ngàn một cái, có thể xuất ra dạng này vật liệu đa cấp phương giật biểu thị, lao thạch đầu coi như là hào phóng. Chấm đã. Phương Giật đang muốn nói tiếp thời điểm, Dư Tuyên bỗng nhiên chen lời nói, Lao Thạch Đầu, này con dấu thạch là của ngươi, hồi đầu Phương Giật điêu xong rồi công nghệ là của hắn, vậy cái này thành phẩm con dấu tính là của ai đâu? Nghe được Dư Tuyên, Lão Thạch Đầu bĩu môi, nói, Lao Dư Đầu, ngươi cũng đừng dùng lời chèn ép ta, này có khiếu ta sẽ đưa cấp tiểu phương. Kia còn tạm được, Phương Giật, ngươi dùng cái gì đào khắc? Dư Tuyên hài lòng gật gật đầu, hắn hiện đang giúp người khắc dấu con dấu, nhuận đao phí dụng đều cao tới 1-2 vạn. Phương Giật cho dù thanh danh không bằng chính mình, nhưng này kỹ càng đao pháp, dù thế nào cũng không thể so với bản thân thấp, nếu thời khắc này xong rồi trả lại cho Lao Thạch Đầu, vậy tương đương là cho không hắn chiếm cái tiện nghi. Lao sư, dùng trực đao là đến nơi. Nhìn hai cái cộng lại chừng hơn 100 tuổi lão nhân đấu miệng, Phương Giật không khỏi lắc đầu cười khổ, bất quá hắn biết đây là Lao sư một mảnh hảo tâm, bản thân dù thế nào cũng không thể để Lao sư ném người này. Lao Thạch Đầu đem một phen trực đao đưa cho Phương Giật, chỉ trên sân khấu có khiếu. Nói, ta đây nhỏ liệu đều ở nơi này, ngươi chọn một đi. Lao thạch thúc, này khối chất liệu, là cờ hàng thạch ra. Phương giật chỉ vào một khối so với trẻ con bàn tay hơi nhỏ hơn, độ cao ước ở khoảng 4cm có khiếu, hướng lao thạch đầu hỏi, này khối chất liệu tổng cộng có xanh trắng hoàng tam sắc, ba loại sắc thái phân biệt rõ ràng, mà màu vàng có điểm thiên vàng óng ánh, vật liệu đá ngưng ma trơn bóng, nhìn qua hết sức thoải mái. Chuẩn xác mà nói, này khối chất liệu phải gọi kim khỏa ngân cờ hàng thạch. Ngươi xem này kim hoàng sắc trạch bọc lại màu trắng, có phải rất đẹp mắt hay không? Nhìn đến Phương Giật hỏi này khối chất liệu, Lao Thạch Đầu hơi nhíu mày, nói, này khối chất liệu mở ra có thể làm nhất đối con dấu, ta xem ngươi vẫn là tuyển khối nhỏ một chút ta. Lao Thạch Thúc, ta liền tuyển này một khối, được không? Phương Giật cười nói, khi nhìn đến khối này kim khỏa ngân cờ hàng thạch thời điểm, Phương Giật trong lòng liền sinh ra một cái đồ án, đại để đã muốn ở trong lòng đánh tốt lắm nghị săn trong đầu. Được. Bất quá ngươi nếu lãng phí này khối chất liệu, ngươi lão thạch thúc nhưng là sẽ mắng chửi người. Nhìn đến Phương Giật không nghe khuyên bảo, lão thạch đầu trong lòng có điểm sinh khí, hắn cũng không phải luyến tiếc khối này có thể đáng cái ngót nghét một vạn thọ sơn thạch liệu, nhưng lão thạch đầu tối không nhìn nổi nhân đạp hư hảo tảng đá, đây cũng là hắn bán ra trong tay cực phẩm nhất vật liệu đá thì nhất định phải cầu đối phương trước tìm xong công nghệ đại sư, nếu không lão thạch đầu thà rằng không bán. Được không làm cho mọi người nói đi. Phương Giật nghe vậy cười cười. cầm lấy khối kia vật liệu đá cẩn thận nhìn lại, khối này thọ sơn thạch cái đáy san bằng, trên xuống còn lại là có điểm bất quy tắc, Phương Dật lấy ở trên tay thưởng thức một hồi, trực tiếp hay dùng đao khắc ở phía trên khắc họa. Này, cái này cũng không trước buộc vòng quanh cái hình dạng. Ở đây trên cơ bản đều là hành gia, nhìn đến Phương Dật hành động, trừ bỏ biết Phương Dật chi tiết dư tuyên đám người ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người sửng sốt, này tạo hình cùng vẽ tranh nhưng thật ra là một cái đạo lý, thợ thủ công đang động đao phía trước, cũng phải cần trước căn cứ có khiếu hình dạng, bức tranh cái tiểu dạng đi ra ngoài. Hơn nữa này tiểu dạng cũng không phải một lần thành hình, có chút công nghệ sư vì cầu mảnh, chỉ là một cái tiểu dạng đều phải vẽ lên cá biệt cuối tuần, sau đó lại không ngừng cải biến, thẳng đến vừa lòng sau mới có thể căn cứ tiểu dạng bắt đầu ở trên đá động đao, giống Phương Dật như vậy cầm lên tự giữ, chỉ cần hơi chút động bắt lính theo danh sách người cũng là đều chưa thấy qua. Nguyên bản nghe qua Phương Dật thanh danh những người này, lúc này thấy đến loại tình hình này, trong lòng cũng là run lên, thậm chí có chút nhân đã bắt đầu cho rằng Phương Dật là hữu danh vô thực, lao tổ tông truyền xuống tới công nghệ chính tự, há lại nói sửa có thể đổi. Đây là có bản lãnh thật sự, còn là một lăng đầu thanh A. Khó mà nói, tục ngữ nói kẻ tài cao gan cũng lớn, nói không chừng thực sự có chút tài năng đâu. Cái gì bản lãnh thật sự, ta xem là chỉ là hư danh. Trước chớ quay giày xảo, lúc này sắp tựu ra hình, chúng ta nhìn xem còn chẳng phải sẽ biết. Trung quanh tiếng nghị luận bắt đầu vẫn tương đối nhỏ, tiểu nhân, nhưng theo nghị luận người càng nhiều, cũng chậm chậm trở nên ầm ĩ lên, cố nhiên có xem trọng Phương Dật người, nhưng người nhiều hơn trong lòng nhưng đều là có chút điểm không cho là đúng, bởi vì Phương Dật hành động dĩ nhiên là thoát ra thường quy. Thời khắc này là cái gì a? Khanh khanh hoa hoa, đường cong như vậy hỗn loạn. Này là không tin Phương Dật người đang nghị luận. Không đúng, ta cảm thấy Phương lão sư hạ đao đều có biết, hơn nữa trên tay có lực đạo. Hiểu công việc không ít người, nói lời này chính là mình cũng hiểu được một ít kim thạch khắc dấu người, bọn họ tuy rằng nhìn không ra Phương Dật là ở trên con dấu điêu cái gì hình dạng, nhưng chỉ từ thủ pháp thượng hán, Phương Dật lại là không thể soi mói. Thủ pháp nhưng thật ra cử thành thạo, nhưng nhanh như vậy liền động đao, cũng quá thảo suất điểm A. Người vây xem khen chê không đồng nhất, nói cái gì cũng có, chủ yếu vẫn là Phương Dật còn quá trẻ, nếu đổi lại là dư tuyên động thủ điêu khác, kia cam đoan bên cạnh không có nhiều như vậy nghị luận. Đổi thành trước kia ta, thật đúng là nghĩ đo một cái, nhưng bây giờ nha. Nghe bên cạnh tiếng nghị luận, Phương Dật nhìn như ở tâm vô bảng vụ mài ruôi trong tay vật, trên thực tế hắn còn có thể phân tâm đi nghe những người đó, nghe được có chút có vẻ thái quá bình luận, Phương Dật cũng là trong lòng cười thầm. Khi tiến vào đến tiên thiên cảnh giới sau, loại này đột phá, không chỉ có là ở vũ lực giá trị thượng thể hiện, lại thân thể một loại tiến hóa. Bây giờ Phương Dật, đối một thân tiên thiên chân khí nắm trong tay dĩ nhiên đến tỉ mỉ trình độ. Nhãn lực lại vượt ra khỏi thường nhân gấp trăm lần, khối này thọ sơn thạch lấy ở trên tay, Phương Dật giống như là dùng kính hiển vi đem quan sát một lần, ở mặt ngoài gì một chỗ đường vân đều không thể tránh được Phương Dật ánh mắt của. Một phen đao khắc ở Phương Dật trên tay phải giống như là đã có sinh mệnh, đang không ngừng cùng tả tay nắm lấy thọ sơn thạch đụng chạm lấy, điểm, đục, lấy, cắt các loại thủ pháp từng cái thể hiện rồi đi ra, bất quá phần lớn thời gian khối kia thọ sơn thạch đều ở Phương Dật lòng bàn tay trái lý, vẫn công quá bán trình. Người bên cạnh đều không thể nhìn ra Phương Dật tưởng ở trên con dấu mặt điêu khắc nhất cái thứ gì. Phương Dật trong tay đao khắc giống như là ở làm ảo thuật, từng tầng bột phấn rơi xuống mặt đất, mà trong tay hắn thọ sơn thạch đã ở dần dần thành hình. Theo người ngoài, Phương Dật tay cùng đao một khối, tựa hồ mang theo một tia linh động. Quá trình này nhìn như thời gian rất dài, nhưng cũng chính là thất bát phút, trên thực tế ở chừng 5 phút thời điểm, Phương Dật cũng đã làm xong, còn dư lại này mấy phút, Phương Dật vẫn đang tiến hành cái gọi là tinh điêu tế trác. Chính là động tác của hắn quá nhanh, vây xem những người đó căn bản là thấy không rõ lắm. Làm trên con dấu mặt điêu khắc sau khi hoàn thành, Phương Dật phản đem giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó dùng đao khắc san bằng nhất xuống mặt đất, thật nhanh mặt trên khoảnh khắc tự đến, tướng so với phía trên điêu khắc, Phương Dật khắc chữ liền càng thêm nhanh, 2 sau 3 phút, Phương Dật thu lại đao khắc. Vậy liền coi là hoàn thành. Lao thạch đầu nhìn Phương Dật có chút ngẩn người, tục ngữ nói trong nghề xem náo nhiệt người thường xem môn đạo. Già đá nhãn lực ở đây nội cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người một trong, chỉ từ Phương Dật đích thủ pháp bên trên, hắn cũng cảm giác được Phương Dật tựa hồ tạo hình ra cái bất phàm vật. Bất kể là lão thạch đầu, người vây xem thấy như vậy một màn, cùng, quân, là có chút há hốc mồm, bọn họ chỉ nghe qua có xạ thủ tốc độ, còn chưa từng nghe qua có khoái đao thủ thuyết pháp, nhưng trước mắt Phương Dật, liền cho bọn hắn biểu diễn một màn như thế khoái đao tài nghệ. Lão thạch thúc, còn không có toàn bộ hoàn công đâu. Phương Dật nắm chặt viên kia con dấu, nói, này có khiếu là bán thành phẩm, không mừng thọ núi đá liệu nguyên bản liền rất nhắn mịn, không cần mài, nhưng vẫn là yếu đánh bóng một chút mới sẽ tốt hơn xem. Chúng ta chàng bên trong quán có đánh bóng cơ A. Lao Thạch đầu hướng liếc mắt nhìn hai phía, nói, Lao Lâm, ta nhớ được ngươi dẫn theo cái đánh bóng cơ lại đây đúng hay không? Lấy ra trước sử dụng. Nói thật, Lao Thạch đầu theo lúc ban đầu không tín nhiệm Phương Dật, đến trong lòng bây giờ dĩ nhiên là có chút chờ mong nhìn thấy Phương Dật tác phẩm, như thế có linh tính tạo hình động tác. Lao Thạch đầu lớn như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, từ một điểm này mà nói, Phương Dật thật là yếu vượt qua Dư Tuyên. Nói chuyện, Lao Thạch đầu đem bàn tay hướng về phía Phương Dật, hắn tưởng trước thấy vì nhanh, nhìn xem Phương Dật đến tột cùng ở trên con dấu mặt điêu ra cái gì đồ án. Lao Thạch thúc, ngài này có khiếu, không quá thích hợp dùng máy móc đánh bóng đi. Phương Dật lắc lắc đầu, cũng là không đem con dấu giao cho Lao Thạch đầu, kỳ thật không đánh bóng cũng không quan hệ, Lao Sư, ngài trước xem đi. Phương Dật lúc nói chuyện, kỳ thật ngón tay chỉ tại không ngừng xoa lấy viên kia con dấu, nhân thủ có vân tay, vốn là thực thô ráp, ở nói cho ma sát xuống hiệu quả cũng không so với đánh bóng giấy phải kém, có như vậy vài câu đối thoại công phu, Phương Dật đã muốn thô sơ giản lược hoàn thành một lần đánh bóng. Tốt, ta xem một chút, ngươi rốt cuộc điêu dạng gì con dấu. Dư Tuyên đối Phương Dật nhưng là lòng tin 10 phần, lập tức thân thủ đem kia con dấu tiếp tới, chính là con dấu vừa đến tay, Dư Tuyên liền sửng sốt một chút. Chơi cả đời kim thạch khắc dấu. Cùng cái gọi là tứ đại con dấu thạch cũng đánh cả đời giao tế, này mỗi loại đá xúc cảm, Dư Tuyên là không thể quen thuộc hơn được, nhưng cái này con dấu vừa bắt đầu, Dư Tuyên cũng cảm giác được, nó giống như có lẽ đã trải qua lần đầu đánh bóng. Đúng vậy, hẳn là 5.000 mục đích giấy giáp tiến hành đánh bóng. Dư Tuyên không có vội vã nhìn con dấu, mà là nhắm mắt lại cảm thụ một chút, nếu không hắn nhìn tận mắt Phương Dật đang điều khác, Dư Tuyên còn thật sự cho rằng Phương Dật đến đây cái treo đầu dê bán thịt chó, lấy ra cái thành phẩm ứng phó chuyện gì. Dư lão sư, ngài nhưng thật ra nhìn xem đó là một cái gì vật ta. Hướng về phía Phương lão sư vừa rồi kia tài nghệ, thứ này liền không kém được. Lão dư, như thế nào lúc này nhắm mắt dưỡng thần, nhanh lên bắt tay mở ra. Dư Tuyên này nhắm mắt lại đừng lo, người chung quanh cũng là nhịn không được, đều nói đánh trống reo hò lên, Tần Hải Xuyên ỉ vào cùng Dư Tuyên quan hệ thân cận, lại thân thủ muốn đi lấy Dư Tuyên trong lòng bàn tay con dấu. Biệt giới, chúng ta mọi người cùng nhau xem. Dư Tuyên đẩy ra lão hữu tay. Rất thẳng thắn quán mở tay ra trường, đem viên kia con dấu đặt ở trong lòng bàn tay. Này, điều này sao có thể? Trong thời gian ngắn như vậy, như thế nào buộc vòng quanh nhiều như vậy đao? Trời ạ, thần hồ kỳ kỳ a. Làm con dấu bày ra ở trước mặt mọi người thời điểm, trong tràng lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, nhưng chỉ là an tĩnh ngắn ngủn vài giây, giống như là dẫn bạo một cái bom dường như, bật người trở nên tiếng động lớn táo đứng lên, nhân vì mọi người thật sự là không dám tin vào hai mắt của mình. Dư Tuyên trong lòng bàn tay cái này con dấu, mặt trên thế nhưng điêu ra một cái vạn lý trường thành, đao pháp kia đem trên trường thành mỗi một viên gạch thạch tựa hồ cũng cấp khắc vẽ ra, Phương Dật ở trong này dùng là điêu khắc mini công nghệ, hiển thị rõ trường thành uy vũ hùng tráng, màu xanh thọ sơn thạch bị ứng dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nay còn không phải để cho nhân ngạc nhiên, càng khiến người ta khiếp sợ là, Phương Dật cư nhiên đem này kim hoàng sắc bộ vị cũng lợi dụng tới, vàng óng ánh giao nhau chung còn trộn lẫn lấy một ít màu trắng ám ảnh. Nhìn qua giống như là mặt trời chiều ngã về tây, đem trọn phim trường thành chiếu rọi kim quang long lánh. Này, đây không phải bắt đạt lĩnh kia một đoạn sao? Ở đây có không ít giả người kinh thành, cũng không biết đi qua bao nhiêu lần bắt đạt lĩnh, bọn họ rất nhanh nhận ra Phương Dật điêu ra cái trường thành này là kia một đoạn, cho dù là không đi qua trải qua nêu lên sau cũng nhận ra được, bởi vì này một đoạn trường thành thật sự là quá có tiếng, bất kể là ở trên tạp chí hay là đang điện ảnh và truyền hình chung, chỉ cần xuất hiện trường thành hình ảnh. Vậy nhất định là một đoạn này. Một quả nho nhỏ con dấu, thế nhưng làm cho người ta một loại lập thể cảm hùng vĩ đồ sộ, tựa hồ chính là đem bắt đạt lĩnh trưởng thành rút nhỏ vô số lần đặt ở trong lòng bàn tay, loại này xảo đoạt thiên công cấu tứ cùng tài nghệ, làm cho người ta cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bạn hữu ta phải đi qua nơi đó, khác trưởng thành cũng chưa từng thấy qua. Phương Dật lặng lẽ giao thân xác lui về sau một bước, hiện ở lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào Dư Tuyên trên thân, chuẩn xác mà nói. Là tập trung vào Dư Tuyên lòng bàn tay viên kia trên con dấu. Dư lão sư, nhanh lên nhìn xem phía dưới khoản là cái gì. Cố tình cấp người hô lên âm thanh, bọn họ vừa rồi đều nhìn đến Phương Dật ở con dấu phía dưới khắc chữ. Lấy mực đóng dấu dây trăng đến, chúng ta ấn xuống đến thấy được hay không. Dư Tuyên nghe vậy cười nói, đưa tới mọi người một mảnh tiếng khen, mấy thứ này ở đây bên trong quán đều là phòng. Rất nhanh liền có người lấy ra con dấu cùng giấy trắng, đặt ở Dư Tuyên trước mặt trên sân khấu. Phương Dật là tùy hình mà điêu cái này con dấu, trên tổng thể mà nói là một phương ấn, nếu so với thông thường con dấu đại suất gấp 2-3 lần dáng vẻ, làm lây dính mực đóng dấu con dấu theo trên giấy lấy ra sau, bốn chữ triện xuất hiện ở trên giấy. Đây là chữ gì a? Không phải mỗi người đều có thể biết chữ triện, mọi người rũi cổ nhìn giấy tự, rất nhiều người chỉ có thể nhìn đi ra đây là bốn chữ, tuyên khắc rầm rộ, nhìn qua dị thường có khí thế, bất đắc dĩ bọn họ chính là không biết. Thọ Sơn Quốc Thạch. Cuối cùng là Dư Tuyên nói ra bốn chữ này, nghe được Phương Dật khắc dĩ nhiên là mấy chữ này, phía trước này nói Phương Dật không có cấu tứ người, nhất thời thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì bốn chữ này thật sự là rất hợp với tình hình. Trường Thành vốn là hoa hạ chi biểu tượng, Thọ Sơn Thạch lại tại lần này bình chọn chung vô cùng có khả năng đạt được quốc thạch danh hiệu, hai người kết hợp lại, quả thực liền có thể dùng hết đẹp hai chữ để hình dung, ở đây đều là kiến thức rộng rãi người, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua văn hóa cùng tài nghệ như thế phù hợp với nhau tác phẩm. Chương 860, hiện trường biểu diễn, hạ. Thật sự là xảo đoạt thiên công, tốt. Tân Hải Xuyên mở miệng khen lớn một tiếng, lao ra tử lời nói chưa dứt, trong tràng dĩ nhiên là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh âm của. Khi nhìn đến Phương Dật bày ra tài nghệ sau, mọi người trong lòng nghi vấn tất cả đều bị đánh mất rớt, này gần nhất đã hơn một năm danh tiếng đang thịnh đích thanh niên, quả nhiên là có thực học. Tốt thì tốt, nhưng là Phương Dật, ngươi ngược lại để chúng ta bình chọn ủy ban rơi vào tình huống khó xử. Dư Tuyên nửa đùa nửa thật bán là nói nghiêm túc, ngươi cũng đem Thọ Sơn Thạch liệt vào quốc thạch, vạn nhất bình chọn kết quả không đúng vậy, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ngươi ở chỗ này có mắng chúng ta hay không này đó bình chọn ủy viên đâu? Dư Tuyên là đem kết quả nói cho Phương Dật, nhưng người ở chỗ này trừ bỏ bình chọn ủy ban kia mười mấy nhân ở ngoài, người còn lại cũng là cũng không biết, Phương Dật đến đây một màn như thế, đối bình chọn kết quả quả nhiên là sẽ có chút ảnh hưởng. Quốc Thạch nếu không phải Thọ Sơn Thạch, ở đây những người này hội cho rằng bọn họ này đó bình chọn ủy viên không ánh mắt, nhưng nếu như là Thọ Sơn Thạch, như vậy chỉ sợ cũng phải có người cho rằng Dư Tuyên cùng Tần Hải Xuyên đám người nhận lấy cái này con dấu ảnh hưởng, tóm lại bất kể là kết quả gì. Đối bình chọn kết quả chỉ sợ đều đã đưa tới một ít không phải chê. Tân Hải Xuyên hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, bình chọn quốc thạch loại này chuyện trọng đại, là không chấp nhận được có một chút sai lầm, lập tức mở miệng nói ra, lão Dư, ta xem mọi người ở, nếu không chúng ta mở tiểu hội. Được, Phương Dật, ngươi trước tại bực này sẽ, lao thạch đầu làm cho người ta lấy đồ vật, chúng ta đi triển khai cuộc họp. Dư Tuyên nghe vậy gật gật đầu, kỳ thật bình chọn thời điểm là có chính phủ kết cấu giám đốc, nhưng chính phủ công tín lực cũng liền chuyện như vậy. Bọn họ vẫn là nhu phải thương lượng một cái biện pháp ổn thỏa, làm cho tất cả mọi người thừa nhận lần này bình chọn. Này vật ngươi cất kỹ, đừng cho lão thạch đầu A, nếu là hắn xấu lắm sẽ không cho ngươi. Dư Tuyên trước khi đi, đem viên kia khắc dấu Thọ Sơn Quốc Thạch con dấu giao trả lại cho Phương Dật, còn tựa như nói giỡn nhắc nhở Phương Dật một câu, tức giận đến lao thạch đầu ở phía sau dựng râu trừng mắt, hướng về phía Dư Tuyên ngay cả xì vài miệng. Phương Dật, cho ta xem. Vẫn cùng sau lưng Phương Dật giữ im lặng bách sơ hạ. Vươn tay hỏi Phương Dật lấy muốn đứng lên, bất quá nàng ở tiếp thời điểm có điểm không cầm chắc, thiếu chút nữa ném tới trên đất. Bách sơ hạ hành động làm cho vây xem những người đó cơ hồ đem tim nhảy tới cổ rồi, cái đồ chơi này khả giòn vô cùng, nếu vạn nhất ngã trên mặt đất, kia chỉ sợ một nhóm người này tâm cũng muốn nát. Cho ngươi đi, thiếu chút nữa quăng ngã. Bách sơ hạ lẽ lưới, liền tranh thủ con dấu trả lại cho Phương Dật. Quăng ngã liền quăng ngã, một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Phương Dật không sao cả nói. Ở trong lòng hắn thứ này thật đúng là không tính là gì, nếu Bách Sơ Hạ cao hứng lời nói, Phương Dật nguyện ý điều thượng 10 người 8 cấp Bách Sơ Hạ té ngoạn. Ngươi xem những người kia bộ dáng, giống như là muốn ăn ta, ta cũng không dám xuất. Bách Sơ Hạ hì hì cười, vẫn là đem con dấu nhét về tới Phương Dật trên tay. Khu khu, Tiểu Phương, đem kia con dấu cho ta xem được chứ. Có Dư Tuyên mới vừa kia lời nói, lao thạch đầu yếu lên con dấu không có gì lo lắng, đừng nghe ngươi lão sư, ngươi lão thạch thúc không phải loại người như vậy. Làm sao lại yếu ngươi tiểu hài tử này nọ? Lao thạch thuốc, cấp. Phương Dật cười cười đem con dấu đưa tới, bất quá chỉ là cái hợp với tình hình ngoạn ý, cho dù lao thạch đầu cầm không trả, Phương Dật cũng chỉ hội cười liêu chi. Quả nhiên là xảo đoạt thiên công A, có thể sử dụng trực đao khắc ra điều khắc mini đến, ngươi xem như quốc nội đầu một phần. Cẩn thận manh mối trong tay con dấu, lao thạch đầu là khen không dứt miệng, hắn mặc dù ở kim thạch khắc dấu thượng không có gì thành tựu, nhưng chơi cả đời con dấu thạch. Lao thạch đầu này ánh mắt cũng là dị thường độc ác. Vì không cho Phương Dật chiêu hắc, Lao thạch đầu nói chỉ là điêu khắc mini, kỳ thật hắn thấy, Phương Dật bất kể là khắc dấu vẫn là chạm trổ tài nghệ, ở trong nước đều là không người có thể đụng, bao gồm này thế hệ trước cấp đại sư công nghệ sư, bọn họ cho dù là ở cao nhất thời kỳ, cũng không bằng Phương Dật bây giờ tay nghề. Lao thạch thúc, ngài quá khen. Phương Dật cười hắc hắc, cũng không dựng Lao thạch đầu, ca ngợi nói lời từ biệt nhân có thể nói, nhưng mình nếu thừa nhận cũng sẽ bị chỉ vì da mặt dày. Ê, cho ngươi, đỡ phải hồi đầu lão Dư đầu nói ta. Ở trên tay thưởng thức nửa ngày sau, lão thạch đầu lưu luyến đem con dấu trả lại cho Phương Dật, kỳ thật nếu không phía trước bị Dư Tuyên cấp chèn ép, Lao Thạch Đầu nói không chừng thật đúng là sẽ sinh ra đem làm của riêng tâm tư. Phương lão sư, không biết ngài này con dấu có thể cho ta nhìn một chút không? Phía trước Phương Giật đã từng thấy qua vị kia cao quản lý cười theo nói. Không thành vấn đề. Phương Giật tùy tay đem con dấu giao cho hắn. Phương lão sư, ngài phóng cái này đi, phóng vậy là được. Cùng Bách Sơ Hạ tiếp con dấu khi tùy ý bất động, cao quản lý căn bản cũng không dám dùng tay tiếp, liên thanh làm cho Phương Giật đem đặt ở trên sân khấu. Ở Phương Giật buông phía trước, cao quản lý lại không biết từ nơi nào móc ra một khối bông vải khăn tay, đem đệm ở xuống mặt. Để tỏ lòng mình cẩn thận, cao quản lý từ đầu tới đuôi đều không bắt đầu cái này con dấu, nhiều lắm là lấy tay đem con dấu thay cái phương hướng đến quan sát, tại kia gian hàng một vòng vòng, vây quanh 7-8 người, đều cùng cao quản lý giống nhau ở manh mối cái này Thọ Sơn Quốc Thạch. Phương Giật, ta xem như ăn xong. Đi theo Phương Giật cùng đi đến Hoa Tử Dịch, lúc này đối Phương Giật thật là tâm phục khẩu phục, hắn nhớ rõ ở năm trước thời điểm Phương Giật còn không có tay này thần hồ kỳ kỹ bản sự, chính là ngắn ngủn một năm không gặp. Phương Giật đang điều khắc tài nghệ thượng thế nhưng đạt đến thành tựu như thế. Tiểu tử ngươi, ta xem trừ bỏ sẽ không xảy ra tiểu hải tử, vốn không có ngươi sẽ không đổ vật. Vệ Minh Thành miệng cũng là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ở biết Phương Giật này không người biết đến chuyện tình sau. Đối với Phương Giật biểu hiện ra tài nghệ, Vệ Minh Thành ngược lại là càng thêm dễ dàng nhận, bởi vì theo Vệ Minh Thành, có thể đi vào ẩn tổ người đều là chút biến thái, mà xem như ẩn tổ cung phụng, Phương Giật tự nhiên là biến thái bên trong biến thái. Phương lão sư, ta tưởng xin hỏi một chút, ngài cái này con dấu có hay không bán ra ý tứ a? Mọi người quan sát hoàn cái này Thọ Sơn Quốc Thạch con dấu sau, trong mắt nóng bỏng không có giảm bớt, ngược lại rũ phát cùng nhiệt, loại này tập văn hóa cùng nghệ thuật cùng một thể vật, ở trên thị trường tuyệt đối là tăng giá trị tài sản nhanh nhất, huống chi nó còn có đặc thù ngụ ý, này liền càng thêm đáng quý. Bán ra? Phương Giật nghe vậy như mày, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, Phương lão sư. Ngày hôm nay ở hiện trường làm cho mọi người quen biết cái gì gọi là nghệ thuật, tuy rằng nghệ thuật cùng kim tiền là đầu tiên có chút tục khí, nhưng ta nghĩ tất cả mọi người hy vọng nó có thể có cái xứng đôi này giá trị giá thị trường A. Nói chuyện người này mọc ra nhất trương mồm miệng khéo léo, nói đến nhiêu đi đúng là muốn cho Phương Giật nhả ra bán đi cái này con dấu, tuy rằng sau cùng người mua chưa chắc là hắn, nhưng chỉ cần Phương Giật khẳng bán, hắn tự nhiên cũng là có cơ hội tương đối. Vậy ngươi cảm thấy cái này con dấu có thể đáng bao nhiêu tiền vậy? Phương Giật cười hỏi, hắn cũng không ghét nghệ thuật cùng tiền tài liên hệ với nhau, bởi vì nghệ thuật nếu không bán được tiền, kia nghệ thuật ra toàn bộ đều cần ăn không khí còn sống, hiện nay cũng không có nhân hội đói bụng đến muốn làm nghệ thuật. 10, không, 20 vạn. Người nọ nguyên bản nói ra một con số, bất quá vừa nói ra liền sửa lại miệng. 20 vạn. Phương lão sư tác phẩm ở trên thị trường giá ngươi biết không? Đúng đấy, 20 vạn cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Phương lão sư Trạm Ngọc tác phẩm hiện tại cũng là 20 vạn lên. Phương lão sư, ta ra 30 vạn, ngài này con dấu yếu không liền để cho ta đi. 35 vạn, này vật nhưng là hiếm có. 40 vạn, không phải liền là tiền sao? Phương lão sư tác phẩm nghệ thuật bao nhiêu tiền đều không đủ. Người nọ thanh âm chưa dứt, chung quanh liền vang lên các loại tiếng chế nhạo còn có báo giá thanh âm của, làm cho Phương giật giật mình là, ngắn ngủn mất một lúc, trên sân khấu con dấu liền nhảy tới 40 vạn giá cả bên trên. Hơn nữa nhìn trên trận tư thế, còn có người yếu mở miệng báo giá. Có thừa tuyên vị lão sư này, Phương Giật đối với con dấu loại tác phẩm nghệ thuật thị trường vẫn là hiểu rất rõ. Hắn biết năm kia thời điểm cảng đảo từng chụp quá một quả càn long hoàng đế tư trường, lúc ấy vô ra 20 vạn đô la Hồng Kông giá, hoàng đế văn vật mới đánh ra 20 vạn, Phương Giật tác phẩm vậy mà liền bị người thét lên 40 vạn, cái này làm cho bản thân hắn đều cảm giác có chút chấn kinh rồi. Các vị, rất nâng đỡ. Phương Giật có chút im lặng đối với chung quanh chắp tay lại, này giới thật sự là không thể tái kêu đi xuống, hôm nay yếu thật sự là ra một quả giá trên trời con dấu, kia Phương Giật thanh danh cũng càng lớn hơn, chỉ sợ ngày sau chỉ cần là cái người quen biết đều đã hướng mình cầu ấn. Tiểu Phương A, ta thực thích cái này con dấu, nếu không ngươi cho ta được. Nhưng vào lúc này, Lao Thạch đầu chậm rãi đã mở miệng, Lao Thạch thúc ta không chiếm tiện nghi của ngươi, cái này con dấu ta cho ngươi ra 100 vạn. Ngoài ra ngươi còn có thể tùy ý dựa dẫm vào ta tuyển tam khối chất liệu, thế nào? Ta giá tiền này trở ra phúc hậu A. 100 vạn. Thạch lão bản điên rồi đi. Đúng đấy, vô giá đó là nói, dù thế nào cũng không đáng 100 vạn A. Lao Thạch đầu báo giá, ở đây nội lại đưa tới một phen doanh động, bởi vì cho đến nay, trừ bỏ mấy cái hoàng đế ngọc tỷ ở nước ngoài đánh ra hơn 100 vạn ngày giới ở ngoài, hiện đại cùng cận đại con dấu giá cũng không cao, đừng nói 100 vạn, 10 vạn đều cực kỳ hiếm thấy. Lao Thạch thúc, ngài yếu là ưa thích, thì lấy đi tốt lắm, nói chuyện gì có tiền hay không. Nghe đến Lao Thạch đầu báo giá, Phương Dật không khỏi ngay cả xua tay, hắn cũng cho rằng không đáng giá nhiều như vậy, yếu thật sự là tiếp nhận rồi này báo giá, hồi đầu Lao Sư không chừng như thế nào thu thập mình đâu, Lao Sư cùng Lao Thạch đầu quan hệ, Phương Dật nhìn so với ai khác đều rõ ràng. Phương Dật, giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn. Lão Thạch đầu lắc lắc đầu, nói, ngươi nếu thu tiền này, này nọ ta lấy đi, ngươi nếu là không thu, thứ này vẫn là của ngươi. Lao Thạch thúc, thứ này, ta hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có ý định bán nha. Phương Dật bị Lão Thạch đầu bức cười khổ không thôi, chính mình chính là thuận miệng hỏi thăm người nọ ra giá bao nhiêu, thoáng một cái liền toàn trường bạo dạng, hơn nữa đến đây một hồi đấu giá tại chỗ, chủ yếu nhất là, trận này bán đấu giá đều không có người hỏi thăm Phương Dật có nguyện ý hay không bán. Ngươi nếu là không bán, Lao Thạch Thúc cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá ngươi nếu bán, vậy nhất định phải bán cho ta. Lao Thạch đầu này lời mặc dù nói bá đạo, nhưng cũng không có khiến cho bao nhiêu người phản cảm, bởi vì Lao Thạch đầu có tư cách cũng có lực lượng nói như vậy. Làm sớm nhất một đám làm thọ sơn thạch khai thác người, Lao Thạch đầu cho tới bây giờ trên tay còn có hai cái thọ sơn thạch quặng, chớ nhìn hắn mặc như là cái ở nông thôn lão nông dân. Trên thực tế từ lúc mấy năm trước Lao Thạch đầu cũng đã thân ra hàng tỷ, trong chàng còn thực không có mấy người có thể so với hắn. Phương Dật, ngươi này nọ không bán là được rồi. Dư Tuyên thanh âm của, theo phía ngoài đoàn người mặt chuyển tới, mọi người nhìn lại, bình chọn ủy ban người cũng là đều đến đông đủ, bất quá đứng ở phía trước nhất là lần này bình chọn ủy ban chủ nhiệm, cùng Dư Tuyên loại xã hội nhân sĩ bất đồng, vị này cũng là bộ văn hóa một cái phó bộ trưởng. Cung bộ trưởng muốn giảng lời nói, các vị mời an tĩnh một chút. Một cái quan viên chính phủ mở miệng nói ra, trong tràng phân tạp thanh âm nhất thời biến mất. Vốn là kế hoạch ngày mai buổi sáng tuyên bố, bất quá vị này Phương lão sư cho chúng ta ra một vấn đề khó khăn, ở xin chỉ thị lãnh đạo cấp trên cũng trinh phải đồng ý sau, hiện tại ta tuyên bố, Thọ Sơn Thạch vì Hoa Hạ Quốc Thạch. Cung bộ trưởng thanh âm của thực to, cũng rất đơn giản, khai môn kiến sơn liền tuyên bố lần này bình chọn kết quả, lần này bình chọn là chiều hôm qua liền công tác thống kê ra kết quả, là công bằng công chính hơn nữa hữu hiệu. Lúc này để chúng ta chúc mừng phúc kiến tỉnh Thọ Sơn Thạch, trở thành Hoa Hạ Quốc Thạch. Tục ngữ nói dân bất hòa quan đấu, ở cung bộ trưởng đi đầu vỗ tay dưới, cho dù trong chàng có ít người không quá tình nguyện, cũng chỉ có thể đi theo vỗ tay. Ở 2 năm trước đánh giá chung, Thọ Sơn Thạch đều là liệt là thứ nhất hậu tuyển Quốc Thạch, cho nên kết quả này mọi người cũng là có thể nhận. Tiểu Phương, ta có cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ở vỗ tay sau khi dừng lại, cung bộ trưởng nhìn về phía Phương Dật, nói: Vừa rồi chúng ta thương nghị một chút, ngươi cái này con dấu ngụ ý cùng lần này đại hội hết sức chuẩn xác, ta nghĩ đưa hắn làm quốc thạch con dấu, bảo tồn ở trong bảo khố hiệp hội Ngọc Thạch, ngươi thấy thế nào? Quyên tạo. Phương Dật chớp mắt một cái con ngươi. Có thể nói như vậy. Cung bộ trưởng gật gật đầu, nói, trong bảo khố hiệp hội Ngọc Thạch là dân gian cơ cấu, phòng trừng không có nhiều tiền như vậy đến mua ngươi cái này con dấu. Cung bộ trưởng lời nói vừa dứt, toàn trường biến an tĩnh dị thường. Vừa rồi người khác ra đến 100 vạn muốn mua Phương Dật đều không bán, ngươi tuy rằng là cao quý bộ trưởng, nhưng cũng không thể cứ như vậy ăn nói xuông đem này nọ lấy đi à. Được. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, Phương Dật rất thẳng thắn liền đáp ứng xuống, hắn nguyên bản đã cảm thấy này Thọ Sơn Quốc Thạch như là khối khoai lang bỏng tay, bán cũng không phải đưa cũng không phải, hiện nay quốc gia nếu muốn, kia liền dứt khoát quên tặng đi ra ngoài. Tốt, tiểu phương đạo đức tốt, giá trị cho chúng ta học tập. Nghe được Phương Dật, cung bộ trưởng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên vốn cho là mình còn muốn cài lên mấy đỉnh chụp mũ Phương Dật mới chịu đáp ứng, không có nghĩ rằng đối phương như vậy rõ ràng lưu loát. An nói xuông, một chút tính thực chất gì đó đều không có. Lần này ngay cả Phương Dật sau lưng Vệ Minh Thành cũng bắt đầu điểm môi, này lại Vệ Minh Thành chính ở trong lòng suy nghĩ, nếu vị này cung bộ trưởng biết Phương Dật thân phận chân chính, có thể hay không còn có thể như thế lý trực khí tráng làm cho Phương Dật quên tặng cái này con dấu. Dư lão sư, ta xem chúng ta có phải hay không muốn làm một cái quên tặng nghi thức. Cấp tiểu phương đồng chí ban cái thưởng. Cung bộ trưởng này lại cũng cảm giác mình làm có điểm không chính cống, lập tức xoay mặt nhìn về phía Dư Tuyên, kỳ thật quên tặng con dấu chuyện này, vẫn là Dư Tuyên nói ra. Không cần, con dấu ở chỗ này, lão sư, ta giao cho ngươi cho dù hoàn thành quên tặng đi. Không đợi Dư Tuyên nói chuyện, Phương Dật liền cầm lên con dấu nhét vào lão sư trong tay, hắn mấy ngày nay việc muốn chết. Nơi đó có công phu cùng quan viên chính phủ đi làm này đó chỉ có bề ngoài. Tốt, hồi đầu lao sư cho ngươi bổ cái cất chứa giấy chứng nhận. Dư Tuyên gật gật đầu, đối cung bộ trưởng nói, Phương Dật còn trẻ, không cần thiết cấp cao như vậy vinh dự, ta xem như vậy liền rất tốt. Nghe được Phương Dật cùng Dư Tuyên đối thoại, cung bộ trưởng tuy rằng trong lòng không quá cao hứng, nhưng làm lãnh đạo là không thể nào đem cảm xúc biểu hiện ở trên mặt, lập tức gật gật đầu, mở miệng nói ra, tốt, chúng ta đầy đủ tôn trọng đương sự ý nguyện của người. Lao Thạch Thúc, bên này không có chuyện gì, chúng ta đi xem hàng của ngươi đi. Phương Dật ở chỗ này chàng trong quán, cảm giác mình giống như là quốc bảo gấu trúc giống nhau, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào trên người của mình, lập tức thừa dịp lãnh đạo lúc nói chuyện, kéo một cái Lao Thạch đầu, hai người lặng lẽ thối lui đến phía ngoài đoàn người mặt. Chương 861, bị bán đấu giá linh thạch. Tiểu Phương, ngươi không tử tế a? Bị Phương Dật lôi ra đám người sau, Lão Thạch đầu khuôn mặt mất hứng, ngươi Lão Thạch thúc ta phải bỏ tiền mua, ngươi không bán, hiện tại nhưng thật ra tốt, một phân tiền đều xuống dốc ca. Vừa rồi ngươi yếu bán cho ta không phải không những chuyện này sao? Lão Thạch thúc, vật kia không đáng giá nhiều tiền như vậy. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ngài nếu là thật thích, hồi đầu ta lại cho ngài khắc một cái không phải xong việc, ta cam đoan, chỉ cần ngài có thể xuất ra không sai biệt lắm có khiếu đến, ta có thể cho ngươi điêu một cái giống nhau như lúc. Ai, có thể giống nhau sao? Cho dù là giống nhau, này ý nghĩa cũng không đồng dạng như vậy. Lao Thạch đầu cười khổ một tiếng, hắn thấy, Phương Dật cái này tác phẩm, dĩ nhiên là đạt đến hắn sáng tác đạo điên, vật như vậy đều là linh quang chợt lóe dưới làm được, cũng không phải dây chuyền sản xuất sinh sản, làm sao lại giống nhau như lúc đâu. Hơn nữa Phương Dật ở trước mắt bao người điêu đi ra ngoài cái này con dấu, không cần đến 2 giờ, chuyện này có thể chuyển khắp toàn bộ Ngọc Thạch đi, cho nên cái này con dấu cũng rũ phát có vẻ đầy đủ chân quý. Cho dù Phương Dật tái điêu ra một quả đến, kia cũng không có này một quả con dấu danh khí lớn. Lao Thạch Thúc, ta đây liền liền không có biện pháp. Phương Dật nói, bán là không thể bán, ta lưu ở trên tay lại sẽ bị nhân nhớ thương, cho nên vẫn là quên tặng đi ra tốt. Lao Thạch Thúc, việc đã đến nước này, chúng ta cũng đừng tái cụ kết. Kỳ thật đối với Phương Dật mà nói, chỉ cần Lao Thạch đầu có thể lấy thêm ra khối tương tự có khiếu, hắn thật có thể không kém chút nào tái điêu ra một cái Thọ Sơn Quốc Thạch đến. Đương nhiên, bởi vì có khiếu thân mình chỗ bất đồng sinh ra sai biệt là không thể tính toán ở bên trong. Được rồi, chuyện này coi như xong, bất quá ngươi khiếm ta nhất vật A. Lao Thạch đầu cũng biết Phương Dật nếu không thiếu tiền, như vậy lựa chọn của hắn chính là chính xác, so sánh với 100 vạn, bị trong bảo khố hiệp hội Ngọc Thạch cất chứa viên kia Thọ Sơn Quốc Thạch, không thể nghi ngờ có thể làm cho Phương Dật thanh danh lớn hơn. Giống như là một ít họa sĩ, nếu nhân dân đại hội đường muốn thu giấu bọn họ bức tranh, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ một phân tiền không kiếm còn dốc hết tâm huyết vẽ ra một bức tinh phẩm quyên tặng đi ra, bởi vì này đại biểu cho bọn họ xã hội tán thành độ. Hơn nữa chuyện này nhìn như Phương Dật tổn thất 100 vạn, kỳ thật bằng không, có Lao Thạch đầu trước báo giá, tin tưởng Phương Dật tác phẩm lại sẽ bị thị trường sở truy phủng, đây đối với Phương Dật mà nói là trích kiếm không bồi thường chuyện tình. Thành, Lao Thạch Thúc, hồi đầu ngài cấp cái chương trình, ta cho ngài điều vợ. Phương Dật gật đầu đáp ứng, người bên ngoài tạo hình ra nhất kiện tinh phẩm tác phẩm, chỉ sợ yếu hao phí hơn vài cái cuối tuần thậm chí thời gian dài hơn, nhưng trên tay Phương Dật cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ chuyện tình, hắn chịu cái 2 ngày thời gian, cũng đủ để làm ra làm cho mập mạp bán 1 năm tác phẩm đến đây. Phương Dật, tiểu tử ngươi lại bị hắn cấp chiếm tiện nghi. Dư Tuyên này lại cũng từ trong đám người lui đi ra, mở miệng nói ra, ngươi cho là Lao tiểu tử đó ra giá 100 vạn muốn mua ngươi viên kia con dấu, là làm ăn lô vốn sao. Lao sư, thật sự không đáng giá nhiều như vậy. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói, hơn nữa kia con dấu tài liệu nguyên bản là Lao Thạch Thúc, ta nếu là thật bán đi, ngươi lão vẫn không thể tìm ta phiền toái à. Ta tìm ngươi phiền toái gì, ngươi nếu bán mất, Lao Thạch đầu ngược lại kiếm lợi lớn. Dư Tuyên nhìn Lao Thạch đầu, nói, đừng trách ta sách của ngươi đài, lần này quốc thạch bình chọn là quốc gia hành vi, kia Thọ Sơn quốc thạch nếu dừng ở trên tay của ngươi, lần này tổ ủy hội chẳng phải là thực mất mặt. Tổ ủy hội có mất mặt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lao Thạch đầu đối với Dư Tuyên liếc mắt, lúc trước hắn hô lên 100 vạn giá, thật là có mình suy tính. Lao Thạch đầu là làm Thọ Sơn thạch buôn bán, hơn nữa sinh ý làm được rất lớn, bất quá cái này cũng không đại biểu Lao Thạch đầu có thể lũng đoạn cái nghề này, cùng hắn sinh ý môn quy không sai biệt lắm vẫn có như vậy tầm 2-3 người, mấy người này cũng đều là Lao Thạch đầu cạnh tranh nhiều năm buôn bán đối thủ. Phương Dật điêu ra cái này Thọ Sơn quốc thạch con dấu, đưa tới hoành động rất lớn, Lao Thạch đầu sở dĩ hô lên 100 vạn giá. Chính là muốn gây nên một cái quảng cáo hiệu ứng, nếu là hắn thực bắt lại viên kia con dấu, tối thiểu ở hành ngoại nhân nhìn lại, Lao Thạch đầu chính là kinh doanh Thọ Sơn thạch người thứ nhất. Được rồi, ngươi tuy rằng không có mua đến kia con dấu, nhưng 100 vạn hô lên đi, coi như là cho mình đánh quảng cáo, Phương Dật tịch thu ngươi tiền quảng cáo cũng không tệ rồi, đừng ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mã. Dư Tuyên điểm ra Lão Thạch đầu tâm tư, nói, ngươi mang tới Thọ Sơn thạch đâu, nhanh lên lấy ra nữa nhìn xem. Dư Tuyên sở dĩ từ trong đám người gạt ra, chính là muốn nhìn một chút Lao Thạch đầu lấy ra nữa gì đó, hắn biết rõ chính mình vị Lao Hữu này là người, ở buôn bán thời điểm đây tuyệt đối là tướng mạo hàm hậu nội tâm giả dối, ở sinh ý trên trận không biết có bao nhiêu người bị lao thạch đầu bề ngoài cấp lửa gạt quá. Ta lần này tổng cộng liền dẫn theo lục khối chất liệu, trong sân khấu có 2 khối, nơi này có 4 khối, các ngươi xem một chút đi. Lao thạch đầu cũng không còn vô nghĩa, vậy vây tay làm cho người ta đã lấy tới một cái túi, gói to không lớn, chỉ dùng để vải bông làm, từ bên ngoài xem cổ cổ nang nang. Di, ngươi thật đúng là mang thứ tốt đến đây. Dư Tuyên mở túi ra nhìn một chút, hài lòng gật gật đầu, tùy tay đưa cho Phương Dật nói, này mấy khối chất liệu cũng không tệ, cũng coi là thọ sơn thạch trung tinh phẩm, ngươi cầm đi cho lão gia tử chúc thọ tuyệt đối không thành vấn đề. Phương Dật sau khi nhận lấy cũng nhìn nhìn, hắn phát hiện lao thạch đầu trang thọ sơn thạch này bông vải gói to thực chú ý, bên trong bị ngăn thành mấy cái độc lập túi tiền, mỗi một cái trong túi áo đều phong có một khối thọ sơn thạch, trong đó có 2 khối hơi lớn, có thể phân cách thành 3-4 mai nhỏ một chút con dấu, còn có 2 khối chỉ có thể làm một quả con dấu. Phương Dật đem khối kia hơi lớn một chút thọ sơn thạch lấy ở trong tay, này là một khối ruộng hoàng thạch, có thể nói phải thọ sơn thạch lớn nhất đại biểu tính thạch loại, này khối chất liệu cả vật thể hiện lên nhàn nhạt kim hoàng sắc, vân ra tinh xảo đặc sắc, nhìn kỹ lại, mặt trên còn có tinh mịn rõ ràng cây cải củ văn, ở dưới ngọn đèn làm cho người ta một loại thịt đông lạnh vậy cảm giác. Đây là ta thả hơn 10 năm có khiếu, vẫn luôn không bỏ được xuất thủ. Nhìn đến Phương Dật cầm lấy khối kia thọ sơn thạch, lao thạch đầu mở miệng nói ra, đây là cấp cao nhất ruộng hoàng đông lạnh thạch, nếu đặt ở cổ đại thời điểm, là hoàng thất cống phẩm, dân gian căn bản cũng không làm cho đang có. Tảng đá kia là không sai. Phương Dật manh mối trong tay tảng đá, khẽ gật đầu, này khối chất liệu nhìn qua giống như là bể nát trứng gà vàng, nhìn qua thực thông thấu trên thực tế cũng không phải trong suốt, mà là trọng yếu hơn là, Phương Dật tại đây khối thông linh trong suốt ruộng hoàng trong đá, thế nhưng cảm nhận được một tia cực kỳ mỏng linh khí. Cổ nhân nói ngọc thạch có thể hút tinh hoa của nhật nguyệt, xem ra thực sự không phải là vọng ngôn. Phương Dật trong lòng đống nhiên vừa động, từ trong túi tiền lấy ra một khối linh thạch, mở miệng nói ra, lao thạch thúc, ngài thường xuyên cùng tảng đá giao tiếp, không biết có hay không thấy qua loại ngọc này thạch đâu. Người đây là ngọc. Tiếp nhận Phương Dật đưa tới khối kia linh thạch, lao thạch đầu cẩn thận nhìn lại, qua nửa ngày sau lắc lắc đầu, nói, chưa thấy qua, thứ này như thế nào cho ta một loại rất linh tính cảm giác. Người là từ đâu có được. Cung tảng đã đánh cả đời giao tế, lao thạch đầu ngoại hiệu thật không là gọi không, hắn tuy rằng không thể nhận ra Phương Dật khối linh thạch này lai lịch, nhưng vẫn là từ giữa cảm thấy bất phàm. Lao thạch đầu phát hiện, đem khối ngọc thạch này nắm ở trong lòng bàn tay, cư nhiên có thể cho nhân một loại tâm thần an bình cảm giác. Ở Bắc Cực thời điểm nhận được, lao thạch thúc ngài chưa thấy qua coi như xong. Phương Dật trong lòng hơi có chút thất vọng, giống lao thạch đầu như vậy cả đời cùng tảng đá giao tiếp người đều chưa thấy qua linh thạch, xem ra chính mình lần trước thật là đụng đại vận. Mới một lần lấy được này mấy khối linh thạch. Ngọc này rất không tồi, Tiểu Phương, ngươi bán hay không? Đem linh thạch nắm ở trên tay thưởng thức một hồi, lao thạch đầu lại có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Tiểu Phương, ta tuy rằng nhìn không ra này vật là cái gì giống ngọc, nhưng hẳn là thực chân quý. Ta dùng nơi này tứ khối chất liệu đổi lấy ngươi khối ngọc này, ngươi đổi hay không? Lao thạch thúc, xin lỗi, ta cũng thực thích thứ này, quân tử không đoạt nhân sợ tốt, ngài cũng đừng đánh cái này chủ ý. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu. Dùng linh thạch cùng khối này thọ sơn thạch so sánh với, kia thuần túy là ở khai quốc tế vui đùa, lao thạch đầu cho dù là đem một ngọn núi lớn như vậy thọ sơn thạch đặt ở Phương Dật trước mặt, hắn cũng sẽ không trao đổi. Ai, hôm nay nhìn chúng hai dạng đồ vật, đều là tiểu tử ngươi, cũng đều không thu vào tay. Lao thạch đầu vẻ mặt ai oán đem linh thạch trả lại cho Phương Dật. Phương Dật, cho ta xem. Nghe được đối thoại của hai người, Dư Tuyên cũng có chút tò mò, hắn và Ngọc Thạch đánh giao tế cũng không thiếu. Hơn nữa cùng trích khai thác thọ sơn thạch lao thạch đầu so sánh với, Dư Tuyên đọc lướt qua cũng là càng thêm rộng khắp, theo quốc nội đến nước ngoài các loại bảo thạch hắn đều có nghiên cứu. Đây là ngọc. Dư Tuyên vừa bắt đầu, liền mở miệng định rồi nhặt dạo, bất quá quan sát một lúc sau, Dư Tuyên sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, Phương Dật, ngươi ngọc này thật sự là theo Bắc Cực có được. Đúng vậy à, lão sư, tổng cộng được đến vài khối, ta và đại ca còn có Thái Lan vị kia chia hết. Phương Dật gật gật đầu. Hắn lời này cũng không tính lừa gạt lão sư, chỉ là không có nói như vậy tưởng tận mà thôi. Loại ngọc này, ta gặp một lần. Dư Tuyên do dự một chút, mở miệng nói ra, bất quá ta gặp khối kia ngọc nếu so với ngươi khối này thể tích nhỏ rất nhiều, chỉ có ngón út móng tay lớn như vậy, là một cái mặt nhẫn, tuy rằng đến bây giờ ta cũng không còn hiểu rõ đây là cái gì ngọc, nhưng ngươi khối này chất liệu gỗ, cùng ta trước kia thấy qua cái kia mặt nhẫn tuyệt đối là giống nhau. Lão dư đầu, có người dùng bạch ngọc làm mặt nhẫn. Bên cạnh lao thạch đầu đưa ra dị nghị, bởi vì Phương Dật xuất ra khối này chỉ có lớn chừng ngón cái ngọc thạch, cả vật thể hiện lên màu trắng ngà, mặt trên ẩn ẩn hiện ra một tầng bảo quang, tuy rằng nhìn qua cực kỳ bất phàm, nhưng loại màu sắc này cũng là không thế nào thích hợp làm mặt nhẫn. Làm mặt nhẫn bảo thạch, bình thường cũng là muốn màu sắc diễm lệ, như là ngọc bích rú bì còn có ngọc bích san hô. Trên thế giới này quý nhất một cái mặt nhẫn, chính là do một khối rú bì làm thành. Những năm 80 thời điểm ở nước Anh một cái đấu giá hội thượng đánh ra 400.000 bảng Anh giá trên trời. Ta cũng không biết vậy có phải hay không mặt nhẫn, bất quá khi đó là bị trở thành mặt nhẫn tới đấu giá. Dư Tuyên xem ngọc trong tay thạch, ngựa khí rũ phát kiên định lên, đúng vậy, ta sẽ không nhận sai, này ngọc cùng cái kia mặt nhẫn chất liệu gỗ khẳng định là giống nhau. Lão sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài nói nghe một chút. Nghe đến lão sư thế nhưng gặp qua linh thạch, Phương Dật trong lòng nhất thời có chút kích động. Tuy rằng dựa theo Dư Tuyên thuyết pháp, khối kia linh thạch chỉ có to bằng móng tay, nhưng chỉ cần bên trong ẩn chứa linh khí, vậy đối với Phương Dật mà nói chính là di túc chân quý. Đi thôi, chúng ta tới phòng làm việc nói, chuyện này quá khứ đã nhiều năm, nếu không gặp lại ngươi khối ngọc này, ta đều yếu đã quên. Nhìn thoáng qua quanh thân ầm ĩ hoàn cảnh, Dư Tuyên nói với Phương Dật, kêu lên Sơ Hạ nha đầu kia cùng vệ gia tiểu tử, hồi đầu lão sư mang bọn ngươi đi ăn dê hạt tử, hương vị kia rất không tồi. Phương Dật rời khỏi đám người thời điểm, Bách Sơ Hạ cùng vệ Minh Thành cũng đều đi theo lui ra ngoài, bất quá bọn hắn nhìn thấy Phương Dật tại cùng Lao Thạch đầu giao dịch vật, đều thực tự giác ở cách đó không xa nhàn bắt đầu đi dạo. Về phần Hoa Tử Dịch còn lại là lưu tại trong hội, bởi vì lão sư của hắn Tần Hải Xuyên cũng là lần này bình chọn phía chính phủ người phụ trách, ở tuyên bố quốc thạch thuộc sở hữu sau, còn có một số trình tự phải đi, Hoa Tử Dịch nếu đến đây, tự nhiên không thể bỏ lại lão sư đến Phương Dật. Lao Dư, dê hạt tử có món gì ăn ngon? Đến kinh thành vẫn là ăn đi về Đông Thuận đi. Dư Tuyên thanh âm chưa dứt, Tần Hải Xuyên âm thanh vang dội liền vang lên, này mùa đông ăn lẩu mới là thoải mái nhất, ta hồi đầu nhường cho con dịch đi lấy rượu, hôm nay cái này bỗng nhiên ta đến an bài. Ngươi là địa chủ, ngươi nguyện ý an bài ta còn có thể cùng ngươi đập sao? Dư Tuyên nghe vậy cười nói, bất quá buổi tối phía chính phủ hoạt động ngươi không tham gia. Ta là Nhàn Vân Giá Hạc không sao cả, ngươi nhưng là có thân phận còn tại đó đâu. Ta nhất về hưu lão nhân. So với ngươi có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Tân Hải Xuyên gương mặt không cần, hắn năm đó ở trước thời điểm cấp bậc không thấp, cùng vị kia phó bộ trưởng cũng là không sai biệt lắm, hiện tại lại là về hưu cán bộ kỳ cựu, cho dù là cậy ra lên mặt người khác cũng nói cũng không được gì. Kia đi thôi, tới phòng làm việc pha ấm trà, nói xong chuyện xưa uống xong trà chúng ta đi ăn cơm. Nghe được Tân Hải Xuyên, Dư Tuyên cười ha ha một tiếng, đoàn người ly khai tiếng động lớn hội trường huyên náo. Đi tới cung văn hóa lâm thời cho bọn hắn đặt mua phòng làm việc của Lý. Tuy rằng thân là ẩn tổ cung phụng, nhưng là ở trong phòng này, Phương Dật cũng là ít nhất một cái kia. Sau khi đi vào liền vội vàng bưng trà rót nước, mà Tần Hải Xuyên nhìn đến Dư Tuyên trong tay thưởng thức linh thạch, không khỏi mở miệng hỏi, Lão Dư, các ngươi vừa rồi giống như đang nói cái gì ngọc, là trong tay ngươi khối kia sao? Lão Tần, cố cung bảo bối nhiều, ngươi xem một chút có hay không thấy qua loại ngọc này. Dư Tuyên đem linh thạch đưa cho Tần Hải Xuyên. Tần Hải Xuyên nhìn một hồi lâu, lắc lắc đầu nói, chưa thấy qua, thứ này nhìn qua không thế nào giống ngọc, nhưng thật ra có điểm giống là thạch nhũ, cố cung Lý không có thu nhận sử dụng quá loại này vật. Lão sư, ngài vẫn là nói sự kiện kia đi. Nghe được Tần Hải Xuyên, Phương Dật cũng không còn thất vọng, nếu linh thạch thật sự là đầy đường, kia linh khí cũng không trở thành theo trên địa cầu biến mất. Đó là 5 năm trước chuyện tình, ta đi Anh Quốc tham gia một lần kia thế giới châu báo đọc rộng lại. Dư Tuyên đang giảng đến châu báo hội chợ thời điểm. Cấp Phương Dật nói một chút cái gọi là thế giới châu báo hội chợ lai lịch, kỳ thật nơi này nói thế giới hai chữ, là người Anh cường thêm, ở hành lý cũng có người gọi hắn là London châu báo hội chợ. Tuy rằng từ nhị chiến sau, nước Mỹ liền ngồi lên rồi thế giới cường quốc đầu đem ghế gập, nhưng là ở nước Anh trong mắt người, nước Mỹ chính là cái nhà giàu mới nổi. Như là mỗi 3 năm một lần thế giới châu báo hội chợ, trên cơ bản đều là ở như trước đắm chìm trong đại Anh đế quốc trong huy hoàng Anh quốc tổ chức, mà đối với Âu Châu như là Paris song năm dương. Ba nhét người cùng Duy Đàn xem xét tam đại triển lãm châu báu, người Anh từ trước đến nay cũng là thử chi di tị. Bất quá người Anh đích xác có này lo lắng, vì 3 năm một lần châu báu thịnh yến, các gia cửa hàng châu báu nhà thiết kế đều đem hết sáng ý, xảo đoạt thiên công đám thợ thủ công đem hết tay nghề, chế tạo ra vô số nghệ thuật cấp bậc chính là châu báu đạt đến phẩm. Hơn nữa trừ bỏ ở truyền thừa phía trên không ngừng sang tân ở ngoài, ở nước Anh triển lãm châu báu thượng còn có thể nhìn đến rất nhiều thời trung cổ lão cổ đồng châu báu. Cơ hồ toàn thế giới nhãn hiệu nhân tài kiệt xuất, đại lý thương, châu báu nhà thiết kế cùng bí mật người thu thập đều đã hội tụ ở London, cộng đồng tạo ra một hồi châu báu thịnh tiệc lễ. Nhiều như vậy người thu thập hội tụ địa phương, này dựa vào đại tàng gia môn ăn cơm phòng đấu giá tự nhiên cũng không hội bỏ qua cơ hội này, cho nên nương theo lấy hội chợ cùng nhau tiến hành, tự nhiên còn có như là Tô Dầu so với giai sĩ đắc thế giới như vậy cấp phòng đấu giá sắp lập tổ đấu giá hội, này đó đấu giá hội đồng dạng náo nhiệt cực kỳ, cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Dư Tuyên là chịu cảng đảo Trịnh Gia mời tham gia một lần kia châu đáo hội chợ, tuy rằng Trịnh Gia ở Hồng Kông là số một đại công ty châu đáo, bất quá ở Âu Châu cũng là không thế nào thu hút, mời Dư Tuyên mục đích, lại chính là vì cùng hội chợ lần lượt thay đổi tiến hành đấu giá hội. Trịnh Gia là làm Hoàng Kim châu đáo lập nghiệp, mà Á Châu nhân đối với Ngọc Thạch hơn nữa chú ái, cho nên bọn họ đặc biệt chú ý chính là đấu giá hội bên trong Ngọc Thạch vật đấu giá, Dư Tuyên chính là tại phòng đấu giá đưa cho màu sách chung, nhìn thấy này mặt nhẫn. Vô sắc ngọc bích mặt nhẫn Dư Tuyên gặp qua, nhưng gần như màu trắng ngà mặt nhẫn, Dư Tuyên cũng là cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, cho nên hắn cũng đặc biệt lưu ý một chút, đang đấu giá tiến hành phía trước, Dư Tuyên chuyên môn đi xem món đồ đấu giá này thực vật, cho nên hắn mới dám khẳng định như vậy nói cái kia mặt nhẫn cùng Phương Giật xuất ra khối ngọc thạch này chất liệu gỗ, là giống nhau. Lão sư, cái kia mặt nhẫn đâu? Phương Giật đối với Dư Tuyên là như thế nào nhìn thấy mặt nhẫn chuyện tình cũng không có hứng thú. Hắn muốn biết là mặt nhẫn đến tột cùng có hay không đánh ra đi, cuối cùng rốt cuộc là đã rơi vào trong tay ai. Bị ngươi chụp đi. Dư Tuyên suy nghĩ một chút, nói, cái kia mặt nhẫn nhìn qua không thế nào thu hút, cuối cùng đánh ra giá cũng không thấp, suất vô ra 120 vạn bảng Anh, tương đương với chúng ta nhân dân tệ 1-2 ngàn vạn. Bị ai chụp đi? Phương Giật truy vấn, tục ngữ nói thịt mũi cũng là thịt, huống chi linh thạch thứ này bỏ qua một khối cũng không biết còn có thể hay không gặp được khối tiếp theo, phàm là có điểm cơ hội. Phương Giật đều muốn đem cái kia bị người chế thành mặt nhẫn linh thạch làm đến trong tay mình. Không biết. Dư Tuyên rất thẳng thắn lắc đầu, nói, loại cấp bậc kia đấu giá hội, có rất nhiều người đều không nhất định là tự mình tham gia, trừ bỏ chân chính người thu thập ở ngoài, này đại ngạc cấp nhân, trên cơ bản đều là tìm người ủy thác, sau đó dùng điện thoại đến thao túng bán đấu giá. Dùng Dư Tuyên lại nói, ở nước ngoài có rất nhiều siêu cấp ẩn hình phú hào, những người này cũng không nguyện ý nổi danh, nhưng lại tưởng thỏa mãn mình cất chứa mê. Cho nên điện thoại ủy thác bán đấu giá liền thành bọn họ yêu thích nhất loại phương thức, hàng năm tuyệt đại đa số chân phẩm, đều là lấy phương thức này bị bán đấu giá ra. Chương 862, tiếp đứng. Lão sư, có thể tra được sao? Phương Giật mở miệng truy vấn, linh thạch này đối với Phương Giật mà nói, giống như là một quốc gia sở hữu dụng vũ khí hạt nhân giống nhau, đó là chiến lược tính vật tư, cho dù là hao chút chắc trở, Phương Giật cũng tưởng đem kia linh thạch cấp đoạt tới tay lý tới. Này đối với ngươi nói không chính xác. Dư Tuyên suy nghĩ một chút, nói, ủy thác bán đấu giá bình thường chia làm hai loại, một loại là nặc danh tham gia đấu giá hội, người như vậy phòng đấu giá chắc là sẽ không tiết lộ ra bọn họ bất kỳ tin tức gì, mà một loại khác ủy thác, còn lại là chính mình không thời gian khiến người khác thay đổi, loại này còn có thể tra được. Năm đó mặc dù đối với kia Ngọc Thạch mặt nhận khắc sâu ấn tượng, bất quá Dư Tuyên cũng không có nhảm chán đến đi hỏi thăm nó người mua là ai, bây giờ nghe Phương Giật hỏi, Dư Tuyên nói, 5-6 năm trước chuyện tình. Ta chỉ có thể tìm tương quan bằng hữu hỏi thăm một chút, không dám cho ngươi đánh cược. Dư Tuyên nói bằng hữu thực sự không phải là cảng đảo Trịnh gia, mà là hắn tại cái kia phòng đấu giá biết người quen, từ cựu 8 năm nhà đó cấp thế giới phòng đấu giá tiến vào Hoa Hạ sau, cùng Dư Tuyên cũng có quá vài lần hợp tác, nếu vị kia hộ khách không là cố ý yêu cầu bảo mật lời nói, Dư Tuyên tin tưởng hắn vẫn có thể hỏi ra ít đồ đến. Được, lão sư, vậy kính nhờ ngài. Phương Giật nghe vậy liên tục gật đầu, hắn là cái người sợ phiền toái. Nhưng đối với hư hư thực thực linh thạch vật, kia Phương Giật như thế nào cũng sẽ không ngại phiền toái, nếu mà bắt buộc làm cho hắn đi một chuyến London Phương Giật cũng nguyện ý. Cuối cùng là cái gì? Ngươi để ý như vậy. Dư Tuyên có chút tò mò nhìn Phương Giật, hắn đối Phương Giật vẫn là hiểu rất rõ, biết mình người học sinh này đối vật chất thượng này nọ luôn luôn đều rất đạm bạc, nhận thức Phương Giật lâu như vậy, Dư Tuyên cho tới bây giờ chưa thấy qua Phương Giật đi cố ý đánh nghe cái gì vật. Phương Giật đã sớm liệu đến lão sư sẽ hỏi như vậy một vấn đề. Lập tức nói, lão sư, thứ này đối với ta ngồi xuống thiền định mới có lợi. Phương Giật cũng không tính là nói với lão sư dối, linh thạch này thật là phụ trợ tu luyện này nọ, chẳng qua lấy Phương Giật tu vi hiện tại còn không cần đến, nhưng thứ này chuẩn bị thêm một ít tóm lại là lo trước khỏi họa chuyện tình. Ngươi còn cho là mình là đạo sĩ a? Nghe được Phương Giật, Dư Tuyên không khỏi liếc mắt, nói, ngươi này đều đảm bạn gái sắp kết hôn rồi, làm sao như là cái phương ngoại chi nhân. Lão sư, chúng ta đạo phái cũng không nhịn được hôn nhân, hai cái này không xung đột. Phương Giật cười trả lời một câu, trừ bỏ lão đạo sĩ lặp lại dặn dò hắn bất đắc dĩ bói toán hỏi quẻ phong thủy kham dư thuật kiếm tiền ở ngoài, Phương Giật nhất mạch kia truyền thừa không có quá nhiều thành quy giới luật, dùng lão đạo sĩ nói, tu đạo nguyên bản là cầu trường sinh tự do, lại há có thể cấp tự thân hơn nữa nhiều như vậy gông cùm xiềng xiếc. Phương Giật cũng hỏi qua sư phụ vì sao không thể dùng sở học đi nghề nghiệp, Lão đạo sĩ chỉ nói cho Phương Dật một câu, thì phải là thiên cơ bất khả lậu, nếu không ngày sau ứng kiếp nhất định sẽ lọt vào thiên cơ trả thù, cho nên Phương Dật trong ngày thường cực nhỏ đi làm cho người ta bói toán xem tướng. Lão dư đầu, ngươi đệ tử hôn nhân đại sự, ngươi đi theo ngủ trộn đều cái gì? Lão thạch đầu ở bên cạnh sách lên dư tuyên đài đến, ấn lý thuyết trước mặt Phương Dật bạn gái mặt, dư tuyên lời này quả thật không nên nói, bất quá lão thạch đầu không biết dư tuyên cùng Bách gia cũng là có quan hệ. Hắn chính là tại cùng hai cái vãn bối hay nói giỡn mà thôi. Phương Dật là của ta nhập thất quan môn đệ tử, hôn nhân của hắn ta đương nhiên giúp đỡ xử lý. Dư Tuyên hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự hào, hắn thực may mắn chính mình đoạt tôn liên đạt một nửa đồ đệ, có cách giật như vậy một cái quan môn đệ tử, Dư Tuyên cảm giác mình một thân sở học cũng là có thể truyền thừa tiếp. Lớp người già nhân thu đồ đệ thật là ý tứ, nhập môn cùng nhập thất hoàn toàn là hai loại khái niệm, theo chữ thượng có thể nhìn ra phân biệt tới. Quá khứ nhà ở có đại viện cùng nội thất, nhập môn đệ tử chỉ là vào đại viện chi môn, đã trở thành môn phái này thành viên hoặc là môn đồ, nhưng không phải có thể tùy tiện đi vào nội thất, bọn họ thường thường cũng không ở tại lao sư trong nhà. Mà đệ tử nhập thất còn lại là cá biệt môn đồ được đến sư phụ hoặc là trưởng môn nhân ưu ái, mà tiến vào nội thất bên trong, đạt được sư phụ hoặc là trưởng môn nhân bất truyền đệ tử khác tuyệt chiêu, tương lai chỉ sư phụ hoặc là trưởng môn nhân người nối nghiệp. Giống Phương Dật cùng Dư Tuyên loại quan hệ này, nếu so với thân nhi tử đều thân cận, hắn thậm chí đều có Dư Tuyên sau lưng quyền kế thừa, cho nên ở Phương Dật không biết mình cha mẹ vì ai dưới tình huống, Dư Tuyên cùng Tôn Liên Đạt hai người là có thể nhúng tay vì hắn xử lý hôn nhân đại sự. Xem đem ngươi đắc ý. Lao thạch đầu bĩu môi, không tại tiếp tục cùng Dư Tuyên rối rắm chuyện này, mà là nhìn về phía Phương Dật, nói: "Tiểu Phương, này mấy khối chất liệu, ngươi lão thạch thúc cũng không hỏi ngươi nhiều yếu, tứ khối chất liệu 20 vạn, ngươi xem thích hợp sao?" "Thích hợp." Dưới tình huống bình thường, đệ tử mua đồ thời điểm nếu lao sư ở đây, nhất định là muốn trước xem hướng lao sư trưng cầu một chút ý kiến, bất quá Phương Dật cũng là một ngụm liền đáp ứng xuống, biểu hiện của hắn làm cho lão thạch đầu rất là vừa lòng, điều này nói rõ Phương Dật thực tin tưởng mình, mới hội sảng khoái như vậy đáp ứng báo giá. "Gì? Lão thạch đầu, ngươi lần này nhưng thật ra hào phóng a." Nghe đến lão thạch đầu báo giá, bên cạnh Dư Tuyên không khỏi sửng sốt một chút, cũng không phải lão thạch đầu đem giới báo cao, mà là báo vô cùng thấp. Thấp đến làm cho Dư Tuyên đều có điểm giật mình trình độ. "Hừ, lão thạch đầu này giới báo thật đúng là không cao." Bên cạnh Tần Hải Xuyên cũng là gật gật đầu, trên Phương giật tay sau, hắn đem kia gói to cầm tới nhìn, biết bên trong mấy khối chất liệu đều là Thọ Sơn thạch bên trong cực phẩm, so với Phương giật khắc dấu điêu khắc viên kia Thọ Sơn quốc thạch con dấu có khiếu, đều còn tốt hơn mấy cấp bậc. Thông thường Thọ Sơn thạch là không thế nào quý, mấy khối tiền mấy 10 đồng tiền mãi cho đến mấy trăm đồng tiền đều có thể mua được. Mà Thọ Sơn thạch trung tinh phẩm, còn lại là phải căn cứ này quy tắc hình dạng động mấy ngàn thậm chí hơn vạn, nhưng loại giá này vị Thọ Sơn thạch cũng không phải tốt nhất. Chân chính cực phẩm Thọ Sơn thạch chính là Phương Dật trong túi này mấy khối, đến nơi này loại phẩm chất Thọ Sơn thạch đã không phải là dựa theo một cái hoặc là nhất kiện đến bán ra. Ở cổ đại khi Thọ Sơn thạch bên trong ruộng hoàng thạch liền tôn làm trong đá chi đế, giá cực cao, sớm có 1-2 ruộng hoàng 12 kim thuyết, chúng nó là muốn ấn khắc tiền lời. Nhất khắc Thọ Sơn thạch giá thậm chí nếu so với hoàng kim cao hơn nữa ra rất nhiều. Lao thạch đầu xuất ra này 4 khối Thọ Sơn thạch nhìn qua không thế nào thấy được, nhưng nếu tính toán sức nặng, cũng là có 7-8 cân dáng vẻ, cho dù dựa theo Thọ Sơn thạch bị đánh giá là quốc thạch trước giá, sợ rằng cũng phải ở lục thất chừng 10 vạn, chớ đừng nói chi là ở đánh giá quốc thạch sau, Thọ Sơn thạch giá còn có thể đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lao thạch thúc, ngày này giới cũng báo quá thấp a. Phương Dật làm đồ cổ mua bán thời điểm, có thể tiếp xúc không đến Thọ Sơn thạch linh tinh giá đắt giá có khiếu, hắn đùa đều là chút tiện nghi hạt châu, nhưng có Thừa Tuyên lão sư như vậy, Phương Dật đối với Thọ Sơn thạch thị trường giá thị trường vẫn là hiểu rất rõ. "Không thấp, hàng bán biết hàng nhân, ngươi có dạng này tay nghề, vốn là muốn đưa ngươi mấy khối, bất quá ai bảo ngươi có lao dư đầu lao sư như vậy à?" Lao thạch đầu liếc mắt nhìn liếc Dư Tuyên liếc mắt một cái, hắn chơi cả đời Thọ Sơn thạch, so với này hoàn hảo kỳ thật trong nhà cũng giấu có không ít, thực đưa cho Phương Dật cũng không sao cả. Nói lời này lại là cố ý khí khí Dư Tuyên. "Ai, ngươi này lao thạch đầu, ta là Phương Dật lao sư e ngại ngươi chuyện gì à nha?" Dư Tuyên bất mãn chừng mắt nhìn lao thạch đầu liếc mắt một cái. "Ta xem ngươi khó chịu, cho nên muốn thu tiền, không được a?" Lao thạch đầu lật lên xem thường, hai người nhìn như yếu trở mặt, cũng là nghe được bên cạnh mọi người cười ha ha, hành lý nhân cũng biết này là một đôi đấu cả đời lao ca lưỡng, ngoài miệng là ai đều không phục quá của người nào. "Bất quá Phương Dật, ngươi cần phải nhớ, ngươi còn khiếm ta một cái tác phẩm a." Tục ngữ nói có chi không ở lớn tuổi, ở nhìn thấy Phương Dật chạm trổ tài nghệ sau, lão thạch đầu đối kỳ tay nghề thật là tâm phục khẩu phục, hắn lớn tuổi như vậy lại là trưởng bối, cũng không tốt không duyên cớ đi chiếm phương giật tiện nghi, kia bốn khối thọ sơn thạch sở dĩ giá thấp như vậy, kỳ thật coi như là biến thành ở lấy một loại khác phương thức bồi thường phương giật. Hơn nữa lao thạch đầu là thật thực mắt thèm kia thọ sơn quốc thạch con dấu, trên tay hắn còn có so với kia khối thọ sơn thạch tốt hơn có khiếu, đã sớm ở trong lòng ý nghĩ làm cho phương giật tái rơi một quả đã ra rồi, tuy rằng không bằng kia một quả danh khí lớn, nhưng tương tự xuất từ phương giật tay, ngày sau lão thạch đầu cũng là có thể lấy ra nữa khoe khoang. Thôi đi, vẫn có sở cầu a. Dư Tuyên trên mặt lộ ra một bộ khinh bỉ biểu tình, nhìn lao thạch đầu thiếu chút nữa quyển tụ tử cùng với hắn đánh nhau. Được rồi, cộng lại đều hơn 100 tuổi người, ở vạn bối trước mặt còn đấu võ mồm, không ngại mất mặt a. Tân Hải Xuyên cười nói, đi rồi, đi ăn cơm, hiếm có chúng ta già mấy ca có thể tập hợp một chỗ, ta nhất sẽ cho người đi đón lao tôn, hắn nói không chừng cũng có thể vượt qua bữa ăn. Tần lão, lão sư còn muốn một giờ mới có thể đến đâu, hay là ta đi đón đi. Nghe được Tần Hải Xuyên, Phương Dật vội vàng nói, nguyên bản đến kinh thành không cùng lao sư chào hỏi, Phương Dật trong lòng cũng đã có chút áy náy, bây giờ vì thấy mình, lao sư thế nhưng ngồi xe lửa chạy tới, thì càng làm cho Phương Dật cảm giác không đất dung thân. Không cần ngươi đi, ta sắp xếp người đi là được rồi. Tần Hải Xuyên khoát tay áo. Tần lão, hay là ta đi thôi. Phương Dật lắc đầu kiên trì, ở Phương Dật trong lòng, thu dưỡng hơn nữa nuôi nấng hắn lớn lên lao đạo sĩ tự nhiên là sắp xếp vị thứ nhất, kế tiếp chính là Tôn Liên Đạt. Tuy rằng tiếp xúc chỉ có không đến thời gian 2 năm, nhưng Phương Dật có thể cảm thụ được lão sư đối với hắn cái loại này không cầu hồi báo trân trọng loại tình cảm. Đừng cản, khiến cho hắn đi đi, hai người bọn họ cũng kém không nhiều một năm không gặp. Dư Tuyên là biết Phương Dật cùng Tôn Liên Đạt trong lúc đó tình cảm thâm hậu, có đôi khi chính mình còn có thể ăn Tôn Liên Đạt giấm chua đâu, cùng vì lão sư, Phương Dật đối của chính mình tôn trọng sẽ quá nhiều thân cận. Ta đây cho các ngươi yếu cái xe. Tân Hải Xuyên nghe vậy gật gật đầu. Đệ tử đi chạm xe đón lao sư, đây là một loại tôn sư trọng đạo biểu hiện, hắn tự nhiên không thể nói cái gì nữa. Không cần, Tần lão, chúng ta lái xe tới được. Nghe được Tần Hải Xuyên, Phương Dật vội vàng nói. Được, ta còn thật thành chuyên trách tài xế. Phía sau Vệ Minh Thành gương mặt bất đắc dĩ, hắn còn không có hưởng thụ ẩn tổ gì phúc lợi đãi ngộ đâu, nhưng thật ra trước cấp Phương Dật làm lái xe, bất quá ngẫm lại quân hàm thiếu tướng, Vệ Minh Thành vẫn là vẻ mặt biệt khuất nhịn. Nhân ở trong lòng không công bằng thời điểm. Tổng là ưa thích làm ra một ít khác người chuyện tình đến, Vệ Minh Thành chính là như thế, ở đi vào kinh thành nhà ga sau, hắn lại từ kia một chồng tử giấy thông hành bên trong nhảy ra khỏi nhất trương, sau đó lập tức đem chiếc xe lái đến đứng trên đài. Ca, tiểu cứu nếu biết ngươi như vậy rêu rao, có thể hay không lấy dây lưng quất ngươi a? Nhìn thấy Vệ Minh Thành ở đứng trên đài còn muốn quay cửa kính xe xuống nhìn chung quanh, ngồi ở hàng sau bách sơ hạ đều nhìn không được. Theo nhỏ bị giáo dục làm cho hắn rất là khinh bỉ biểu ca loại này quần áo lụa là hành vi. Quất ta. Hắn dám. Vệ Minh Thành lực lượng 10 phần ồn ào một tiếng, bản thân hiện tại đã không phải là dưới hông Hàn Tín, cái kia lập tức nhưng chỉ có thiếu tướng, cho dù hơn nữa lao gia tử, quân hàm của hắn ở vệ gia cũng có thể xếp tới thứ 5. Tiểu cứu không dám. Người xác định. Bách Sơ Hạ có chút buồn cười nhìn biểu ca, lấy điện thoại di động ra nói, ta vừa mua cái điện thoại di động này có ghi âm công năng, đến. Ngũ ca, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói cái gì? Nhìn thấy Bách Sơ Hạ lấy điện thoại di động ra, Vệ Minh Thành nhất thời hoảng, ta nói hắn dám quất ta à, nói sai rồi sao? Vệ Minh Thành trong lòng rất rõ ràng, đừng nói bản thân là thiếu tướng, cho dù ngày sau chính mình so với lao tử nhà mình quân hàm cao, làm sai sự vậy cũng không thiếu được một chút chịu, nhiều nhất chính là ở nhà phía sau canh cửa đóng kín chịu thôi, kia ngược lại phòng trừng còn có thể chịu ác hơn. Ha ha ha. Vệ Minh Thành nhận thức sợ dẫn tới Phương Dật ha ha phá lên cười, lại nói tiếp Vệ Minh Thành trên người nhưng thật ra là không có gì quần áo lụa là tật, động nhất nhìn qua cái kia thân thể rất như là cái thiết huyết quân nhân, trên thực tế Vệ Minh Thành vẫn là vô cùng hảo trung đụng. Cười cái gì cười, khiến cho ngươi mới trước đây giống như không chịu qua chịu giống nhau. Vệ Minh Thành lộ vẻ tức giận xuất ra căn xì gà điêu ở tại ngoài miệng, hắn bình thời là không hút thuốc lá, bất quá ở trong xe này đã phát hiện một hộp hảo xì gà, Vệ Minh Thành cũng không đốt. Chính là ngậm lên môi trắng khốc. Lão sư muốn tới. Nghe hai người đấu miệng, Phương Dật nhìn đến một chiếc xe lửa chậm rãi lái vào đến sân ga, nguyên bản Tôn Liên Đạt là ý nghĩ mù mịt đến, nhưng hắn gần nhất trái tim không phải rất tốt, cho nên lâm thời đổi thành xe lửa. Lão sư. Làm xe lửa dừng hẳn sau, Phương Dật dĩ nhiên đứng ở Tôn Liên Đạt ngồi xuống thùng xe ngoài cửa, nhìn đến Tôn Liên Đạt đi ra, Phương Dật liền vội vàng tiến lên nhận lấy Tôn Liên Đạt trong tay bao. Lão sư, thật xin lỗi, làm cho ngài lo lắng. Phương Dật có chút áy náy nhìn Tôn Liên Đạt, đây chỉ là một năm thời gian không gặp, hắn phát hiện lão sư đầu bạc tăng thêm không ít, nói vậy này thời gian một năm lý vì chính mình thao không ít trái tim. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Tôn Liên Đạt từ trên xuống dưới đánh giá Phương Dật, nhìn đến Phương Dật tinh khí thần cũng không tệ, trên người cũng không còn thiếu cái gì, nhất thời yên lòng, xem đến đứng tại Phương Dật bên người Bách Sơ Hạ, lập tức nói, Sơ Hạ cũng tới nữa. Ngươi nên cấp Sơ Hạ nói xin lỗi, đem người một nữ hài tử bỏ lại chạy loạn, ngươi nói ngươi cũng làm chuyện gì à? Lão sư, ngài phê bình đúng, là ta không đúng. Phương Dật liên tục gật đầu, mắt thấy xuống xe nhân càng ngày càng nhiều, Phương Dật dẫn Tôn Liên Đạt đi vào bên cạnh xe, nói, lão sư, Tần Lao an bài cho ngài đón gió đâu, chúng ta này liền đi qua đi. Đem xe chạy đến đứng trên đài đến đây. Nhìn đến chiếc xe kia, Tôn Liên Đạt đầu tiên là sững sờ, bất quá khi hắn nhìn đến xuống xe cho mình kéo xe môn vệ Minh Thành thì trong lòng nhất thời hiểu được, lấy vệ gia cùng bách gia ở trong nước bối cảnh, an bài chiếc xe vào trạm tiếp nhân thật cũng không là việc khó gì. Chương 863, tâm tình. Lão sư về hưu, chính là cái bình dân dân chúng, muốn làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Tòa sau khi lên xe, Tôn Liên Đạt chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, hắn làm cả đời lão sư, còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Ta vốn là phải ở bên ngoài chờ, vệ ca không nên tiến vào. Phương Dật vẻ mặt vô tội nói. Tôn lão sư, đừng nghe hắn, chính là tiểu tử này phi để cho ta vào. Vệ Minh Thành phá hư cười nói. Phương Dật đứa nhỏ này tính tình ta rõ ràng, hắn không phải cao điệu như vậy người, tiểu vệ, lần sau đừng như vậy, rất chiêu diêu. Tôn Liên Đạt câu nói đầu tiên đem Vệ Minh Thành cấp nghẹn đi trở về, không ngờ như thế hắn lái xe tới đến đứng bên trong tiếp Tôn Liên Đạt ngược lại là biến thành người xấu. Tân Hải Xuyên an bài tiệc tối có vẻ thanh lịch một chút, dù sao bọn họ đều là 6-70 tuổi lão nhân, đồ ăn ăn không nhiều lắm, rượu nhưng thật ra uống không ít, nhất thẳng đến hơn 9 giờ đêm, Phương Dật mới mang theo lão sư về tới một mình ở địa phương. Phương Dật, ta pha ấm trà, ngươi uống hội trà trở về nữa đi. Phương Dật đem lão sư an trí sau khi xuống tới, đang chuẩn bị về phòng của mình thời điểm, cũng là bị lão sư kêu lại. Lão sư, buổi tối uống trà ảnh hưởng giấc ngủ a. Phương Dật trở lại bàn trà giữ ngồi xuống, cái chỗ này căn phòng của vốn không có nhỏ, tiểu nhân, trên cơ bản đều là hơn 100 bình hai phòng ngủ một phòng khách, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài tắc có thể chiêu đãi khách nhân, trà cụ cà phê cơ là cái gì cần có đều có. Ra đi, uống hay không trà, buổi tối đều chỉ có thể ngủ 4-5 tiếng. Tôn Liên Đạt cười khoát tay áo, thuận tay cầm lên trên bàn trà lá trà nhìn nhìn, lại phóng tới chóp mũi nghe nghe, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia hết ý biểu tình. Gì, trà này rất không tồi nha, trẻ xuân sư phong long tỉnh, vẫn là năm nay trà mới. Tôn Liên Đạt cũng là thích uống trà người, hắn biết loại trà này lá tuy rằng không bằng đại hồng bào thưa thất như vậy, nhưng hàng năm sản lượng cũng là phi thường có hạn. Tôn Liên Đạt cũng là từng thắc bằng hữu mua được quá một chút, trở thành bảo bối hét lên mấy tháng, không nghĩ tới ở một chỗ như vậy cư nhiên có thể nhìn thấy. Lão sư thích uống, hồi đầu ta làm cho bọn họ cấp chuẩn bị một chút. Phương Dật cũng uống trà, bất quá hắn theo nhỏ uống đều là phương trong núi giá trà, mà bây giờ tiến vào tiên thiên về sau, Phương Dật đối với ẩm thực nhu cầu trên cơ bản đã không có, chính là nước trà hắn cũng rất ít uống, chính là ngẫu nhiên uống chút nước sôi. Tốt. Đối với Phương Dật hảo ý, Tôn Liên Đạt cũng không còn chối từ, suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, Phương Dật, ta không biết ở trên thân thể ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng lão sư tưởng tặng cho ngươi nói mấy câu. Lão sư, xin mời ngài nói. Phương Dật có nghe vậy gật gật đầu, phát sinh ở trên người hắn chuyện tình, thật sự là khó có thể cùng nhân ngôn nói, Phương Dật đến bây giờ đều chưa nghĩ ra muốn làm sao cấp Bách Sơ Hạ nói đi. Lão sư hy vọng ngươi có thể làm được không quan tâm hơn thua, nhàn xem đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, sau đó đi ở vô tình, mạn tùy thiên ngoại mây cuốn mây bay. Tôn Liên Đạt dừng một chút, nói, lão sư lời này, chính là làm như vậy, bây giờ quay đầu nhìn xem chính mình cả đời này, không nói những cái khác. Nhưng có thể rơi cái bình an vui khỏe, Phương Dật, ngươi minh bạch lão sư ý tứ của sao? Cho tới bây giờ đến gặp ở kinh thành đến Phương Dật, Tôn Liên Đạt cũng cảm giác Phương Dật trên người tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, Tôn Liên Đạt nói không ra loại biến hóa này là cái gì, nhưng luôn cảm giác trong ngày thường thực tiếp địa khí Phương Dật, bây giờ cùng người chung quanh cùng hoàn cảnh, lại có điểm không hợp nhau cảm giác. Tôn Liên Đạt cũng biết Phương Dật mua chuyện phong ốc, cho nên hắn thấy, này rất có thể là bởi vì Phương Dật chợt đột nhiên trở giàu. Tâm tính có chút mất cân bằng tạo thành, làm Phương Dật lão sư, Tôn Liên Đạt cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở Phương Dật một chút, đừng cho hắn bị lạc ở tiền tài bên trong. Lão sư, ta biết ý của ngài, khác không dám nói, không lấy vật vui không lấy mình buồn ta còn là có thể làm được. Nghe được Tôn Liên Đạt, Phương Dật không khỏi cười khổ một tiếng, đối với Tôn Liên Đạt câu nói này xuất xử Phương Dật là biết đến, những lời này lúc ban đầu xuất từ Đại Minh Hồng Ứng Minh nhất đôi câu đối. Mà Hồng Ứng Minh là Đại Minh một cái học giả, tinh thông nho, Phật, nói. Năm mới nóng lòng công danh, lúc tuổi già nhập đạo, tuy rằng thế nhân đối kỳ biết không nhiều lắm, nhưng đối với đạo gia lý luận nghiên cứu cũng là có chút tinh thâm, Phương Dật đọc qua hắn chỉ, này đây biết hắn đôi câu đối này. Lão sư mới có thể nghĩ tới, ngươi và hài tử khác không giống với. Nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Tôn Liên Đạt nhất thời nở nụ cười, Phương Dật câu kia không lấy vật vui không lấy mình buồn, chính là cùng Hồng Ứng Minh kia đôi câu đối hô ứng lẫn nhau một câu danh ngôn, Phương Dật có thể nói ra những lời này, thì phải là thật sự minh ý tứ của mình. Lão sư, ta lần này trải qua thực kỳ lạ. Phương Dật có thể cảm nhận được lão sư đối với chính mình cái loại này chân chính trân trọng loại tình cảm, do dự một chút sau, đã nghĩ nói ra bản thân trải qua sự tình đến, hắn mặc dù bây giờ đã coi như là người tu đạo, nhưng là ở kiến thức bên trên, vẫn là kém xa sống 6-70 năm lão sư sâu sắc. Phương Dật, lão sư không phải muốn đánh nghe ngươi đã trải qua cái gì. Tôn Liên Đạt ngay cả xua tay, nói, mỗi người đều có mình gặp gỡ, ngươi không cần nói cho lão sư, chỉ cần có thể thủ vững bản tâm thì tốt rồi. Mặt khác tái ra ngoài thời điểm, nhất định phải chú ý an toàn. Đối với Phương Dật, Tôn Liên Đạt thật sự là 100 vừa lòng, hắn sở dĩ nói ra câu nói kia, là vì Tôn Liên Đạt gặp được nhiều lắm nguyên bản tính tình chất phác, nhưng cuối cùng cũng là bị thế giới phồn hoa này mê loạn ánh mắt nhân, hắn không nghĩ Phương Dật cuối cùng cũng thay đổi thành như vậy. Lão sư, ta hiểu rồi. Phương Dật nặng nề gật đầu, nói, ngài cũng yếu bảo trọng thân thể, hồi đầu chờ ta viện kia đã sửa xong, ngài sẽ kinh thành ở lâu. Cũng phương tiện ta cùng ngài học tri thức. Trên người ta chút đồ vật kia, không dùng được 2 năm có thể bị ngươi cấp móc giống. Tôn Liên Đạt nghe vậy nở nụ cười, nói, về sau ngươi nếu là có cơ hội, vẫn là đến trong đại học đi hệ thống học tập xuống đi, cho dù không cầu cái gì đối với ngươi cũng là một loại đề cao. Phương Dật xuất thân ở Tôn Liên Đạt nhìn lại phải không cao, nguyên bản Tôn Liên Đạt là muốn cho Phương Dật đường đường chính chính đi thi nghiên, hắn bây giờ còn là nghiên cứu sinh đạo sư. Như vậy Phương Dật có thể danh chính ngôn thuận tiến vào hệ thống chúng đến, bất quá Phương Dật hơn một năm nay trải qua là biến đổi bất ngờ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn liền không ở nhà chung ở vài ngày, khảo thí chuyện tình xem như ngâm canh. Hơn nữa Tôn Liên Đạt cũng đã nhìn ra, Phương Dật là một nhàn tản tính tình, thật là làm cho hắn khảo thí ngày sau tìm cái thể hệ nội công tác, Phương Dật cũng chưa chắc nguyện ý làm, huống chi Phương Dật bây giờ tại Ngọc Thạch Điêu Khắc trong kinh doanh thanh danh lớn như vậy, tiền cũng kiếm không ít, cũng không thích hợp tái hôn thể chế. Lão sư, trở về sau an định lại, ta đi thi. Phương Dật gật đầu đáp ứng, hắn cũng không cho là mình đi lên tu đạo đường, cũng không cần tái học tập. Tương phản Phương Dật ở trên núi ngây người nhiều năm như vậy, đối với tri thức vẫn là thực khắc cầu, cho nên Phương Dật trả lời Tôn Liên Đạt trong lời nói thực sự không phải là qua loa cho xong. Được rồi, ta lão nhân lắm điều vài câu, ngươi cũng đừng phiền. Tôn Liên Đạt cười ha ha một tiếng, đã xong hôm nay nói chuyện. Về sau ta tiếp lão sư lại đây ở. Ngài nhiều cùng ta lại nhải. Phương Dật cũng là nở nụ cười, khoan hay nói, hôm nay cùng lao sư đối thoại, đối Phương Dật cũng là có một ít xúc động. Khi tiến vào đến tiên thiên chi cảnh sau, Phương Dật cảm giác lòng của mình thái tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu, hắn có đôi khi hội không tự chủ dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn người khác, tuy rằng điểm này không có ở ngoài mặt thể hiện ra, nhưng Phương Dật chính mình nội tâm là biết đến. Loại hiện tượng này Phương Dật nhưng thật ra không có ở cùng người thường kết giao thời điểm thể hiện ra. Bất quá ở nhìn thấy Tống Thiên Vũ bao gồm chúng tín Phương Trượng đám người thời điểm, Phương Dật trong lòng là có cảm giác về sự ưu việt, hiện đang hồi tưởng lại đến, Phương Dật nhịn không được có chút xấu hổ. Tôn Liên Đạt, xem như cấp Phương Dật gõ cảnh báo, lão tử còn nói qua thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, hắn Phương Dật chính là ở trên con đường tu đạo đi ra như vậy một bước nhỏ, lại có tư cách gì dùng cái loại này ánh mắt đi đối đại thế nhân đâu. Tu đạo chi đường dài dằng dặc, chính mình chỉ là một vừa lên đường nhân. Hồng Trần lịch lãm còn không có viên mãn, lại có tư cách gì nảy sinh ra loại tâm tính này đâu. Một mực về đến phòng lý, Phương Dật đều đang tỉnh lại tự thân, một đêm này hắn không có làm bất cứ chuyện gì, mà là tiến vào cấp độ sâu ngồi xuống bên trong, tại loại này cấp độ sâu nhập định dưới tình huống, Phương Dật tâm linh tài năng càng thêm không linh. Hô! Một ngụm giống như luyện không vậy hơi thở theo Phương Dật trong miệng thốt ra, ngồi cả đêm Phương Dật chậm rãi mở mắt, tại đây cách quang cực căn phòng tốt lý, Phương Dật ánh mắt của như là hư thất sinh điện. Ở trong phòng tối lóe lên một vệt sáng. Tâm tình quả nhiên càng trọng yếu hơn. Phương Dật biết, chính mình phía trước mặc dù nhưng đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, nhưng tu vi thượng thăng cấp quá nhanh, khiến cho tâm cảnh của hắn không thể theo kịp đến. Ngày hôm qua cùng lão sư một phen đối thoại, cũng là làm cho Phương Dật có điều chạm đến. Một đêm tu luyện, Phương Dật rốt cục vững chắc mình ở tiên thiên chi cảnh tu vi. Mà trải qua chuyện này, Phương Dật cũng thể ngộ ra được, ở ngày sau trong tu luyện, cảnh giới nếu so với tu vi càng trọng yếu hơn, cảnh giới đến, tu vi có thể thuận lý thành chương thăng cấp, phản chi có tu vi không có cảnh giới, kia giống như là 3 tuổi đứa nhỏ đùa giỡn đại đao, không thể gây tổn thương cho nhân ngược lại tổn thương mình. Phương Dật duỗi lưng một cái, đứng dậy đi tới trong viện, làm mặt trời sinh ra tia nắng đầu tiên thời điểm, Phương Dật đã muốn hoàn thành tu luyện, tùy tiện ăn một chút hoa quả, Phương Dật lấy ra ngày hôm qua mua được kia mấy khối thọ sơn thạch. Còn có 2 ngày, phải làm việc. Theo Bách gia lão gia tử đại thọ 80 tuổi ngày càng tới gần, Phương Dật hạ lễ cũng phải nhanh một chút chuẩn bị, ở hơn nữa cấp cho Bách Sơ hạ cha mẹ chuẩn bị lễ vật, Phương Dật nhu việc cần phải làm thật đúng là không ít. Thọ núi, ruộng hoàng. Vướt vướt trong tay khối kia thọ sơn thạch bên trong điền hoàng thạch, Phương Dật trong lòng đã là có chủ ý, Phương Dật cũng vô dụng cái gì đau khác, cổ tay khẽ đảo, cái kia thanh được từ trong không gian thần bí kiếm gây dĩ nhiên là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cùng tạo hình viên kia thọ sơn quốc thạch con dấu giống nhau, Phương Dật chính là đánh cái nghị săn trong đầu, sẽ ở đó khối thọ sơn thạch thượng tuyên khắc lên, so sánh với hôm qua trước mặt người khác biểu diễn, Phương Dật giờ phút này động tác trên tay không thể nghi ngờ yếu càng thêm nhanh, nếu có nhân ở bên cạnh, nhất định sẽ kinh dị phát hiện, Phương Dật tốc độ tay thế nhưng bị bám một mảnh tàn ảnh. Chương 864, một đêm hoàng công. Cũng chính là ngắn ngủn mấy phút, Phương Dật trong tay khối kia thọ sơn thạch đã là diện mạo đại biến, một cái cực kỳ giống thọ tinh công xuất hiện ở Phương Dật trên tay. Căn bản là nhìn không ra ở vài phía trước, Phương Dật trên tay vẫn chỉ là một khối ngoan thạch mà thôi. Nếu yếu tạo hình vật kiện khác, Phương Dật có lẽ còn cần một ít nguyên hình đến tham khảo, nhưng là điêu thọ tinh công, cái loại này hình tượng sớm đã bị hắn thuộc nằm lòng, bởi vì thọ tinh công vốn là Nam Cực tiên ông, đây cũng là cổ đại Hán trong thần thoại hiểu rõ trường thọ thần. Truyền lưu đến bây giờ trong chuyện thần thoại xưa, có không ít nhân vật thần tiên, nhưng Nam Cực tiên ông cũng là đạo giáo, cũng là Hoa Hạ duy nhất bản thổ tôn giáo cùng tín ngưỡng chung thần tiên. Vốn là hàng tinh danh, vì phúc, lộc, thọ ba sao một trong. Bây giờ thọ tinh công hình tượng, là đem phúc lộc thọ ba sao hợp lại là một, ở đạo gia không ít trong điện tịch đều có này bức họa, cho nên Phương Dật tạo hình đứng lên là thuận buồm xuôi gió, căn cứ khối này thọ sơn thạch hình dạng, điêu ra một cái cầm trong tay quải trượng, chán bộ cao cao nổi lên trường thọ lão nhân. Tại kia quải trượng bên trên, Phương Dật điêu ra một cái cây bàn đảo, mà ở thọ tinh công bên cạnh người. Phương Dật dùng điêu khắc mini đích thủ pháp điêu ra một con hiệu cùng tiên hạc, hai tiên thú làm bạn ở dài nhức đầu thai ngắn thân hình thọ tinh công bên cạnh, có vẻ hết sức phối hợp. Một khối nho nhỏ thọ sơn thạch, Phương Dật chẳng những điêu khắc ra nhân vật, còn có chim thú cùng cây bàn đảo, lại ngay cả thọ tinh công y phục trên người nếp may đều nhất nhất khắc vẽ ra, cho dù đổi thành nhất vị đại sư cấp thợ thủ công, tưởng phải hoàn thành này tác phẩm sợ rằng cũng phải nhất gần 2 tháng, nhưng là trên tay Phương Dật, cũng là ngay cả 10 phần chung đều vô dụng. Ngưng nghỉ một hồi, Phương Dật tại đây thọ tinh công cái đáy khắc lên hiên núi trai ấn 4 chữ, lao ra tử tên gọi Bách Hiên Núi, thư phòng của hắn danh tắc đã kêu Hiên Núi Trai, ở về hưu sau, lao ra tử tranh chữ sách khoảng trên cơ bản liền đều dùng là thư phòng tên. Loại này cường độ cao tinh thần tập trung, đối tinh thần lực của mình cũng là một loại rèn luyện. Nhìn Phương Dật vừa rồi điêu khắc thời điểm thực nhẹ nhàng, nhưng khi hắn hoàn thành cái này tác phẩm sau, cũng là nhịn không được có loại nối nghiệp cảm giác vô lực, cũng không phải thân thể mệt nhọc. Mà là tinh thần độ cứng khẩn trương đột nhiên trầm tĩnh lại sau cái loại cảm giác này. Nghỉ ngơi một hồi, Phương Dật lại lấy ra mặt khác mấy khối thọ sơn thạch, này 3 khối thọ sơn thạch có 1 khối hơi lớn một chút, có thể phân giải thành 4 miếng con dấu, mà 2 cái khác chỉ có thể từ chính giữa bổ ra các làm 2 quả con dấu, bởi vì chất liệu gỗ hình thể có hạn, điêu không ra cái gì có vẻ độc đáo hình dạng tới. Phương Dật thông báo mập mạp cùng Vệ Minh Thành đám người, chính mình nay Minh 2 ngày liền không ra khỏi phòng, hắn muốn dùng 2 ngày này thời gian nhiều chế tạo gấp gáp một ít tác phẩm đi ra, chẳng những muốn đem đi Bách gia lễ vật chuẩn bị tốt, Phương Dật còn ý nghĩ nhiều tạo hình vài món, làm cho Kim Lăng tiệm bán đồ cổ không đến mức vô hàng có thể bán. Thượng buổi trưa, Phương Dật chủ yếu đều là dùng để tuyên khắc con dấu, 9 miếng con dấu hắn dùng cho tới trưa liền toàn bộ chế tác được, hơn nữa dùng biện pháp của mình đem 9 miếng con dấu đều vứt ra ánh sáng, mà ở trong đó phần lớn thời gian, Phương Dật đều là nghỉ ngơi. Tướng so với cái kia hiện tại không có máy móc liền không thể hoàn thành điều khắc nhân mà nói, Phương Dật hiệu suất có thể đem bọn họ hạ xuống mấy con phố. Buổi trưa Phương Dật đi ra ngoài cùng lão sư còn có Bách Sơ Hạ bọn người nói hội thoại, nghe xong mập mạp đối tứ hợp viện kia cải tạo một ít ý kiến, Phương Dật thực không chịu trách nhiệm đem sự tình đều đẩy ngã Bách Sơ Hạ trên thân, dùng Phương Dật lại nói, tứ hợp viện kia chính là Bách Sơ Hạ, chỉ cần Bách Sơ Hạ vừa lòng là tốt rồi. Bách Sơ Hạ đối với tương lai ra cũng là phi thường khắc khao. Cho nên đối với Phương Dật an bài cũng không bài xích, buổi chiều liền hào hứng cùng Tam Pháo mập mạp đám người lại đi tứ hợp viện, Trương giáo sư đã muốn thu thập xong này nọ, hôm nay có thể dọn ra ngoài. Sư phụ lúc trước để cho mình học tập điêu khắc, có phải hay không chỉ biết cửa này tài nghệ có thể rèn luyện tinh thần lực đâu? Nghỉ ngơi một cái giữa trưa, Phương Dật phát hiện thần trí của mình khẩn trương tái thả lỏng sau, tựa hồ có một tia tiến bộ, điều này làm cho Phương Dật vui sướng không hiểu, bởi vì đối với tu vi, thần thức tinh thần lực tăng trưởng yếu càng thêm khó khăn. Lúc chiều không có người quấy rầy, Phương Dật lại tiếp tục làm công việc của mình, lần này hắn đầu tiên là đem mập mạp mang tới ngọc bích nguyên thạch toàn bộ phân giải ra đến, từng khối lớn nhỏ không đều có khiếu bày đầy cả cái bản. Phương Dật lưu lại này đó ngọc bích, toàn bộ đều là cực phẩm nhất có khiếu, riêng là này đó có khiếu giá trị ngay tại 2-3 ngàn vạn. Phương Dật lấy mấy khối gần như thủy tinh loại dương lục, cũng chính là tục xưng đế vương lục có khiếu, bắt đầu động thủ tạo hình lên. Một phó thủ vòng tay, hai cái thai vòng, một cái ngọc phật, còn có một xuyến dùng ngọc bích hạt châu xuyên thành vòng cổ. Đây là Phương Dật cấp bách sơ hạ mẫu thân chuẩn bị lễ vật. Bởi vì không có vàng sức phối hợp, Phương Dật toàn bộ là dùng ngọc bích hoàn thành. Hai năm này bởi vì miến điện nội chiến nguyên nhân, làm cho ngọc bích nguyên thạch giá tăng cao. Này đâu một bộ trang sức phỉ thúy, cho dù không phải xuất từ Phương Dật bút tích, chỉ bằng chất liệu gỗ, lấy đến trên thị trường chỉ sợ ít nhất cũng có thể bán được 30 triệu trở lên. Cấp bách mẫu làm xong vật phẩm trang sức, Phương Dật lại bắt đầu làm lên việc sống lại. Hắn lần này làm là cờ vây tử, hắn dùng một khối mặc ngọc làm ra 181 mai hắc tử, dùng bạch ngọc làm ra 180 mai bạch tử. Bình thường như là cờ vây tử dạng này vật, đều là dùng máy móc đến chế luyện, như thế mới có thể bảo chứng mỗi một mai lá cờ lớn nhỏ quy cách hoàn toàn giống nhau, nhưng Phương Dật cũng là toàn bộ thủ công làm được, lấy cái kia tỉ mỉ đích thủ pháp, đem 361 mai hắc bạch tử chế luyện cơ hồ hoàn toàn tương tự lớn nhỏ. Dù là Phương Dật đã muốn thăng cấp đến tiên thiên chi cảnh, tại hoàn thành việc này sau, cũng là cảm giác mệt mỏi tinh thần đột nhiên trống rỗng, từ thăng cấp sau, hắn còn là lần đầu tiên có cảm giác như thế, bất quá Phương Dật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trực tiếp lại tiến vào ngồi xuống bên trong. Quả nhiên, đem tinh thần tiêu hao hầu như không còn sau, thần thức sẽ xuất hiện một chút tăng trưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Dật theo trong nhập định tỉnh lại, hắn phát hiện thần thức lại có một tia tinh tiến, thẳng đến này lại, Phương Dật mới nhận thấy được sư phụ năm đó truyền thụ cho bản lãnh của mình, tựa hồ cũng có một chút dụng ý. Tu luyện phi chuyện một sớm một chiều, Phương Dật hiểu được lòng có độ mới là chính đạo, hoàn toàn trầm tĩnh lại hắn lại bắt đầu khẩn trương công tác. Một ngày này Phương Dật đem to to nhỏ nhỏ nguyên thạch tất cả đều cấp tạo hình thành thành phẩm, tổng cộng hơn 30 kiện ngọc bích cùng ngọc thạch vật trang trí tay đem kiện, ngoài ra còn có hơn 100 cái vật trang sức, là Phương Dật cả ngày lượng công việc. Phòng chừng nếu bên ngoài này truy phủng Phương đại sư tác phẩm người biết chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ đối Phương Dật tác phẩm một lần nữa làm ra cổ giới, bởi vì dựa theo Phương Dật tốc độ, chỉ cần hắn nguyện ý, Phương Dật trích phải bỏ ra một tuần, có thể làm cho tác phẩm của hắn tràn ngập đến toàn bộ thị trường bên trong. Bất quá chuyện như vậy, cho dù Phương Dật nguyện ý, Mãn Quân bọn họ cũng là sẽ không đồng ý, tục ngữ là vật hiếm thì quý, Phương Dật chạm ngọc tác phẩm sở dĩ một năm qua này đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cũng là bởi vì quá mức thưa thất nguyên nhân, hiện tại tuy rằng hàng lượng đầy đủ, Mãn Quân cũng chỉ hội từng bước hướng thị trường đưa lên. Cuối cùng là rút xong. Nhìn trên bàn trên ghế salon bãi tràn đầy vật, Phương Dật thở ra một hơi dài, hơn 100 kiện tác phẩm của mình, đặt ở Mãn Quân mập mạp đám người trên tay. Ít nhất phải dùng thời gian 2-3 năm mới có thể từng bước bán đi, nói cách khác, ở mấy năm này lý, Kim Lăng tiệm bán đồ cổ phải không ngu vô hàng có thể bán. Nếu như bị khắc ngọc khí thợ thủ công nhóm biết Phương Dật chính là dùng thời gian một ngày tạo hình gian này đó vật, chỉ sợ bọn họ đều đã điên cuồng rơi, nhất là những đại sư kia cấp công nghệ sư, một năm có thể ra 3 năm kiện tác phẩm cho dù rất không tệ, nhưng phóng trên tay Phương Dật, đây chẳng qua là hắn mấy giờ lượng công việc. Hơn nữa trải qua Phương Dật tay điêu khắc ra vật, nhìn qua dị thường có linh tính, nhân vật động vật đều là trông rất sống động, cho dù còn không có trải qua đánh bóng mài, cũng cho nhân một loại thực linh động cảm giác, chính là không hiểu lắm làm được nhân nhìn đến, cũng sẽ biết là xuất từ danh ra tay. Mãn ca, ngươi và mập mạp ở chỗ nào? Phương Dật lấy điện thoại di động ra cấp Mãn Quân gọi điện thoại. Chúng ta vừa tặng Bách tiểu thư về nhà, cái này hướng nhà khách đi đâu? Mãn Quân tả hưu ở kinh thành không có việc gì, hôm nay trừ bỏ đi làm một chút Phương Dật lời nhắn nhủ sự tình ở ngoài. Liền bồi mập mạp tam pháo ngốc tại Phương Dật trong tứ hợp viện kia, so sánh với ba người kia, Mãn Quân bao nhiêu đều có điểm lắp ráp kinh nghiệm. Vậy được, sau khi trở về đi thẳng đến phòng ta đến đây đi. Phương Dật cắt đứt sau lại cấp lao sư gọi điện thoại, bất quá Tôn Liên đặt ở kinh thành bằng hữu phần đông, buổi tối đi ăn tiệc mời, lúc này cũng là không ở. Cái này, đây đều là hôm nay làm được. Làm Mãn Quân đám người đi tới Phương Dật phòng sau, vài người tất cả đều trợn tròn mắt, bọn họ biết Phương Dật mài ngọc tốc độ rất nhanh. Nhưng mau nữa cũng là có cái hạn độ, một ngày 3 năm kiện tác phẩm bọn họ còn có thể nhận, nhưng này đồ đầy phòng đều là hôm nay làm được, đúng là hiểu rõ Phương Dật mấy người cũng bị khiếp sợ. Trên giường kia vài món là ngày hôm qua. Phương Dật chỉ bộ kia ngọc bích trang sức cùng cờ vây tử còn có con dấu, nói, Mãn ca, ta làm cho ngài mua gì đó mua được sao? Mua. Mua được, liền ở trên xe đâu, ta đây tiểu đi cầm. Nghe được Phương Dật câu hỏi, Mãn Quân như ở trong ngộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại. Hôm nay Phương Dật làm cho hắn đi Phan gia vườn phụ cận bán sỉ không ít đóng gói ngọc khí hòm, cảm tình chính là dùng ở cái địa phương này. Phương Dật, ngươi một ngày liền có thể làm ra đến như vậy nhiều, chơi lên một tuần, chúng ta không phải phát tài. Nhìn cả phòng ngọc khí điều kiện, mập mạp ánh mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, hắn biết Phương Dật lần này sử dụng nguyên thạch đều là cấp cao nhất, so ra mà nói bán ra giá cả cũng sẽ cao hơn dị vãng rất nhiều. Mập mạp thô đánh giá một chút, không tính trên giường này, còn dư lại ngọc khí đều có thể bán ra cái mấy ngàn vạn. Mập mạp, nằm mơ đâu ngươi? Đứng ở mập mạp sau lưng Tam Pháo ở mập mạp trên đầu vỗ một cái, Giật ca nhi tồn kho nguyên thạch đều lấy ra, ngươi dùng cái gì đi điêu? Mặt khác mấy thứ này ít nhất cũng phải tiêu hóa đã nhiều năm, nếu lập tức tiến vào thị trường, Giật ca nhi tác phẩm giá chỉ sợ bật người sẽ xuống dốc không thanh. Cần ngươi nói. Mập mạp tức giận nhu nhu cái hót, nói, ngươi nói này chẳng lẽ ta không biết sao? Bạn hưu ta quá miệng nghiện còn không được. Được, đừng quá miệng có vẻ, hỗ trợ đem đồ vật gói lại đi. Nhìn Mãn Quân rời dương giấy lớn vào phòng, Phương Dật tiếp đón mấy người động thủ, phân loại đem các loại trạm ngọc vật trang trí vật trang sức nhất nhất rót vào trong hộp, chứ bỏ tặng người mấy người. Kia đóng gói hộp có vẻ tinh mỹ ở ngoài, còn lại chính là lâm thời dùng một chút, đến lúc đó Mãn Quân nhất định sẽ một lần nữa bao trang. Phương Dật, ngày mai ta trở về Kim Lăng. Mãn Quân đem trang tốt lắm ngọc khí lại để vào đến giấy trong giường, mở miệng nói ra, hơn một năm nay tác phẩm của ngươi thị trường khát cầu rất lợi hại, ta và mập mạp ngày mai trở về, đến lúc đó ở trong điếm muốn làm một cái loại nhỏ bán đấu giá, nhất định sẽ tái lao ra một cái giá cả. Mãn Quân làm ăn ý nghĩ, nếu so với mập mạp Tam Pháo linh hoạt nhiều lắm, hắn muốn mượn Phương Dật điêu ra Thọ Sơn Quốc Thạch thời cơ, đẩy rời đi Phương Dật mới chạm ngọc tác phẩm, có mập mạp trên tay kia hơn 10 thương gia điện thoại của. Mãn Quân có nắm chắc mượn cơ hội nhấc lên một trận Phương Dật tác phẩm sự tăng vọt. Được, Tam Pháo lưu lại giúp ta nhìn chuyện phòng ốc là đến nơi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, chính tưởng lúc nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ta nhìn Mãn ca ra ra vào vào, chỉ biết Phương Dật ngươi xong việc. Mở cửa đến, Vệ Minh Thành từ bên ngoài đi vào, ánh mắt hướng trong phòng vừa thấy, nhất thời ngây ngẩn cả người, này một phòng như thế nào đều là chút bột phấn bã vụ tử. Người đem nơi này trở thành thêm công tác phương chứ? Tuy rằng Phương Dật đối nguyên thạch tài liệu tỷ lệ lợi dụng cực cao, nhưng nhiều như vậy kiện ngọc khí tạo hình xung dưới, mặt đất trên mặt thảm còn có bàn trà trên ghế salon, cơ hồ khắp nơi đều là chút ngọc thạch bột phấn, nhìn Vệ Minh Thành là trợn mắt há hốc mồm, nếu không Phương Dật bọn người ở trong phòng, hắn còn tưởng rằng vào sai gian phòng đâu. Cũng kém không nhiều đi. Phương Dật bị Vệ Minh Thành nói có chút xấu hổ, này một phòng bột phấn đích sắc không thế nào hảo quét tước. Không có việc gì, dù sao có người quét tước. Vệ Minh Thành khoát tay áo, nói, Phương Dật, Tống Lao đến đây, hắn để cho ta tới thăm ngươi một chút việc xong chưa? Ừm. Tống Lao tới làm gì? Phương Dật nghe vậy hơi nhíu mày, hắn nhớ được bản thân đối ẩn tổ biểu đạt quá, cũng không có việc gì tốt nhất đều đừng tìm hắn. Chuyện tốt. Vệ Minh Thành cười híp mắt nói, ta gia nhập chuyện này, mặt trên đã muốn phê chuẩn xuống. Chuyện đó đối với ngươi chứng thật là chuyện tốt. Phương Dật gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi gặp Tống Lao, làm cho bị người chờ lâu như vậy rất không lễ phép. Ở lầu nhỏ hiểu rõ trong phòng khách, Phương Dật vừa vào cửa liền gặp được Tống Thiên Vũ, ngay cả việc mở miệng nói ra, Tống Lão, thật sự là ngượng ngùng, mang hoạt điểm chuyện khác, cũng không biết Tống Lão ngươi qua đây, vệ ca ngươi như thế nào cũng không cho ta biết một tiếng. Không có việc gì, là ta không cho tiểu vệ thông chi của ngươi. Tống Thiên Vũ cười nói, ta hôm nay tới cũng không chuyện khác, chính là đem ngươi muốn dược liệu đưa tới, ngươi xem một chút này có linh chi năm khả đủ. Tống Thiên Vũ nói chuyện mở ra trên bàn một cái dương. Cái dương này bên trong có chừng 7-8 cân cỏ linh chi, này đó cỏ linh chi là bị đánh tan, mỗi một chữ phiến cỏ linh chi đều là dùng đặc thù giữ tươi màng cấp quấn quanh, bất quá ngay cả như vậy, cũng có thể ngửi được một cỗ nặng nề mùi thuốc. Này đó cỏ linh chi cả vật thể đều hiện lên màu nâu đỏ, mặt ngoài hiện ra một tầng giống như kim là tầm thường ánh sáng lộng lẫy, nếu không phải kia nồng hậu mùi thuốc, đột nhiên nhìn lại giống như là một ít khối kim khí. Tống lão, phiền toái. Phương Dật thân tay cầm lên một khối cỏ linh chi mảnh nhỏ. Bóc ra rơi phía ngoài giữ tươi màng sau, đầu tiên là dùng cái mũi ngửi một cái, tiện đà bẻ một chút đặt ở miệng, tỉ mỉ thưởng thức này cỏ linh chi dược tính. Qua hơn 10 giây sau, Phương Dật gật gật đầu, nói, này cỏ linh chi dược tính rất mạnh, phải có trên vạn 5 năm. Người bên ngoài cảm giác không được, nhưng Phương Dật có thể nhận thấy được, khi hắn đang nhấm nuốt cỏ linh chi thời điểm, bên trong rõ ràng mang có một tia cực kỳ mỏng linh khí, dựa theo kia truyền thừa công pháp đối với dược vật giám phương pháp khác, thiên tài địa bảo chỉ có hấp thu thiên địa tinh túy vạn năm trở lên, mới có thể nảy sinh ra linh khí. Tống lão, này cỏ linh chi sợ là ở cho tới bây giờ cũng không có nhân đặt chân địa phương trích hái được a. Phương Dật từ nhỏ đã sinh hoạt tại ngọn núi, hắn biết như loại này đã muốn có thể xưng là linh túy linh dược, sinh trưởng là cực kỳ không dễ, vì sao ngắt lấy phá hư chỉ là phụ, mà trong núi giã thú phá hư, mới là này đó linh túy thưa thất nguyên nhân chủ yếu. Không chỉ có là không người đặt chân chỗ, vẫn là một chỗ hiểm địa. Khi biết Phương Dật cần trên năm thảo dược sau, Tống Thiên Vũ trở về chuyên môn hỏi thăm một chút này cỏ linh chi lai lịch. Mảnh này cỏ linh chi là xuất từ Ngạc tỉnh thần nông giá trong núi sâu. Cũng là một vị nghiên cứu thần nông giá dã nhân dân gian khoa khảo nhân viên phát hiện, lại nói tiếp cái kia dã nhân mê cũng là danh nhân, hắn ở thần nông giá truy tìm dã nhân tung tích đã có hơn 10 năm lịch sử, thường thường sẽ tuân ra một ít tối phát hiện mới. Khoa học khảo sát là cần tài chính ủng hộ, này dã nhân mê không có gì tài chính nơi phát ra, vì thế phải dựa vào theo dã nhân trong núi ngắt lấy một ít chân quý dược liệu để duy trì mình dã nhân truy tung, mảnh này có linh chi hắn ở cực tình cờ dưới tình huống phát hiện. Lúc đó người này ở trong núi cắm trại thời điểm, tao ngộ rồi một đám lợn rừng, tại bị đuổi theo dưới tình huống, hoảng hốt chạy bừa rơi đến một cái sương mù bốc hơi trong sơn cốc này cũng không cao lắm, hơn nữa người nọ rơi xuống đất thời điểm, dừng ở một chỗ địa phương mềm nhũn, dưới thân giảm sóc làm cho hắn không có thụ thương. Người nọ cũng bởi vậy phát hiện, chính mình dĩ nhiên là đã rơi vào một cái như là phòng ở kích cỡ tương đương cỏ linh chi phía trên, hắn ở trong núi hái thuốc nhiều năm, còn chưa từng thấy lớn như vậy cỏ linh chi. Biết bản thân đụng phải thứ tốt người nọ, vội vàng về tới ngoài núi một chỗ trong thôn, tìm đồng tiền lớn thuê hơn 10 tráng niên hán tử, mới đưa này đó cỏ linh chi tất cả đều hái trở về. Xem đến địa cầu thượng vẫn có thứ tốt, chính là chúng ta không thể phát hiện mà thôi. Nghe được cỏ linh chi lai lịch, Phương Dật gật gật đầu, hắn bây giờ đối với cho đan dược nhu cầu cũng không phải rất mãnh liệt, nhưng nếu thăng cấp đến cảnh giới tiếp theo sau, lúc tu luyện liền cần dựa vào đan dược, cho nên giống như vậy linh dược đối với Phương Dật mà nói, cũng là càng nhiều càng tốt. Đúng vậy a, như là trong động thiên phúc địa mặt, liền có thật nhiều linh dược. Tống Thiên Vũ lời ra khỏi miệng về sau, mới biết mình nói lỡ miệng, vội vàng nói, Phương Đạo Hữu, ta cũng vậy nghe nói, này chưa thấy qua chuyện tình, ngươi đừng coi là thật a. Nếu là thật có thể được xưng tụng là động tiên, kia tất nhiên sẽ có loại linh dược này. Phương Dật nghe vậy lên, hắn biết Tống Thiên Vũ nói động tiên, có lẽ chính là mình cùng Bành Bân Long Vượng đạt đi qua cái loại này cùng loại không gian. Bọn họ chỗ đi không gian linh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, bên trong còn có một số đựng linh khí trái cây, tin tưởng ở không gian khác bên trong, cũng là sẽ có linh dược tồn tại. Đúng rồi, Tống Lão, ngươi gặp qua thứ này không có. Phương Dật tâm niệm vừa động, lấy ra trên người mình ít nhất một khối linh thạch, đưa cho Tống Thiên Vũ. Cái này, đây là linh thạch. Nhìn đến Phương Dật trên tay linh thạch, Tống Thiên Vũ cơ hồ ngay cả cái sững sờ cũng không đánh, một ngụm liền hô lên linh thạch tên. Tống Lão, ngươi biết này vật. Cái này ngược lại là Phương Dật ngây ngẩn cả người, linh thạch tên chính là hắn căn cứ tảng đá kia đặc tính lên, không có nghĩ rằng thật đúng là kêu tên này. Chương 865, võ giả bi ai. Tiểu vệ, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Tống Thiên Vũ không Phương Dật, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Minh Thành. Được rồi, các ngươi tán gẫu. Vệ Minh Thành tuy rằng cũng rất tò mò Phương Dật trong tay linh thạch, nhưng Tống Thiên Vũ rõ ràng không muốn làm cho hắn nghe, Vệ Minh Thành cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận ra phòng họp. Tống Lão. Thứ này thực chân quý sao? Phương Dật ra vẻ không biết linh thạch tác dụng dáng vẻ nhìn về phía Tống Thiên Vũ. Nào chỉ là chân quý. Tống Thiên Vũ nghe vậy thở dài một cái, nói, ta Tống gia thân là tu giả gia tộc, cũng chỉ có lao tổ trên tay có như vậy một khối linh thạch, nhưng lại chỉ có ngươi khối này một nửa lớn nhỏ, ngươi nói chân quý không chân quý. Tống Lão, vậy vật này rốt cuộc có tác dụng gì? Phương Dật nói tiếp, ta chỉ cảm thấy nó hẳn là đối với ta mới có lợi, nhưng ta không biết nên dùng như thế nào. Ngươi có thể giúp ta giải đáp một chút không? Phương Đạo Hữu, ngươi cũng rất coi trọng ta. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ không khỏi nở nụ cười khổ, khoát tay háo nói, ta ngay cả tu giả cũng không phải, lại như thế nào có thể biết tu giả gì đó như thế nào sử dụng đâu, bất quá có một chút có thể khẳng định là, loại linh thạch này là có thể phụ trợ tu giả tu luyện. Tống Thiên Vũ lời nói này, nói rất đúng có giữ lại, hắn đều không phải là hoàn toàn không biết linh thạch cách dùng, hơn nữa nhìn đến khối linh thạch này, Tống Thiên Vũ tâm tình thực phức tạp, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, linh thạch thứ này, cũng là bảo bối lại có thể nói phải độc dược. Từng cái bị kẹt ở hậu thiên tột cùng nhân, đều tha thiết ước mơ có thể được đến một khối linh thạch, này đó căn cốt không tốt người, tại sử dụng linh thạch sau, là có tỷ lệ nhất định đột phá đến tiên thiên chi cảnh, nhưng cái tỷ lệ này cực kỳ nhỏ bé, trong 10 người chỉ có thể có 1-2 người thành công. Về phần thất bại nhân, kết quả cũng chỉ có một, thì phải là nổ tan xác mà chết, các tu giả gia tộc hàng năm bởi vậy người đã chết đếm không hết, cho nên trừ phi có đại bền lòng đại nghị lực người, thường thường là hạ không được này quyết đoán. Tống Thiên Vũ nếu đi vào trên xã hội, chính là đã muốn đoạn tuyệt thăng cấp tiên thiên ý niệm trong đầu, bằng không bọn hắn gia tộc tuy rằng chỉ có một khối linh thạch, nhưng này khối linh thạch lại đủ để sử dụng cái đo đếm trên vạn thứ, cũng đủ làm cho mỗi một cái tống gia con cháu đều có thăng cấp cơ hội. Cho nên nhìn thấy Phương Dật trong tay linh thạch, Tống Thiên Vũ cũng nói không nên lời mình là một loại gì tâm tình, làm tu luyện trên đường người thất bại, cho dù quay mắt về phía linh thạch loại này có cơ hội làm cho hắn thăng cấp vận, Tống Thiên Vũ cũng không có dũng khí đi sử dụng nó. Bất quá cho dù linh thạch quý trọng như thế, Tống Thiên Vũ nhưng thật ra cũng không có dòm ngó Phương Dật trong tay linh thạch ý tưởng, bọn họ này đó bị các gia tộc sai khiến tiến vào trong xã hội người, đều là tâm tính có vẻ chính phái, còn nữa mấy người kia lớn tu giả gia tộc liên thủ chế định quy củ, cũng không người nào dám vi phạm. Tống Lão, vậy ngươi biết nơi đó có linh thạch sao? Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, hiện tại hắn đều không thể sử dụng linh thạch tới tu luyện, chớ đừng nói chi là ngay cả tiên thiên đều không đột nhiên Tống Thiên Vũ. Không biết, bất quá nghe nói động tiên bên trong là có linh thạch. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, sắc mặt đông nhiên trở nên nghiêm túc, mở miệng nói ra, Phương Đạo Hữu, có câu ta không biết có nên nói hay không. Tống Lão, nói cái gì? Ngươi cứ việc nói. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Linh thạch thứ này, đối tại chúng ta tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng đối với tu giả cũng là bảo bối. Phương Đạo Hữu ngày sau còn chưa phải yếu liền dễ dàng như vậy lấy ra nữa, nếu không sẽ làm cho một số người sinh ra tâm tư khác. Linh thạch chi quý trọng, là căn bản là không có cách dùng tiền tài tài vật có khả năng đi cân nhắc. Tống gia kia một khối linh thạch, từ trước đến nay đều là bị lao tổ trở thành bảo bối bình thường bí không nói nhân. Cho dù trong nhà có vãn sinh hậu bối muốn liều một phen sử dụng linh thạch thăng cấp, đó cũng là ở tầng tầng quản lý dưới tiến hành, không chấp nhận được bán một chút lầm lỗi. Như vậy đối một cái gia tộc đều là trí bảo vật, nếu Tống Thiên Vũ tâm tính hơi kém, chỉ sợ cũng sẽ sinh ra giết người đoạt bảo tâm tư, mà không phải nói nhắc nhở Phương Dật. Đa tạ Tống Lão, ta lần sau đã biết. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật không khỏi cả kinh, hắn biết mình có chút quá mức tự đại, ở trong xã hội không có gặp được cùng mình tu vi tương đối nhân. Không có nghĩa là trên đời này cũng không có, nếu dựa theo Tống Thiên Vũ nói, kia động tiên bên trong người, chỉ sợ đều là tiên thiên tu vi lấy thượng hơn nữa cao hơn với mình. Tống Thiên Vũ do dự một chút, như là hạ cái gì quyết tâm, mở miệng nói ra, Phương Đạo Hữu, có chuyện ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Tống Lão, ngươi nói, khả năng giúp đỡ lấy được ta nhất định sẽ giúp. Phương Giật nhìn về phía trong tay Linh Thạch, hắn biết Tống Thiên Vũ nói sự tình, 89 phần 10 cùng Linh Thạch này có quan hệ. Quả nhiên. Tống Thiên Vũ ánh mắt của cũng nhìn về phía Linh Thạch, Phương Đạo Hữu, ta nghĩ ở 3 năm sau, mượn trong tay ngươi Linh Thạch dùng một chút, đến lúc đó ta nghĩ liều một phen, xem chính mình có hay không còn có thể thăng cấp tiên thiên. Đã có cầu ở Phương Dật, Tống Thiên Vũ cũng không tái dịch cất, hắn khiến cho dùng Linh Thạch có thăng cấp cơ hội sự tình, đầu đôi đều nói cho Phương Dật, lúc này đây Tống Thiên Vũ không còn có bất kỳ dấu giếm. Ừm, cơ hội nếu nhỏ như vậy, Tống Lao ngươi vì sao còn muốn? Phương Dật nói còn chưa dứt lời. Dù sao mặt sau chịu chết hai chữ kia không phải quá êm tai, bất quá dựa theo Tống Thiên Vũ thuyết pháp, sử dụng linh thạch thăng cấp, thật cùng chịu chết không sai biệt lắm. Phương Đạo Hữu, cho dù không cần, cũng hầu như về hội vừa chết. Tống Thiên Vũ nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn theo tướng mạo nhìn qua như là cái 5-60 tuổi người, kỳ thật tuổi cũng không so với chúng Tín Phương Trượng nhỏ hơn bao nhiêu, trưởng thành theo tuổi tác, Tống Thiên Vũ cũng cảm giác mình khí huyết đang không ngừng suy bại, Tống Thiên Vũ phỏng chừng nhiều nhất lại trải qua thêm 5 năm. Chính mình sẽ cùng một cái chân chính lão nhân không hề khác gì nhau. Cho nên Tống Thiên Vũ vẫn là tưởng ở điểm cuối của sinh mệnh vài năm liều một phen, nếu như có thể hợp lại quá khứ, vậy hắn là có thể thành vi tiên thiên tu giả, như thế ít nhất còn có một giáp sống lâu có thể sống, nếu không đấu lại đi, kia cũng chỉ là chết sớm vài năm thôi, này cũng là bọn hắn này đó hậu thiên vũ giả bi ai. Kỳ thật giống Tống Thiên Vũ loại ý nghĩ này người, ở từng cái trong gia tộc đều có rất nhiều, tả hữu đều là cái tử. Không như đối mặt trước khi chết liều một phen. Chẳng qua các gia tộc đều có quy định, thì phải là tuổi vượt qua 50 tuổi, liền không cho phép tái sử dụng linh thạch tấn cấp, bởi vì cái loại này thăng cấp tỷ lệ thành công thật sự là quá nhỏ, trong 100 người cũng chưa chắc có một người thành công, chỉ biết không công hao phí linh thạch bên trong linh khí. Người bên ngoài là muốn nhưng không có cơ hội, bất quá đối với Tống Thiên Vũ mà nói, trước mắt cũng là một cái cơ hội tốt nhất, Phương Dật không môn không phái cũng không có gia tộc, cố tình trong tay cũng là có linh thạch. Chỉ cần có thể mượn lại đây, theo trên lý luận mà nói, Tống Thiên Vũ vẫn có một đường thăng cấp tiên thiên cơ hội. Này, Tống Lão, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Nghe được Tống Thiên Vũ thỉnh cầu, Phương Dật không khỏi lộ vẻ do dự, hắn không là người hẹp hòi, chính là linh thạch thứ này quá là quan trọng, vạn nhất ở Tống Thiên Vũ sử dụng trong quá trình tổn hại rơi, kia Phương Dật hối hận liền cũng không kịp. Phương Dật, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Nhìn đến Phương Dật thần sắc, Tống Thiên Vũ không khỏi nóng nảy, hắn thậm chí ngay cả đạo hữu hai chữ đều không kêu nữa, chỉ cần ngươi có thể cho ta mượn linh thạch dùng một chút, mặc kệ đưa ra dạng gì đại giới, ta đều có thể đáp ứng. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng tóm lại còn có cơ hội, nếu bỏ qua cơ hội lần này, kia Tống Thiên Vũ quá tới mấy năm sau, cũng chỉ có thể chờ tử vong lại tới, tại đối mặt sinh tử đại quan thời điểm, là không người nào nguyện ý buông tha. Tống Lão, ngươi cũng biết, thế tục gì đó, đối với ta tác dụng không quá lớn. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói ra băn khoăn của mình, linh thạch này đối với ta mà nói là rất trọng yếu, vạn nhất tổn hại hư lời nói, ta đây cũng không còn lại đi tìm một khối khác ca. Nguyên lai ngươi lo lắng này. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ nhất thời trong lòng buông lỏng, vội vàng nói, Phương Dật, sử dụng linh thạch thăng cấp, chắc là sẽ không tổn hại linh thạch, thứ này dị thường cứng cỏi, dùng máy móc đều rất khó cắt, ta làm sao lại làm hư rơi đâu. Tống Thiên Vũ vì tiến thêm một bước đánh mất Phương Dật băn khoăn, lại nói tiếp, ngoài ra ta cũng sẽ không hấp thu nhiều lắm bên trong linh khí, phỏng chừng ngay cả một phần vạn đều hút không thu được, hơn nữa ta cũng sẽ làm ra bồi thường. Tống Thiên Vũ trên một điểm này nhưng thật ra không có lừa gạt Phương Dật, bọn họ trong tộc linh thạch chỉ có Phương Dật khối này một nửa lớn, cũng đủ để sử dụng mấy ngàn lần, cho nên Phương Dật khối linh thạch này, sợ là cũng đủ trên vạn người thăng cấp sử dụng. Đương nhiên, này trên vạn người sợ là tuyệt đại đa số cho dù sử dụng linh thạch, đều không thể thăng cấp. Bồi thường coi như xong, nếu sẽ không đối linh thạch tạo thành tổn hại, ta đây liền cho ngươi mượn. Tống Thiên Vũ trong lời nói đích xác làm cho Phương Dật đã bỏ qua băn khoăn, hắn vốn chính là trời xanh tính hào phong nhân, hơn nữa Tống Thiên Vũ đưa vạn năm cỏ linh chi còn ở trên bàn bên trên, mượn linh thạch liền tạm thời cho là trả nhân tình này. Phương Dật, ngươi thật sự đáp ứng rồi. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ ngược lại có điểm không tin lỗ thai của mình, cũng khó trách hắn có biểu hiện như thế, bởi vì linh thạch đối với tu giả mà nói là chân quý dị thường. Gia tộc bọn họ bên trong cũng không nguyện ý cấp một ít tuổi già sức yếu người máy sẽ, liền chứ đừng nói là người ngoài. Đáp ứng rồi a. Phương Dật gật gật đầu, nói, Tống Lao ngươi chừng nào thì muốn dùng, trước tiên cho ta nói một tiếng là tốt rồi. Một phần vạn tiêu hao, Phương Dật còn thì nguyện ý thừa nhận, riêng là kia vạn năm cỏ linh chi giá trị, ở Phương Dật trong lòng liền không thua kém này một phần vạn. Tạ cám, cảm ơn ngươi. Tống Thiên Vũ có chút lời nói không có mạch lạc nói, Phương Dật, ta hồi đầu cũng làm người ta cho ngươi đưa 100 triệu tiền mặt lại đây, ngươi trước dùng đến, nếu không đủ cho ta nói, 1 tỷ trong vòng, ta đều có thể giải quyết cho ngươi rơi. Tống Lão, ta muốn 100 triệu tiền mặt làm gì a? Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, khoát tay háo nói, Tống Lão, ta muốn tiền không có tác dụng gì, ngươi nếu còn có mấy cái thiên tài địa bảo này, tặng cho ta một ít là tốt rồi. Nói thật, Tống Thiên Vũ đưa tới này đó cỏ linh chi, chính thích hợp bây giờ Phương Dật dùng. Bởi vì ở trong đầu hắn có một vị phương thuốc dân gian, chính là lấy vạn năm cỏ linh chi làm chủ dược luyện chế, thiếu một ít khác dược liệu, đổ là có thể dùng dược tính kém một chút đến thay thế. Tốt, ta hồi đầu liền ra lệnh cho người đi tìm, ngoài ra ta cho ngươi thêm đưa 50 cân lại đây. Tống Thiên Vũ liên tục gật đầu, hắn cũng biết vạn năm cỏ linh chi rất quý giá, bất quá quý giá đến đâu hắn cũng không cần đến, cho nên ở Tống Thiên Vũ trong lòng. Mấy cái thiên tài địa bảo này kém xa có thể theo Phương Dật trong tay linh thạch nội có được kia nhất kia cơ hội. Không cần nhiều như vậy, Tống Lão, ngươi kiểm rể cây chỗ cho ta lấy một chút thì tốt rồi. Phương Dật trong lòng rất rõ ràng, tuy rằng kia nguyên một khỏa đều là vạn năm cỏ linh chi, nhưng trên thực tế dược tính chỗ tốt nhất, chính là rể cây khối đó. Nếu không trích hái một viên vạn năm cỏ linh chi còn có hơn mấy trăm cân, linh dược này cũng rất không đăng giá. Chương 866, Khoe Khoang, Thượng. Ta hiện tại liền trở về an bài, nhất định đem cỏ linh chi rễ cây bộ vị tất cả đều lấy ra. Tống Thiên Vũ xuất thân tu giả thế gia, năm mới luyện võ khi cũng là cần dược vật phụ trợ, hắn há có thể không biết cỏ linh chi dược tính mạnh nhất địa phương ở nơi nào, lần này đưa cho Phương Dật, cũng chỉ là cỏ linh chi mặt quạt, so với rễ cây đến, cái kia dược tính nhưng là kém xa. Mặc dù biết đây là vạn năm cỏ linh chi, nhưng cùng linh thạch so sánh với, cỏ linh chi lại không coi vào đâu. Đừng nói Tống Thiên Vũ có quyền lực vận dụng này đó cỏ linh chi, cho dù là không quyền lực, hắn minh trộm ám đoạt cũng phải đem này đó cỏ linh chi đoạt tới tay đưa cho Phương Dật. Về phần Phương Dật hứa hẹn có thể hay không thực hiện, Tống Thiên Vũ còn lại là chút đều không lo lắng, bởi vì võ giả còn đều là một lời nói đáng giá ngàn vàng, chớ đừng nói chi là tu giả, nếu tu giả nói không giữ lời, kia rất dễ dàng sẽ tại tâm linh thượng lưu lại ám ảnh, khiến cho tâm tình không thể viên mãn. Loại này tâm hồn không viên mãn, ở bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng khi tu giả cần thăng cấp đến cảnh giới kế tiếp thời điểm, cũng rất dễ dàng bởi vì tâm hồn tì vết nào mà tạo thành thăng cấp thất bại, cho nên cho dù một ít tâm tính tà ác người, cũng là không dám tùy tiện ưng thuận hứa hẹn phát ra lời thề. Tống lão, ta đây tái viết mấy vị thuốc, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta tìm được. Nhìn đến Tống Thiên Vũ đứng lên muốn đi, Phương Dật vội vàng kêu hắn lại, tuy rằng còn dư lại này phụ dược tướng đối không có khó tìm như vậy, nhưng nếu để cho Phương Dật thu thập lại, chỉ sợ cũng không phải nhất thời bán hội có thể tìm được. Được, chỉ cần trên đời này có, ta đều nghĩ biện pháp tìm tới cho ngươi. Tống Thiên Vũ lấy giấy bút giao cho Phương Dật, lúc này chính là Phương Dật đưa ra lại khó yêu cầu, Tống Thiên Vũ đều sẽ tìm cách nghĩ cách thỏa mãn hắn. Tống lão, sau khi tìm được trước đặt ở ngươi kia, ta muốn thời điểm cho ngươi thêm nói. Phương Dật trong đầu phương thuốc dân gian, là thật cần luyện chế, mà loại luyện chế là cần lò luyện đan. Phương Dật hiện tại ngay cả lò luyện đan là dạng gì cũng không biết, hắn cũng không thể lấy trong nhà dùng là nồi cơm điện đi luyện đan đi, cho nên Phương Dật cũng không nóng nảy này nhất thời bán hội. Tốt, những dược liệu này đặt ở chúng ta nơi đó, cũng có thể bảo trì lại dược tính. Tống Thiên Vũ nghe vậy gật gật đầu, đứng lên nói, Phương Đạo Hữu, ta đây cáo từ trước, thuốc này kho thường xuyên có người đi tìm thuốc, ta muốn trước tiên đem này cỏ linh chi cấp lưu lại. Vậy thì tốt, là hơn phiền toái Tống già rồi. Nghe được Tống Thiên Vũ nói như vậy, Phương Dật cũng không còn lưu hắn, lập tức đem Tống Thiên Vũ đưa ra ngoài cửa. Phương Dật, lão nhân kia thần thần bí bí, cho ngươi nói cái gì đó. Phương Dật bên này vừa tiễn bước Tống Thiên Vũ, Vệ Minh Thành liền bu lại, hắn bình thường không như thế hiếu kỳ, nhưng từ tiến vào ẩn tổ sau, Vệ Minh Thành nghe được đều là chút cực kỳ chuyện bí ẩn, liên đối cũng khơi gợi lên hắn bắt quái chi tâm. Nói thứ này, Phương Dật vứt ra một chút trong tay linh thạch, chờ linh thạch rơi vào lòng bàn tay sau, cũng không biết dù thế nào Phương Dật sẽ đem nó cấp biến không có. Linh thạch. Vệ Minh Thành ra trước khi đi là nghe được cái danh từ này, linh thạch này có tác dụng gì à? Phương Dật, nói cho ta nghe một chút thôi, con bà nó, ta ở ẩn tổ giống như là cái ngốc hiệu bảo, bọn họ nói cái gì ta một chút cũng nghe không rõ. Phương Dật hai ngày này ở trong phòng tạo hình ngọc khí, nhân tiện Vệ Minh Thành cũng thả hai ngày nghỉ, bất quá hai ngày này Vệ Minh Thành cũng không còn nhàn rỗi. Hắn đi ẩn tổ ở kinh ngoại ô trại huấn luyện, ở nơi nào Vệ Minh Thành gặp được 7-8 cái ẩn tổ thành viên chính thức. Vệ Minh Thành tại cùng này đó thành viên chính thức trao đổi thời điểm, bọn họ nhưng thật ra không có bởi vì Vệ Minh Thành là đơn vị liên quan mà vài phần kính trọng, có thể có một chân chính tu giả làm bối cảnh đó cũng là Vệ Minh Thành năng lực. Cho nên những người này nói chuyện trời đất thời điểm, cũng không tránh Vệ Minh Thành, chỉ là bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung, cũng là nghe được Vệ Minh Thành không hiểu ra sao. Có hai người thậm chí tại dùng cổ ngữ nói chuyện với nhau, lại nghe được Vệ Minh Thành rơi vào trong sương mù căn bản cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Vệ ca, biết vật này là đang làm gì, đối với ngươi không có gì hay chỗ. Phương Dật đông nhiên nghiêm sắc mặt, nói, hơn nữa ta có linh thạch chuyện này, ngươi tốt nhất từ hiện tại liền quên mất, nếu không về sau mang đến cho ta phiền toái đổ là chuyện nhỏ, nói không chừng cũng sẽ đem ngươi cấp dính líu vào. Phương Dật tuy rằng không thích cùng nhân tranh đấu, nhưng là hắn lại hiểu Hoài Bích có tội đạo lý, Tống Thiên Vũ không hề động ngoại tâm, không có nghĩa là khác tu giả gia tộc cũng sẽ như thế, chuyện này vạn nhất truyền đi, Phương Dật phỏng trường chính mình nhất định sẽ trêu chọc đến một chút phiền toái. Rất quý giá. Vệ Minh Thành cũng thu hồi cất nhà, nhìn thấy Phương Dật gật đầu sau, Vệ Minh Thành lúc này nói, ngươi yên tâm đi, ngươi có linh thạch chuyện tình, tuyệt đối sẽ không theo miệng ta lý truyền đi. Vậy là tốt rồi. Phương Dật gật gật đầu, nói, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn muốn đi bách ra, vệ ca, đến lúc đó ngươi nên cho ta chỗ dựa à? Có người cho ngươi chỗ dựa, bất quá không phải ta. Vệ Minh Thành cười hắc hắc. Ai cho ta chỗ dựa? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Ta liền không nói trước, ngày mai ngươi sẽ biết. Vệ Minh Thành bắt đầu bán cái nút, lập tức vô vô ngực, nói, kỳ thật ta có thể cho ngươi chỗ dựa, ngươi có biết hay không, quân ủy đặc biệt tấn chức mệnh lệnh đã muốn xuống, bạn hưu ta hiện tại chính là đường đường chính chính thiếu tướng. Theo cấp bậc cùng hưởng thụ đãi ngộ đi lên nói, so với ta dượng cũng chẳng thiếu gì. Thành, kia ngày mai ta liền trông cậy vào ngươi. Phương Dật cười ha ha một tiếng, nói, quay lại ta đưa ngươi vật, tạm thời cho là chúc mừng vệ ca ngươi tấn chức tướng quân. Phương Dật, ngươi khả phải giúp ta giữ bí mật ta. Vệ Minh Thành nghiêm trang nói, chúng ta là có kỷ luật, không thể dễ dàng hướng ra phía ngoài tiết lộ quân hàm thân phận. Được, chỉ cần chính ngươi đừng tiết lộ thì tốt rồi, ai, ta nói ngươi còn đi theo ta cái gì à? Nhìn đến Vệ Minh Thành muốn đi theo chính mình vào nhà, Phương Dật trở lại bắt hắn cho đẩy đi ra. Ta đây không phải không một người nói chuyện nha. Vệ Minh Thành giờ phút này có loại giàu mà không về quê cẩm ý dạ hành cảm giác, chính là tưởng tìm người trò chuyện. Ta cũng không phải chi tâm đại tỷ, chuyên môn cùng ngươi nói chuyện trời đất. Phương Dật tức giận trả lời một câu, phản thủ tướng môn đóng lại, nói mập mạp có một lát liền đặc biệt mê cái loại này giọng nói chuyện trời đất, từng một tháng đánh hơn 3.000 đồng tiền điện thoại, nếu không quen biết Mạnh Song Song, phỏng chừng hắn bây giờ còn đang cùng trong điện thoại chi tâm đại tỷ trình bày nội tâm đâu. Ngày hôm sau tìm vừa giữa trưa, đem yếu tặng lễ vật lại cấp tinh điêu tế chắc một phen, sau đó bỏ vào hộp quà tặng lý, nói thật, Phương Dật lớn như vậy thật đúng là cho tới bây giờ không khẩn trương quá, nhưng lúc này cũng là trong lòng có chút không yên. Đến khoảng 5 giờ chiều, Phương Dật mang theo những lễ vật kia đi ra khỏi phòng, khi hắn sao mở Vệ Minh Thành cửa phòng về sau, cũng là không khỏi sửng sốt một chút, ta nói vệ ca, ngươi đây là muốn náo cái nào một màn. Ngươi không phải nói để cho ta cho ngươi giữ bí mật, như thế nào bản thân trước bại lộ. Giờ phút này đứng ở Phương Dật trước mặt Vệ Minh Thành, mặc một thân thẳng quân trang, là hắn này thân thể, chỉ sợ này thân vải nỉ quân trang đều là hiện làm được, mà ở bờ vai của hắn chỗ, còn lại là một cái kim hoàng sắc quân hàm đeo tương hồng sắc biên sức. Quân hàm để hệ thượng suyết có một quả tinh huy, rõ ràng chính là Phương Dật ở trong TV thấy qua quân hàm thiếu tướng. Ta là quân nhân. Nhìn đến Phương Dật bộ dáng giật mình, Vệ Minh Thành làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói, làm một quân nhân, đi tham dự có vẻ long trọng trường hợp, tự nhiên là cần mặc quân trang, nếu không chính là đối với người khác không tôn trọng, cho nên ta chỉ có thể mặc vào. Được, ta xem ngươi chính là nghĩ đi ra ngoài khoe khoang A. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, Vệ Minh Thành miệng kia rác cười đều nhanh nứt ra rồi. Rõ ràng chính là được tiện nghi còn khoe mã. Chỗ nào có thể a, bạn hữu là như vậy nông cạn người sao? Vệ Minh Thành cười hắc hắc, trở lại cầm lên chính mình mũ, nói, đi thôi, ta một tướng quân cho ngươi mở xe, ngươi này đãi ngộ cũng không còn ai có thể hưởng thụ a. Vệ Minh Thành đã từng hỏi Tống Thiên Vũ hắn quân hàm này có thể hay không công bố ra ngoài, Tống Thiên Vũ nói cho hắn biết khả để công bố, chính là có liên quan cho ẩn tổ chuyện tình, không thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Đối ngoại chỉ có thể nói mình là thuộc loại tổng tham mưu bộ, cho nên Vệ Minh Thành mới có như vậy một thân cho rằng. Vệ ca, Bách gia hôm nay không phải ra yến sao? Hơn nửa canh giờ, Phương Dật phát hiện Vệ Minh Thành đem xe quẹo vào đến một cái có điểm giống là khách sạn trong đại viện, trong lòng không khỏi có điểm kỳ quái, hắn vốn cho là Bách gia làm việc khiêm tốn, lao ra tử mừng thọ sẽ chỉ ở trong nhà mang lên một bàn đâu. Sơ hạ không nói cho ngươi biết. Vệ Minh Thành kỳ quái nhìn về phía Phương Dật. Không có, ta cũng không còn hỏi. Phương Dật lắc lắc đầu. Hai người các ngươi, kia tâm nhưng thật ra đều thật lớn. Vệ Minh Thành im lặng nhìn Phương Dật, nói, Bách gia gia trước kia mừng thọ đều là gia yến, bất quá lúc này đây hắn ở đài đảo các thân thích đến không ít, ở nhà thật sự là không ngồi được, cũng không phải thực phương tiện, cho nên liền an bài ở chỗ này. Sơ hạ nhị gia gia đã trở lại. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn nhớ rõ Bách sơ hạ từng nói với mình, nàng có một nhị gia gia từ 9 năm thời điểm đi đài đảo. Này hơn nửa thế kỷ vẫn luôn không có thể trở về nước. Hắn đoán chừng là tới không được. Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, nói, hắn ở đài đảo đã làm mặc cho hành chính viện phó viện trưởng, nếu đến chúng ta nơi này, thì phải là sự kiện chính trị, đến là sơ hạ nhị ra ra một ít văn bối, đặc biệt tới cấp bách ra ra chúc thọ. Đi thôi, chúng ta đến không còn sớm cũng không chậm, ngươi xem, sơ hạ đã muốn chờ ở nơi đó. Vệ Minh Thành tìm cái địa phương đem xe đình tiến vào, ngẩng đầu nhìn lên. Bách sơ hạ khả không học hỏi đứng ở khách sạn cửa hướng bên này nhìn quanh. Bách sơ hạ phía sau còn đứng hai vị trung niên nam nữ, tại cùng bách sơ hạ nói chuyện, chính là bách sơ hạ rõ ràng có chút không yên lòng, chờ đến Vệ Minh Thành cùng Phương Dật xuất hiện thời điểm, bách sơ hạ vội vàng đón. Phương Dật, đó là ta ba mẹ, chờ sau đó ngươi khả chớ khẩn trương A. Đi đến biểu ca cùng Phương Dật bên người, bách sơ hạ nhỏ giọng dặn dò Phương Dật một câu, làm hôm nay thọ tình con cùng người vợ, mặc kệ bách sơ hạ cha mẹ của cấp bậc rất cao. Hôm nay đều là phải ở bên ngoài đón khách. Ta có cái gì tốt khẩn trương? Nhìn Bách Sơ Hạ mất tự nhiên bộ dáng, Phương Dật thấp giọng cười nói, Sơ Hạ, ngươi bây giờ nhưng thật ra có chút khẩn trương, ngươi có biết bước tiếp theo yếu mại thế nào chỉ chân đi đường sao? Trái, không, chân phải, Phương Dật, ngươi chừng nào thì học xấu xa như vậy a? Vốn đã muốn bước ra đi chân trái Bách Sơ Hạ, bị Phương Dật trong lời nói khiến cho sững sờ, tiện đà mới phản ứng được Phương Dật là đang chọc ghẹo chính mình. Nắm tay nhỏ tức giận đánh vào Phương Dật trên thân, bất quá trải qua này nháo trò, Bách Sơ Hạ trong lòng về điểm này khẩn trương, cũng đều bị giảm bớt rớt. Tiểu Huyền, Minh Thành bên cạnh người nọ là ai vậy? Ta như thế nào chưa thấy qua? Bách Sơ Hạ cùng Phương Dật đang đánh gây cảnh tượng, đều bị đứng ở cửa tiểu điếm Bách Cha Bách Mẫu cấp xem ở trong mắt, phụ thân của Bách Sơ Hạ tự nhiên là nhận thức Vệ Minh Thành, nhưng Phương Dật hắn nhìn qua cũng rất xa lạ. Không biết, ngay ngắn, ta chưa thấy qua người này. Mẫu thân của Bách Sơ Hạ vệ Tiểu Huyền lắc lắc đầu, ở vừa lúc xuống xe, nàng còn tưởng rằng trên tay cầm lấy đồ phương giật là vệ Minh Thành tùy tùng đâu, nàng biết mình đứa cháu này vừa tấn lên thượng tá không lâu, đã có tư cách trang bị cảnh vệ viên. Gì? Không đúng. Đang đánh giá phương giật Bách Tình Nhiên, ánh mắt bỗng nhiên bị lóe lên một cái, ngưng thần nhìn lại nhất thời đã phát hiện chỗ không đúng, cái kia vợ chất cũng chính là vệ Minh Thành, trên vai thế nhưng lộ vẻ nhất đối quân hàm thiếu tướng, kia kim quang lóng lánh tướng tinh, tại lúc này mặt trời chiều ngã về tây mặt trời lặn ánh chiều tà dưới, có vẻ hơn nữa mắt sáng. Địa phương nào không đúng? Vệ Tiểu Uyển theo trượng phu ánh mắt của nhìn lại, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhớ rõ vệ Minh Thành hình như là năm trước mới tấn thăng thượng tá, này làm sao ngắn ngủn một năm không đến thời gian, liền vượt liên tiếp hai cấp biến thành thiếu tướng. Này, đứa nhỏ này không phải là chính mình lung tung đeo quân hàm A. Vệ Tiểu Uyển thanh âm của có chút phát run, nàng xuất thân vệ gia, tự nhiên biết bộ đội kỷ luật, vệ Minh Thành nếu quả như thật dám một mình đeo quân hàm thiếu tướng, kia vệ Minh Thành quân sự kiếp sống cũng không tính là hủy diệt rồi. Chương 867, khoe khoang, hạ. Hắn cũng không dám đi, Minh Thành đứa nhỏ này luôn luôn đều cử nghe lời nha. Bách Tỉnh Nhiên lắc lắc đầu, vệ ra vài cái văn bối, lão đại là lòng tràn đầy hùng tâm trang trí, làm vệ ra trưởng tôn, hắn lấy được tài nguyên là nhiều nhất, phát triển cũng là tốt nhất, tuy rằng một năm qua này bởi vì bên trong tranh đấu cấp bậc trì trệ không tiến, nhưng vẫn là vệ ra đời thứ ba lĩnh quân nhân. Mấy cái khác trừ bỏ lão tam vệ Minh Khải kinh thương là một trường hợp đặc biệt ở ngoài, lão nhị cùng lão tứ cũng đều ở trong bộ đội phát triển, quân hàm chức vụ đều còn cao hơn vệ Minh Thành, sở để làm vệ ra đời thứ ba lão yêu, vệ Minh Thành luôn luôn đều là không thế nào thu hút, ở trưởng bối trong mắt cũng là nghe lời nhất một cái kia. Ta tiểu ca vừa thăng cấp trung tướng, ta sợ hôn tiểu tử này là cầm tiểu ca y phục mặc. Vệ Tiểu Huyền quả thật sốt ruột, làm cô nào có không đau nhà mẹ đẻ cháu đạo lý, nhìn đến vệ Minh Thành y phục trên người. Vệ Tiểu Huyền sợ hắn gặp phải cái gì tai họa đến, nói quân đội kỷ luật xâm nghiêm, vệ Minh Thành chuyện tình nếu truyền đi, hắn này binh cũng đừng nữa muốn làm. Theo vệ Tiểu Huyền, nhất định là tiểu ca đề bạn, liên đối vệ Minh Thành cũng bắt đầu bành trướng, nói mặc bậc cha chú quần áo sự tình vệ Tiểu Huyền khả không hiếm thấy. Năm đó này đỏ các tiểu binh liền từng trải qua chuyện như vậy, chỉ cần trong nhà có ở quân đội làm tướng lãnh cao cấp, con bối thanh nhất nước đều là vải nỉ áo khoác ngoài xứng cùng chiến, bất quá cho dù ở lúc đó bọn họ cũng là tướng quân ngậm đem xuống mới dám mặc. Bách Tỉnh Nhiên vợ chồng chú ý của lực, giờ phút này đều bị vệ Minh Thành kia một bộ quần áo hấp dẫn tới, ngược lại là đem mới vừa rồi cùng nữ nhi thái độ vô cùng thân thiết phương giật cấp quên đến bên cạnh, nhìn đi tới mấy người, vệ Tiểu Huyền lôi kéo trượng phu nên đón. Minh Thành, ngươi bộ quần áo này là chuyện gì xảy ra? Đừng làm loạn, nhanh lên quay về trên xe cởi ra đi. Không đợi vệ Minh Thành tam người tới cửa tiểu điếm, vệ Tiểu Huyền liền chặn vệ Minh Thành. Nàng là tưởng thừa dịp này lại cửa không có người, làm cho vệ Minh Thành dành thời gian thay cho bộ quần áo này, như thế cũng không trở thành ảnh hưởng đến này nhà mẹ đẻ cháu ở trong quân đội tiền đồ. Cô, Dượng. Nhìn đến Bách Tỉnh Nhiên đôi, vệ Minh Thành bắt đầu cười hắc hắc, ta nói câu ngươi và Dượng hai người như thế nào càng ngày càng trẻ a, đứng ở chỗ này không biết còn tưởng rằng có phải hay không các ngươi lưỡng tân hôn đâu. Xú tiểu tử, nói cái gì đó. Không lớn không nhỏ. Vệ Tiểu Huyền lúc này chính lòng như lửa đốt đâu. Nơi nào có tâm tình cùng vệ Minh Thành nói giỡn, lập tức trừng ánh mắt lên, nói, nhanh lên đem ngươi cha quần áo cấp đổi đi, ngươi như thế nào lá gan càng lúc càng lớn, không sợ ngươi cha lấy dây lưng quất ngươi. Gì? Ngũ ca, ngươi làm sao mặc tiểu cứu quần áo a? Phía trước Bách Sơ Hạ chú ý của lực vẫn đều đặt ở phương giật trên người, cũng không chú ý vệ Minh Thành quần áo, lúc này nghe mẫu thân vừa nói, nhất thời thấy được vệ Minh Thành trên vai tướng tinh. Cái gì nha, này là quần áo của ta được không? Vệ Minh Thành ưỡn ngực, nói, Sơ Hạ, ta mấy ngày hôm trước đều nói cho ngươi, ta đã thăng cấp thiếu tướng, ngươi làm sao lại phải không tin a? Tục ngữ nói giàu mà không về quê liền như là cẩm ý dạ hành, vệ Minh Thành mặc vào này thân quân trang ý tứ của, chính là muốn nhìn đến giữ trong mắt người cái loại này không tin cùng vẻ khiếp sợ. Cũng không phải vệ Minh Thành có loại này ác thú vị, mà là vệ Minh Thành phía trước trong gia tộc tồn tại cảm thật sự là quá thấp, người nghèo này chật giàu, dù thế nào cũng phải ưỡn ngực điệt bụng một phen đi. Đương nhiên, dùng vệ Minh Thành lại nói, thì phải là dương mi thổ khí. Minh Thành, đừng làm rộn, một hồi khách nhân liền đều phải đến, ngươi đừng đem sự tình làm lớn chuyện, nhanh lên đem quần áo đi đổi đi. Vệ Tiểu Huyền tức giận nhìn cháu, Kinh Thành là địa phương nào, đó là cả nước trung tâm chính trị, đối với này nuôi chuyện tình là mẫn cảm nhất, chỉ cần có một người nhìn đến vệ Minh Thành bộ quần áo này, chỉ sợ không cần đến ngày hôm sau, toàn bộ trong hội người liền cũng biết. Bắc, ta là quân nhân, vội tới lao ra tử mừng thọ. Không mặc quân trang mặc cái gì a? Vệ Minh Thành nghiêm trang nói, các ngươi như thế nào cũng không tin ta, đây mới thật là quần áo của ta, các ngươi có phải hay không bị quân hàm này dọa sợ? Lộn xộn cái gì, ngươi làm sao có thể lên làm thiếu tướng? Vệ Tiểu Uyển tức giận nói, Minh Thành, ở nhà hồ nháo coi như xong, ở bên ngoài cũng không thể tùy hứng, nếu không đừng trách bác thu thập ngươi. Bác, ta cũng không hồ nháo. Vệ Minh Thành rụt rụt đầu, lo lắng không có vừa rồi như vậy đủ. Vệ gia tử nữ, theo nhỏ đều là ở bộ đội đại viện trưởng lớn, Vệ Tiểu Uyển tên mặc dù có cái huyền tự, lấy được là huyền chuyển hàm xúc ý tứ của, nhưng tính cách cũng là trong nhu co cương, trước kia không xuất giá thời điểm nhưng là không ít trừng trị nàng này đó cháu nhóm, này vừa trừng mắt, Vệ Minh Thành thật đúng là có điểm khiếp đảm. Minh Thành, đây là sự thực. Bách Tỉnh Nhiên mở miệng nói chuyện, hắn là nam nhân, sức quan sát nếu so với thê tử càng thêm cẩn thận. Bách Tỉnh Nhiên nhìn ra Vệ Minh Thành lúc nói chuyện trong mắt không ức chế được cái loại này đắc ý thần sắc, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không nắm chắc được Vệ Minh Thành sở nói thật hay giả. Đương nhiên là thật sự. Vệ Minh Thành tay phải vô vô ngực, đem mang theo cái cặp công văn tay trái giơ lên, nói, ta liền biết các ngươi không tin, trong túi sách này có ta thăng cấp mệnh lệnh, dượng, muốn hay không cho các ngươi nhìn xem. Là thật. Vệ Tiểu Uyển bị cháu trai lời nói dọa sợ. Nàng đối với quân đội thăng cấp hệ thống nếu so với trượng phu giải nhiều lắm, nhưng chính là bởi vì hiểu biết, Vệ Tiểu Uyển mới cảm giác không có khả năng, đừng nói là hiện tại loại này hòa bình niên đại, chính là ở năm đó trải qua chiến tranh khai quốc thiếu tướng bên trong, trao quân hàm thời điểm trẻ tuổi nhất một cái cũng là 34 tuổi. Chờ một chút, chúng ta đừng ở chỗ này nói chuyện. Bách Tỉnh Nhiên nhìn đến thê tử thật sự muốn đi lấy Vệ Minh Thành cặp công văn, vội vàng nói, sơ hạ, ngươi đi kêu đại ca ngươi lại đây giúp đỡ chào hỏi khách khứa. Đúng, ngươi cũng ở nơi đây giúp đỡ. Bách Tỉnh Nhiên còn có người ca ca, cũng chính là Bách Sơ Hạ đại bá, hắn nguyên vốn cũng là ở trong này đón khách, bất quá vừa mới tới cái trưởng bối, Bách Tỉnh Nhiên đại ca cùng đi vào nói chuyện, Bách Tỉnh Nhiên nói Bách Sơ Hạ đại ca, chính là Bách Sơ Hạ đại bá đứa nhỏ. Được. Bách Sơ Hạ nhìn đến cha mẹ sắc mặt đều thực nghiêm túc, chần chờ một chút sau, đối phương giật sử liễu cá nhãn sắc, xoay người tiến vào khách sạn đại đường. Lúc này Bách Sơ Hạ xem như đem Vệ Minh Thành cấp hận nha dương dương. Vệ Minh Thành này vừa hiện bãi đừng lo, khiến cho Bách Sơ Hạ thế nhưng không có cơ hội cấp cha mẹ giới thiệu Phương Dật, trước mắt mang theo Phương Dật đi bên trong cũng không thích hợp, Bách Sơ Hạ chỉ có thể làm cho Phương Dật trước đi theo Vệ Minh Thành. Minh Thành, ngươi theo chúng ta lại đây. Bách Tỉnh Nhiên mang theo Vệ Minh Thành không có đi khách sạn đại đường, mà là theo một bên khác tiến vào trong tiểu điếm, cái quán rượu này là bọn hắn đơn vị đỉnh chiêu đãi khách sạn, này đây Bách Tỉnh Nhiên đối cái chỗ này vô cùng quen thuộc. Minh Thành, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đem ngươi tấn chức mệnh lệnh lấy cho ta xem. Đi vào khách sạn một bên chỗ ngồi chỗ, Bách Tỉnh Nhiên tiếp đón Vệ Minh Thành ngồi xuống, ánh mắt ngắm một chút vẫn đi theo đám bọn hắn Phương Dật, Bách Tỉnh Nhiên chỉ cho là Phương Dật là Vệ Minh Thành cảnh vệ viên, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Bách, dượng, đây là ta tấn chức mệnh lệnh. Vệ Minh Thành theo trong bao xuất ra tấn chức mệnh lệnh, giao ở tại Bách Tỉnh Nhiên trong tay, mặt trên trong lúc này quân ủy màu đỏ con dấu hết sức thấy được, mà ở tấn chức mệnh lệnh phải phía dưới còn lại là quân ủy chủ tịch ký tên, đối với cái tên đó, Vệ Tiểu Uyển cùng Bách Tỉnh Nhiên không thể nghi ngờ đều là dị thường quen thuộc. Ừm, là, thật sự. Bách Tỉnh Nhiên đối này tấn chức mệnh lệnh không phải hiểu rất rõ, nhưng Vệ Tiểu Uyển cũng là rất rõ ràng, thứ này tuy rằng cũng có thể làm giả, nhưng Vệ Minh Thành chỉ cần không phải bị hóa điên, hắn vô luận như thế nào cũng không dám làm như vậy, bởi vì này dạng không chỉ là sẽ đem hắn, thậm chí sẽ đem toàn bộ vệ gia đều xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Minh Thành, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vệ Tiểu Uyển vẻ mặt vong nhiên nhìn Vệ Minh Thành, trong ngày thường quen thuộc cháu giờ phút này ở trong mắt Vệ Tiểu Uyển cư nhiên trở nên hơi xa lạ lên, thật sự là chuyện này đối với nàng đánh sâu vào quá lớn. Minh Thành, ngươi có phải hay không lập nhiều cái gì công lớn? Không đợi Vệ Minh Thành trả lời, Vệ Tiểu Uyển liền nói ra chính mình suy đoán, dưới cái nhìn của nàng, Vệ Minh Thành ngoại lệ tân chức tướng quân cũng duy chỉ có lời giải thích này hợp lý một chút. Đương nhiên, Vệ Tiểu Uyển cũng nghĩ không ra Vệ Minh Thành có thể lập nhiều cái gì công, mới có thể có đến loại này làm trái thưởng thức đặc biệt để bạn. Bác, ngươi chỉ cần biết rằng đây là thật sự là đến nơi. Ở nhà mình chí thân trước mặt, Vệ Minh Thành cũng không che giấu nữa trên mặt vẻ đắc ý, hắn nói như thế nào cũng là không đến 30 tuổi đích thanh niên, nguyên bản là đến khoe khoang, tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì thâm tàng bất lộ lòng dạ. Ngươi đứa nhỏ này, tin hay không bác đánh ngươi. Vệ Tiểu Uyển duỗi ra ngón tay nhấn xuống Vệ Minh Thành cái chán, nói, cấp câu ngươi ta nói chuyện còn mai phục. Bác ta còn không đánh quá tướng quân đâu, ngươi có phải hay không ra ngưỡng ấy. Ở biết Vệ Minh Thành bộ quần áo này không phải giả sao, Vệ Tiểu Uyển vẫn dẫn theo tâm rốt cục thì để xuống, mà Vệ Minh Thành tái là tướng quân, đó cũng là nhà mình cháu, đối đãi người trong nhà, Vệ Tiểu Uyển luôn luôn đều là thực uy phong. Bắc, ta tướng quân này, cùng những tướng quân khác không giống nhau lắm. Nhìn đến cô mụ bộ dáng, Vệ Minh Thành nhất thời nở nụ cười khổ, mới trước đây bị Bắc mang theo thai đoá giáo huấn trí nhớ còn rõ mồn một trước mắt. Có cái gì không giống với? Người đây cũng là lục quân thiếu tướng A. Vệ Tiểu Uyển đối quân trang hiểu rất rõ, Vệ Minh Thành trên vai quân hàm là thuộc loại lục quân, điểm này nàng sẽ không nhìn lầm. Xem như thế đi. Vệ Minh Thành cũng không biết mình hẳn là xếp vào người nào quân chủng bên trong đi. Bắc, ta hiện ở cái ngành này, là lệ thuộc trực tiếp quân ủy, bất quá là bắt tại tổng tham phía dưới, rốt cuộc xem như người nào ngành, ta cũng nói không rõ ràng. Quân ủy, tổng tham. Nghe thế hai cái danh từ, Vệ Tiểu Uyển nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng và trượng phu đều là làm ngoại giao công tác, làm ngoại giao cơ hồ không có không tiếp xúc tình báo, cho nên đối với tổng tham một ít ngành, Vệ Tiểu Uyển cũng là có hiểu biết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cấp bác nói rõ ràng. Vệ Tiểu Uyển sắc mặt biến nghiêm túc, nàng rất rõ ràng một cái đạo lý, thì phải là quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, quân ủy cho Vệ Minh Thành một cái quân hàm thiếu tướng, còn không biết làm cho hắn đi làm chuyện gì đâu. Vệ gia người có thể vì quốc gia phao đầu sái nhiệt huyết, nhưng Vệ Tiểu Uyển chỉ sợ Vệ Minh Thành xa vào đến cái gì chính trị đấu tranh chung đi, bởi vì này vài năm quân đội điều chỉnh lợi hại, đối Vệ gia đánh sâu vào cũng khá lớn. Này trong lúc mấu chốt Vệ Minh Thành tân chức thiếu tướng, không phải do Vệ Tiểu Uyển không hướng chỗ hỏng muốn. Bắc, chuyện này, ta nói không rõ ràng. Khoe khoang xong rồi Vệ Minh Thành, này lại đột nhiên ý thức được phiền toái đến đây, trưởng bối trong nhà hỏi ý hắn không thể không trả lời, nhưng ẩn tổ kỷ luật Vệ Minh Thành cũng muốn tuân thủ, hắn cũng không muốn vừa mặc một ngày thiếu tướng quân trang tái bị thu hồi đi. Tống Thiên Vũ đã nói với Vệ Minh Thành, quần áo có thể chia hắn, quân hàm cũng có thể đeo, nhưng chính là không thể nói ra ẩn tổ đến. Còn Vệ Minh Thành như thế nào đối với người ngoài giải thích, kia Tống Thiên Vũ liền mặc kệ, phía trước chỉ là hưng phấn Vệ Minh Thành, này lại mới ý thức tới vì cái gì ẩn tổ người đều không mặc quân trang. Có cái gì nói không rõ ràng. Đối bắc cùng ngươi dượng cũng không thể nói. Vệ Tiểu Uyển có chút tức giận, nàng sở dĩ truy vấn Vệ Minh Thành, là muốn dùng mình chính trị kinh nghiệm, cấp cháu phán đoán một chút chuyện này đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bắc, chính là đối ra ra, ta cũng không thể nói. Vệ Minh Thành cười khổ nói. Chúng ta cái ngành này tương đối đặc thù, rất ít người biết, bác ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Ngành đặc biệt là đúng ngoại ti tình báo vẫn là tổng tham bắt cục. Vệ Tiểu Uyển vợ chồng đều là tại ngoại giao ngành công tác, cấp bậc của bọn họ quyền hạn rất cao, biết có chút ngành là bí không nói người, bất quá những ngành này đối bọn hắn mà nói thật cũng không là bí mật. Bác, cũng không phải, cái ngành này ngươi khẳng định không biết, ta cũng không thể nói. Vệ Minh Thành miệng thực kín, không phải hắn không muốn nói, mà là thật không thể nói. Cũng không phải. Vệ Tiểu Uyển cùng Bách Tỉnh Nhiên liếc nhau một cái, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, thực hiển nhiên Vệ Minh Thành trả lời để cho hai người thật bất ngờ. Hừm, bác, ngài cũng đừng đoán. Vệ Minh Thành biết bác tuân hỏi ý của mình, sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, không phải chuyện xấu, cũng không nguy hiểm gì, ngài và Dượng yên tâm đi. Kêu ba ba của ngươi cùng gia gia của ngươi biết không? Vệ Tiểu Uyển vẫn là có chút không yên lòng, dù sao Vệ Minh Thành còn quá trẻ chút, lấy hắn kinh nghiệm xã hội cùng chính trị mẫn cảm tính. Là rất khó nhận thấy được một ít cấp độ sâu gì đó. Cha ta khẳng định không biết. Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, nói, ra ra nhưng thật ra biết cái ngành này, bất quá hắn không biết ta tiến vào cái ngành này, bắt, ngươi và Dượng là cái thứ nhất biết ta tân chức thiếu tướng. Ra ra của ngươi biết. Cái kia còn tốt. Nghe được Vệ Minh Thành, Vệ Tiểu Uyển nhất thời yên lòng, nàng biết mình phụ thân trải qua chiến tranh niên đại, kiến quốc sau kia mấy thập niên chính trị đấu tranh kinh nghiệm lại không người có thể đụng. Trên đời này chưa có hắn thấy không rõ chuyện tình, nếu hắn biết cái ngành này, nói vậy Vệ Minh Thành tiểu cũng không có nguy hiểm gì. Người đứa nhỏ này, lên làm thiếu tướng liền lên làm thôi, mặc bộ quần áo này đến khoe khoang làm gì. Đem bác đều làm cho giật mình. Trong lòng cơn tức này nối lỏng, Vệ Tiểu Uyển bắt đầu trách cứ lên Vệ Minh Thành. Vệ Tiểu Uyển biết, coi hắn cùng trượng phu cấp bậc, đối với rất nhiều chuyện vẫn còn không biết rõ, bên ngoài sự ngành công tác, nàng hiểu được có một số việc là không thể lung tung hỏi thăm. Lập tức cũng không tái truy vấn Vệ Minh Thành tấn thăng sự tình. Hơn nữa lúc này Vệ Tiểu Uyển đã muốn cho rằng, Vệ Minh Thành mặc dù có thể tiến vào cái kiêng ngành, khẳng định vẫn là nhân vì quan hệ của cha, chính là Vệ Tiểu Uyển như thế nào đều đoán không được, đối với Vệ gia lão gia tử mà nói, ẩn tổ chuyện tình hắn cũng thì không cách nào mó tay vào được. Bắc, ta tấn chức thiếu tướng là quang minh chính đại, tại sao phải che giấu đâu? Vệ Minh Thành cười hắc hắc, bất quá hắn tướng quân này thật đúng là không phải quang minh chính đại. Bởi vì bình thường sĩ quan cấp tá tấn thăng đến tướng quân này nhất cấp lúc, đều là quân ủy chủ tịch tự mình trao quân hàm, mà Vệ Minh Thành đãi ngộ tắc là trừ một điều mệnh lệnh ở ngoài, những thứ khác nghi thức cũng chưa có. Ngươi có thể đi, chuyện này ngay cả ba của ngươi cùng ra ra đều không nói cho, ta xem bọn hắn hồi đầu như thế nào thu thập ngươi. Vệ Tiểu Uyển trừng mắt liếc cháu. Không phải đâu. Vệ Minh Thành nghe vậy khổ nổi lên mặt, bác, ta đều là tướng quân, cha ta còn có thể đánh ta sao? Tuy rằng Vệ Minh Thành những lời này là đang hỏi bác, nhưng hắn lời hỏi ra miệng thời điểm, trong lòng đã có đáp án, mà lại là thực khẳng định, đó chính là hắn chính mình lão tử nhất định có thể hạ thủ được, nhiều nhất là để cho mình thoát bộ quần áo này tái đánh. Ở bác trước mặt khoe khoang song song, Vệ Minh Thành cũng minh bạch rồi một cái đạo lý, thì phải là không quan tâm bản thân là thiếu tướng vẫn là thượng tướng, ở nhà trưởng bối trước mặt, hắn cấp bậc này nhiều lắm làm cho lão tử nhà mình không dùng võ trang dây lưng chịu, mà sửa cá biệt đánh pháp. Ngươi cứ nói đi. Vệ Tiểu Uyển tự tiếu phi tiếu nhìn cháu. Bác, hôm nay nhưng là bách gia gia đại thọ, ngươi khả không thể nhìn cha ta đánh ta à? Vệ gia lão gia tử tuổi tác đã cao, là không thể nào tham dự bách gia thọ yến, mà Vệ Minh Thành đại bá nhị bá đều là quyền cao chức trọng, tham dự dạng này trường hợp cũng không thích hợp, cho nên Vệ Minh Thành biết phụ thân hội đại biểu Vệ gia tiến đến chúc thọ. Nghĩ vậy một tầng, Vệ Minh Thành thiếu chút nữa không khóc lên, hắn biết mình lao ba bạo tính tình, cơn tức đi lên sau bất chấp tất cả nhất định sẽ sửa chữa chính mình. Nếu thật là nói vậy, như vậy hôm nay cũng không phải là đến khoe khoang, ngược lại là đến mất mặt. Chỉ ngươi này đảm, còn nghĩ quân đâu? Vệ Tiểu Uyển chê cười cháu, anh em nhà họ Vệ ba cái chỉ nàng nhất nữ hài, cho nên ở nhà đó cũng là bị sủng lên trời. Vệ Minh Thành huynh đệ vài cái nhìn thấy này bác thân thiết về thân thiết, nhưng không có một người nào, không có một cái nào không nhức đầu. Tái là tướng quân, đây còn không phải là bác ngài điệt như sao? Vệ Minh Thành chụp nổi lên cô mụ mã thí. Hắn biết chỉ cần có bác che chở chính mình, kia lão ba vô luận như thế nào cũng không động được tay. Bất định hót, yên tâm đi, ba của ngươi làm việc so với ngươi có chừng mực nhiều. Vệ Tiểu Uyển có chút buồn cười nhìn mình đứa cháu này, hắn tam ca nếu cái loại này có thể làm chúng trình diễn trung tướng đánh thiếu tướng tiết mục người, vậy làm sao cũng sẽ không có hôm nay thành tựu như vậy. Tốt lắm, chúng ta ra ngoài đi. Biết rõ Vệ Minh Thành chuyện tình, Vệ Tiểu Uyển đứng dậy, nói, chúng ta vốn nên ở bên ngoài nên khách nhân. Đều là ngươi tiểu tử gây, một hồi cho ta khiêm tốn một chút, biết không? Bác, yên tâm đi, ta luôn luôn đều rất bệ bội. Vệ Minh Thành cười hắc hắc vô vô bộ ngực. Gì? Ba mẹ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này rồi? Để cho ta tìm nửa ngày. Đang lúc Bách Tỉnh Nhiên cũng đứng lên chuẩn bị đi ra thời điểm, cửa phòng bị người từ bên ngoài cấp đẩy ra, Bách Sơ hạ đầu vói vào đến nhìn thoáng qua, theo sát sau thân thể cũng tiến vào. Ai tới rồi? Tìm ta và cha ngươi. Không đúng. Ngươi hôm nay có điểm gì là lạ a? Vệ Tiểu Uyển kỳ quái nhìn nữ nhi, Vệ Minh Thành chuyện tình chấm dứt sau, nàng chợt nhớ tới nữ nhi phía trước cùng người tuổi trẻ kia có chút quá mức thân thiết biểu hiện, ánh mắt không khỏi hướng về phương giật nhìn sang. Chương 868, để cho ta yên lặng một chút. Sơ hạ, hắn là ai vậy? Vệ Tiểu Uyển xuất thân gia đình quân nhân, nói chuyện từ trước đến nay đều là trực lai trực hứ, nhìn phương giật, Vệ Tiểu Uyển trực tiếp liền hỏi lên. Ừm. Hắn không là theo chân Minh Thành đến sao? Nghe được thê tử, Bách Tỉnh Nhiên cũng cảm giác có điểm không đúng, đem ánh mắt nhìn về phía Phương Dật. Cha, mẹ, hắn là Phương Dật. Tục ngữ nói có này mẫu tất có con gái hắn, Bách Sơ hạ sang sáng tính cách hoàn toàn kế thừa mẫu thân, nghe được cha mẹ hỏi tới, lập tức cũng không có gì nhăn nhó, nói thẳng, ta đi năm cùng các ngươi để cập qua, Phương Dật, bạn trai của ta. Phương Dật, bạn trai. Vệ Tiểu Uyển cùng Bách Tỉnh Nhiên nghe được Phương Dật tên này, lúc bắt đầu chính là cảm giác có chút quen thuộc, còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng là ngay sau đó nghe được bạn trai ba chữ, cũng là mạnh giật cả mình, tính là nhớ tới đến Phương Dật đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thúc thúc A Di mạnh khỏe, ta là Phương Dật. Lúc này Phương Dật không bao giờ nữa có thể giả câm vờ điếc, đi đến Bách Sơ hạ bên người, Phương Dật hơi hơi khiếm hạ thân thể, làm một cái tự giới thiệu. Người chính là Phương Dật. Vệ Tiểu Uyển ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Phương Dật, đối với tên này của nàng ấn tượng nếu so với trượng phu khắc sâu nhiều lắm, bởi vì trong nhà lao gia tử chuyên môn gọi điện thoại tới dặn dò Vệ Tiểu Uyển, mời nàng thừa nhận này con rể. Vệ Tiểu Uyển mấy người ca ca đều so với nàng lớn thêm không ít, nàng là Vệ gia lão gia tử Vệ Đủ Lĩnh tại kiến quốc hậu sinh cái cuối cùng đứa nhỏ. So sánh với mấy người kia lên núi xuống nông thôn ca ca, Vệ Tiểu Uyển vẫn luôn là đi theo Vệ Đủ Lĩnh bên người, cho nên hắn cùng phụ thân cũng là người thân nhất, từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều là Vệ Tiểu Uyển sùng bái nhất người. Lúc ấy nhận được phụ thân điện thoại của về sau, Vệ Tiểu Uyển liền đối Phương Dật sinh ra hứng thú nồng hậu. Con mắt của phụ thân, Vệ Tiểu Uyển tự nhiên là rất tin không nghi ngờ, nàng cũng muốn nhìn một chút Phương Dật đến tột cùng là cái gì nhân, cho nên năm trước nữ nhi cùng mình nhắc tới việc này thời điểm, Vệ Tiểu Uyển khiến cho nữ nhi mời Phương Dật đến kinh. Nguyên bản Vệ Tiểu Uyển là muốn trước trông thấy Phương Dật, sau đó lại giới thiệu cho trượng phu nhận thức, nhưng làm cho Vệ Tiểu Huyền không có nghĩ tới là, Phương Dật ở thời gian ước định cũng không có tới kinh thành, ngược lại ra nước ngoài, lúc ấy Vệ Tiểu Huyền trong lòng có điểm mất hứng, nhưng người trẻ tuổi sự nghiệp làm trọng, nàng cũng không nói thêm cái gì. Nhưng sau lại chuyện đã xảy ra, khiến cho Vệ Tiểu Huyền bắt đầu nghi ngờ con mắt của phụ thân, bởi vì Phương Dật ở nước ngoài thế nhưng mất tích, hơn nữa căn cứ Vệ Tiểu Huyền lấy được tin tức, Phương Dật tử vong khả năng chiếm được 90% trở lên. Đoạn thời gian kia Bách Sơ Hạ trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt, Vệ Tiểu Huyền cũng không lừa gạt nữa trượng phu, đem Phương Dật chuyện tình nói ra, vợ chồng hai cái thương lượng xong, chuyện này về sau ai cũng khỏi phải nói ra, làm cho thời gian chậm rãi tiêu ma nữ nhi đau thương trong lòng. Nhưng là làm cho Vệ Tiểu Huyền cùng Bách Tỉnh Nhiên đều không nghĩ tới là, mất tích gần một năm Phương Dật, đột nhiên cứ như vậy xung ra, hơn nữa nhìn trên tay hắn mang theo gì đó, cực kỳ giống con rể tới cửa tư thế, làm cho Vệ Tiểu Huyền cùng Bách Tỉnh Nhiên một chút tư tưởng cũng không có chuẩn bị, trong lúc nhất thời hai người này đều không thể kịp phản ứng. A Di, ta là Phương Dật, vốn năm trước nên tới bái phóng thúc thúc A Di, chính là xảy ra chút ngoài ý muốn, không thể lại đây, thật sự là thật xin lỗi. Phương Dật ánh mắt trong suốt vẻ mặt thản nhiên, nói chuyện trật tự rõ ràng, đương nhiên, đây chỉ là trên mặt hắn biểu hiện ra, ở Phương Dật trong lòng, vẫn có một ít khẩn trương. Ngoài ý muốn, cái ngoài ý muốn này cũng không nhỏ nha. Vệ Tiểu Huyền nói có hàm ý nói, chỉ vì mẫu thân, đều hy vọng đứa nhỏ có thể có một có vẻ an ổn cuộc sống, nhưng căn cứ Vệ Tiểu Huyền điều tra lấy được tin tức, Phương Dật ở nước ngoài quan hệ tựa hồ có vẻ phức tạp, liên lụy đến Miến Điện cùng Thái Lan một ít thế lực tranh đấu, điểm này làm cho Vệ Tiểu Huyền cực kỳ không vui. Thật là ngoài ý muốn. Phương Dật cười khổ sờ sờ cái mũi, nếu mẫu thân của Bách Sơ Hạ đã biết chuyện này, hắn cũng là không phản bác được, lúc ấy ở Cảm Bỏ Đi ạ hỏa thiêu ngay cả núi, liền máy bay trực thăng vũ trang đều xuất động, động tĩnh này không thể bảo là không lớn. Mẹ, ngươi như vậy khí thế bức nhân làm gì? Nhìn thấy Phương Dật vẻ mặt lúng túng bộ dáng, Bách Sơ Hạ nhất thời khoác lên mẫu thân cánh tay, nói, mẹ, ngoại công đều đồng ý ta và Phương Dật kết giao, ngươi còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi nhà đầu kia, hàm xúc một chút được không? Nghe nữ nhi nhắc tới ngoại công, Vệ Tiểu Huyền cũng là không thể nề hà, nàng tuy rằng gả cho Bách Tình Nhiên, đã coi như là Bách gia người, nhưng là đối với phụ thân ý kiến, Vệ Tiểu Huyền vẫn là vô cùng tôn trọng, nếu phụ thân thật sự là vô thấm, Vệ Tiểu Huyền cũng chỉ có thể đồng ý xuống dưới. Sơ Hạ, ông ngoại ngươi đồng ý, ba của ngươi ta còn không đồng ý đâu. Một mực đều không nói lời nào Bách Tình Nhiên, rốt cục thì nhịn không được, tục ngữ nói nữ nhi là phụ thân bên người nhỏ áo đông. Nữ nhi giao bạn trai, tâm tình phức tạp nhất nhất định là làm cha, đừng nói Phương Dật phía trước buông tha bọn họ một lần bổ câu, cho dù Bách Tỉnh Nhiên đối Phương Dật rất hài lòng, này lần đầu tiên gặp mặt cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Cha, ngươi hiểu rõ ta nhất, có phải hay không a? Bách Sơ Hạ lại khoác lên phụ thân cánh tay lắc tới lắc lui, cũng chỉ có ở trước mặt cha mẹ, Bách Sơ Hạ mới sẽ làm ra nhỏ như vậy con gái bộ dáng. Ta đương nhiên thương ngươi, cho nên chuyện này phải thận trọng. Bách Tỉnh Nhiên nhìn về phía Phương Dật, nói: Tiểu Phương, Sơ Hạ cùng ngươi cũng còn trẻ, tuổi trẻ liền đại biểu cho có thể làm ra rất nhiều lựa chọn cơ hội, các ngươi tốt nhất tái nghiêm túc suy tính một chút, ta cảm thấy hai người các ngươi không phải rất thích hợp. Cha, làm sao ngươi biết chúng ta không thích hợp? Phụ thân lời nói làm cho Bách Sơ Hạ nóng nảy.